Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ mà chớp chớp mắt, xem ra, người vẫn là không thể quá lòng tham a. Bởi vì lo lắng bên ngoài thủy còn sẽ giật tiến vào, nàng chạy nhanh dùng như ý lưỡi dao bổ phía sau trí vật cái giá, chế thành hai khối tấm ván gỗ, chắn cổng lớn, thêm cao cửa hàng ngạch cửa, còn ở bên ngoài đổ một loạt cục đá. Lúc sau, nàng đóng cửa lại, bỏ đi chính mình quần áo ướt dày, từ di động trong không gian lại lấy ra sạch sẽ quần áo thay. Bởi vì vẫn là có điểm lãnh, nàng dứt khoát từ di động trong không gian lấy ra một cái trang thủy ấm trà, lợi dụng vạn dẫn đan trận cho chính mình nấu khư hàn trà, nhiệt nước trà ôm ở trong tay uống, thân thể của nàng lúc này mới ấm áp lên. Nàng suy nghĩ, lại không quay về nói, cha mẹ bọn họ một khi phát hiện nàng không ở nhà, sợ là lại muốn lo lắng. Vì mau chóng về nhà, nàng đem cửa hàng phía trước dùng để trang mễ một cái đại lu rửa sạch ra tới, giặt sạch mấy lần sau, lại dùng vạn dẫn đan trận luyện chế một lò bổ khí an thần đan, đãi toàn bộ đại lu sạch sẽ sáng trong khi, nàng lúc này mới đổ mễ, bắt đầu nương vạn dẫn đan trận hỏa chi linh ngao chế một đại lu trăm vị cháo. Cháo rất thơm, chính là không có chén đũa, Giang Thiên Ngữ mở ra cửa hàng môn, một bên dùng hồ nấu phong hàn trà, một bên nhìn bên ngoài. Thẳng đến có một cái trai trai hải tử nghe hương trải qua nơi này, Giang Thiên Ngữ chạy nhanh buông trên tay đồ vật, gọi lại người. Tiểu bằng hữu, nơi này miễn phí thi cháo Nga. Ngươi có thể nghĩ cách chính mình mang chén đũa, mang những người khác lại đây ăn. Thật, thật vậy chăng? Đúng vậy. Đây là dược thiện cháo Nga. Còn có một hồ phong hàn trà, số lượng hữu hạn. Ngươi chạy nhanh đi lấy đồ vật gọi người đi. Hảo hảo, ta lập tức đi. Thức mau, liền có người tới, ở xác nhận thật sự có thể miễn phí lấy cháo sau. Này một cái kêu một cái. Bách Lý Đình bên kia trong lúc nhất thời xuống dưới rất nhiều người. Giang Thiên Ngữ sợ bọn họ tranh đoạt, cho nên yêu cầu bọn họ xếp hàng, tự mang chén cụ, còn không thể giải ra tới. Tuy rằng nhiều quy củ điểm, nhưng đại gia vẫn cứ là thực kích động. Chính là, ăn người nhiều, có thể chủ động đối Giang Thiên Ngữ nói lời cảm tạ người lại là ít ỏi không có mấy. Mắt thấy phong hàn trà bị đảo quang, nửa lu cháo đều đi xuống, nàng cũng chỉ thu hoạch 56 cái tích phân, nàng không cấm có chút sầu. Sư bảo thấy chủ nhân không cao hứng, liền kêu hai tiếng, móng nuốt nhỏ lay nàng ống tay áo. Giang Thiên Ngữ trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng điểm hạ sư bảo đầu nhỏ. Ngươi là đang nói cảm ơn ta sao? Sư bảo gật gật đầu, lại kêu hai tiếng, gâu gâu. Giang Thiên Ngữ lập tức bị chọc cười, nhà ta sư bảo thật thông minh, vãn một chút trở về cho ngươi thêm cơm, cho ngươi làm thịt kho tàu sư tử đầu, thế nào? Bên cạnh xếp hàng lánh cháo người nghe được nàng lời nói, sôi nổi ghé mắt, có người lại toan lại đố nhỏ giọng nói thầm. Một con cẩu ăn đến so với chúng ta người còn hảo. Giang Thiên Ngữ ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng, ta cẩu so người biết cảm ơn. Đại gia giật mình, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ. Bị nói người lại có chút không phục, người thi cháo không phải cũng là vì bắt một cái hảo thanh danh, người bản thân chính là có ý đồ, cũng không phải thật thiện lương, còn bắt người cùng cẩu so. Giang Thiên Ngữ lúc này là thật sự lạnh mặt, ta lại không phải cha mẹ ngươi, dựa vào cái gì cùng ngươi ăn ngon uống tốt. Bắt người đồ vật. Thừa người tri ân huệ, nói tiếng cảm ơn không quá đi. Người có thể nghèo, nhưng không thể thất nghi. Nói nữa, ta dược thiện cháo chính là ở song phong trấn cũng đến bán thượng 5 văn 10 văn một chén, phong hàng trà hiện tại càng là một ly khó cầu, chính là ta bán một lượng bạc tử một ly, cũng là có người mua. Người có chi khí, có thể rời đi. Chương 90 cầu hoàng thượng hạ chỉ, làm nàng cùng Túc Vương thành thân. Chương 90 cầu hoàng thượng hạ chỉ, làm nàng cùng Túc Vương thành thân. Người nọ bị nói được cá khẩu không trả lời được, là đi cũng không được, không đi cũng không được. Bên cạnh xếp hàng người cũng là vẻ mặt xấu hổ, không biết nên nói chút cái gì. Lúc này, một cái phụ nhân vội vàng chạy tiến vào, vừa tiến đến, liền hướng về phía ôm tiểu cẩu Giang Thiên Ngữ nói, vị này tiểu tiểu thư, xin hỏi ngươi kia phong hàn trà còn có hay không? Phía trước nhà ta nhị hoa lại đây uống lên một ly, lúc này phong hàn đều hảo, còn không khụ. Có thể hay không lại cho ta một ly? Ta còn có một cái một tuổi hải tử, lúc này chính phát ra nhiệt. Chính là dùng bạc mua ta cũng nguyện ý. Giang Thiên Ngữ xoay người xách hạ kia hồ, phát hiện phong hàn trà là thật sự đảo không ra một ly, liền xoay người đi đến sau quầy, từ di động trong không gian lấy ra một bình nhỏ phong hàn lộ cho nàng. Dùng cái này đi. Dược hiệu càng tốt một chút, cấp hải tử ăn một muỗng nhỏ là được, không cần cấp bạc. Cảm ơn. Cảm ơn. Thật cảm ơn tiểu thư. Ngài đại ân đại đức ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ. Phụ nhân nói quá tạ, lại thật sâu mà cúc một cung, lúc này mới rời đi. Thu hoạch 100 tích phân Giang Thiên Ngữ trên mặt có tươi cười, nàng liền thích loại này hiểu được cảm ơn người. Ta, nhà ta cũng có người được phong hàn, tiểu thư có thể đưa ta một lọ sao. Lãnh cháo trong đội ngũ, có một người nhỏ giọng nói. Hiện tại tình hình tai nạn nghiêm trọng, dược liệu khuyết thiếu, ta liền chế mấy bình, lúc trước đều cấp xong phong trấn nạn dân, liền thừa một lọ. Nếu là nhà các ngươi chung có người bệnh, liền đưa tới nơi này tới, ta miễn phí cho các ngươi trần trị, nhưng là, dược muốn các ngươi chính mình nghĩ cách đi lấy. Hảo, hảo. Cảm ơn tiểu thư. Có hai người cháu cũng không lãnh, trực tiếp rời đi. Cháu bị lãnh quang lúc sau, cửa hàng nội thực mau lại bài nổi lên hàng dài, lúc này đây, đều là tiến đến tìm y để hỏi khám. Giang Thiên Ngữ vì về nhà nỗ lực kiếm tích phân thời điểm, Giang gia người lúc này đã người ngã ngựa đổ. Không có, trong phòng không có, trong nhà không có, ta liền nhà xí đều xem qua, không có. Ta Ngữ bảo đi nơi nào, nàng có phải hay không bị người bắt đi. Phùng Thị khóc đến sắp đau sốc hông. Ta vừa mới cũng đi đồng trưởng quay ra, đi đồng ra, đều nói không gặp người. Giang Bạch chỉ cũng là vẻ mặt nóng vội. Ta đi dược thiện quán cùng hiệu thuốc bên kia, cũng không gặp người. Lâm Tam Một cũng là lo lắng đến không được. Chính mình kia tiểu chất nữ, là chưa bao giờ sẽ không rên một tiếng liền đi ra ngoài. Ta đi tìm Túc Vương, làm hắn ngẫm lại biện pháp. Giang Bạch Thuật đã không có cách nào. Giang Trường Thanh cùng Bạch Thị vội gật đầu. Đúng vậy, tìm Túc Vương, ta cũng đi. Ta cũng đi. Giang gia người thực mau cùng nhau vội vã đi trấn phía tây Túc Vương hành quán. Nam Cung Túc Ảnh ở biết Thiên Tiểu Ngự sau khi mất tích, lập tức phái người đi tìm. Trấn an Giang gia người sau, hắn một trưởng liền đem trước mặt cái bàn chụp cái dập nát. Xem ra, chỉ là làm nàng lăn trở về kinh thành, ra điểm tiểu ngoài ý muốn cũng quá tiện nghi nàng. Nạp Lan, ngươi hảo hảo an bài một chút, dám chói ta người, liền bằng tay nàng. Hảo nột. Lập tức đi làm. Nạp Lan kính nghiệp trong mắt hiện lên một mạt phệ huyết sáng giỏi, thực mau liền rời đi. Non nửa cái canh giờ sau, Nam Cung Túc Ảnh thu được tin tức, Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu cư nhiên xuất hiện ở Song Thành, hắn không nói hai lời, lập tức cưới mã. Tiến đến Song Thành. Mà bên kia, Tả Du Kỳ cũng lên xe ngựa, không cam lòng mà nhìn phía sau Túc Vương hành quán. Nàng biết, nhất định là nàng làm người đi cảnh cáo Giang gia người sự bị Túc Vương đã biết, lúc này mới đem nàng đuổi đi. Nàng quyết định, một hồi ra, khiến cho chính mình cha cầu Hoàng thượng hạ chỉ, làm nàng cùng Túc Vương thành thân. Đến lúc đó, nàng đối phó cái tiểu nông nữ không phải dễ như trở bàn tay sự sao. Chương 91 thương tổn người của ngươi, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chương 91 thương tổn người của ngươi, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Mang theo một tia chờ mong, một tia quyết tuyệt, Tả Du Kỳ lên đường. Nàng còn không biết, lúc sau sẽ có cái gì tai nạn chờ nàng. Song Thành, Nam Cung Túc Ảnh nhìn ngồi ở cửa hàng, vẻ mặt nghiêm túc mà cho người ta bắt mạch tiểu nha đầu khi, hắn này trong lòng là chợt cao chợt thấp nhảy một hồi lâu mới trở về bình tĩnh. Hắn đi đến nàng trước mặt, chặn nàng trước mặt hơn phân nửa ánh sáng. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn trước mặt người. Nam. Nam Ảnh ca ca. Hắn như thế nào tới? Ngươi nha đầu này, chính là làm ta hảo tìm. Cha mẹ ngươi đều lo lắng. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ xoa xoa nàng đầu. Giang Thiên Ngữ cũng là cả kinh, có chút chân tay luống cuống lên. Ta là ra một chút tiểu ngoài ý muốn, mới đến Song Thành. Ân, ta biết. Nam Cung Túc Ảnh quay đầu đối với còn bài đội người ta nói, hôm nay nghĩa đêm liền đến nơi này kết thúc, các ngươi trước rời đi đi. Đại gia tuy rằng không muốn. Chính là, thiếu niên này trên người hơi thở quá đáng sợ, vừa thấy liền không phải người thường, đại gia vẫn là rời đi. Đại nhân toàn rời đi, Nam Cung Túc Ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ kéo vào chính mình trong lòng ngực, ta mang ngươi về nhà. Ân. Giang Thiên Ngữ tay ruôi ra, đem sư bảo ôm lấy. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực tiểu cẩu, sau đó đem nàng bế lên chính mình mã, theo sau chính mình cũng nhảy lên lưng ngựa. Nam Ảnh ca ca, cửa hàng môn không quan. Sẽ có người quan. Nam Cung Túc Ảnh đem chính mình áo choàng kéo một chút, bao lấy Thiên Tiểu Ngữ nho nhỏ thân mình, không cho mưa gió thổi nàng. Giang Thiên Ngữ trong lòng có chút động dung, hắn thật sự đối chính mình thực hảo. Thiên Tiểu Ngữ, thương tổn người của ngươi, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên ở nàng bên tai nói. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, thương tổn nàng người. Ai nha? Cái kia Tả Du Kỳ sao? Hắn sẽ vì nàng, liền Tả tướng chi nữ cũng thương tổn sao? Tả tướng quyền lợi rất lớn đi. Giang Thiên Ngữ như vậy cảm khái một câu. Nam Cung Túc Ảnh thông qua Thiên Tiểu Ngữ những lời này liền định rồi Tả Du Kỳ tử hình. Nữ nhân kia, không thể chết được ở hắn địa bàn thượng, nhưng là, trở lại kinh thành sau lại chết, vậy cùng hắn không quan hệ. Giang Thiên Ngữ cũng không biết chính mình như vậy một câu liền cấp Tả Du Kỳ chiêu hắc, nàng sợ đến lúc đó người trong nhà sẽ hỏi nàng như thế nào rời đi trong nhà, cho nên nàng chủ động giải thích một chút. Ta là bị trang ở trong túi đưa tới Song Thành, liền ở cửa thành ngoại. Sau đó ta liền vào thành, nhìn đến có cửa hàng ở bán ra, ta còn mua cái cửa hàng, mới 100 lượng, ngươi nói ta vận khí tốt không tốt. Nam Cung Túc Ảnh trọng điểm lại đặt ở nàng bị người cất vào trong túi, hắn ấy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc. Xem ra, hắn đến làm Nạp Lan cung cấp Tả Du Kỳ chuẩn bị cái túi. Quá Liên xong tiểu thời điểm, mã ngừng lại, bởi vì kiểu bị Hướng hủy hoại lúc sau, cứu tế đặc sứ Phúc Đại Nhân là làm người ở trên cầu mặt đắp một cái xích sắt kiểu, xe ngựa là quá không được, cho nên đi qua nơi này Tả Du Kỳ đoàn người đang đứng ở hà đối diện, theo thứ tự qua cầu. Tả Du Kỳ cũng thấy được cưỡi ngựa hành đến nơi này Túc Vương, đương nhiên, cũng thấy được bị Túc Vương ôm ở trước người Giang Thiên Ngữ. Nàng cắn chặt răng, tay cầm thành quyền, gân xanh đều lộ ra tới, vẻ mặt phẫn nộ. Giang Thiên Ngữ cũng là như thế này, xa xa mà nhìn kia Tả Du Kỳ, nữ nhân này cư nhiên phải đi đâu. Nàng còn không có báo thù đâu. Tả Du Kỳ thấy Túc Vương mã ngừng ở hà bờ bên kia, không có muốn lại đây ý tứ, nàng tâm thần vừa động, mũi chân nhẹ điểm, cả người như gió trùng phi điệp giống nhau, từ hà bờ bên kia bay lại đây. Chương 92 bị Túc Vương vô tình chọc cười. Chương 92 bị Túc Vương vô tình chọc cười. Nàng muốn cho Túc Vương biết, nàng muốn dung mạo, muốn ra thế có ra thế, chính là khinh công võ học, cũng là không tồi, nàng là duy nhất một cái xứng đôi hắn nữ tử. Một cái tiểu nông nữ, cũng chỉ biết trồng rau, làm ruộng, nơi nào so được với nàng. Giang Thiên Ngữ đến là không biết Tả Du Kỳ này quá cái kiểu liền tồn nhiều như vậy tâm tư, nàng có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đây là khinh công sao. Nàng rất lợi hại a. Nàng thanh âm không lớn, nhưng là theo phong lại làm Tả Du Kỳ nghe được. Tả Du Kỳ cười lạnh một tiếng, cuối cùng khinh phiêu phiêu mà rơi xuống đất. Mà lúc này, Túc Vương lại ở tiểu nha đầu bên thai nói một câu, ngồi ổn. Dứt lời, Giang Thiên Ngữ liền cảm giác chính mình dưới thân con ngựa bay lên, cũng liền mấy cái nháy mắt, con ngựa đã xuất hiện ở đối diện, lộc cộc hướng song phong chấn mà đi, căn bản không có nhiều xem Tả Du Kỳ liếc mắt một cái. Giang Thiên Ngữ mạc danh đã bị Túc Vương vô tình chọc cười. Nam Ảnh ca ca, ngươi thật là lợi hại a. Nam Cung Túc Ảnh trong mắt hiện lên một tia ý cười, đàng ra một bàn tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Có nghĩ học? Giang Thiên Ngữ chạy nhanh gật đầu, muốn học, muốn học. Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, khinh công đều tên gọi là gì a? Tên sao? Đủ loại đều có, đợi sau khi trở về, ta dạy cho ngươi khinh huyền bộ. Khinh huyền bộ sao? Giang Thiên Ngữ có điểm ngây người. Nàng nhớ rõ hệ thống thương thành giống như có cái gì nhẹ huyền bí điển, cũng không biết cùng này khinh huyền bộ có hay không điểm chỗ tương tự. Cho nên, sau khi trở về, liền trụ đến hành quán tới. Nam Cung Túc Ảnh bổ sung một câu. Giang Thiên Ngữ cũng không có nghĩ nhiều, lập tức gật gật đầu, ân. Trở lại Túc Vương hành quán, Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái liền thấy được ở chỗ này chờ cha mẹ cùng trong nhà những người khác. Nam Cung Túc Ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ từ trên người ôm xuống dưới, thấp giọng nói, ngươi đi trước đi. Ân. Giang Thiên Ngữ lập tức chạy qua đi. Phùng Thị trước tiên ôm lấy chính mình nữ nhi, nàng cảm kích mà nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, sau đó sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Nhưng xem như đã trở lại, có hay không bị thương? Có hay không chịu đông lạnh? Đã trở lại liền hảo, về trước ra, về nhà. Giang Trường Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà mình tiểu cháu gái thật đúng là nhiều tai nạn a. Ở chính mình trong nhà đều có thể bị người trói lại đi. Đúng vậy, chúng ta về nhà. Giang Bạch Thuật ẩn nhẫn trong lòng chua xót, tiến lên sờ sờ nữ nhi đầu. Con người tốt không có việc gì, bằng không hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nam Cung Túc Ảnh lại đây khi, nghe được Giang gia người ta nói muốn mang Thiên Tiểu Ngữ trở về, liền nói một câu, làm nàng lưu lại nơi này ở vài ngày đi. Giang Bạch Thuật vừa định muốn cự tuyệt, Giang Thiên Ngữ liền chạy nhanh nói, Nam Ảnh ca ca nói muốn dạy ta võ công Nga. Ta tưởng lưu lại học. Như vậy, về sau gặp được người xấu ta cũng có thể tự bảo vệ mình. Phùng Thị có chút do dự, nhưng thật ra Bạch Thị một ngụm đáp ứng. Khiến cho Ngữ Nha đầu lưu lại nơi này đi. Học thêm chút đồ vật luôn là tốt. Nha nàng tiểu cháu gái lớn lên đẹp, này sau này trường, khẳng định cũng là xinh đẹp Mỹ Nha đầu, học điểm phòng thân bản lĩnh càng tốt. Bạch Thị đều đồng ý, Giang Trường Thanh cũng liền gật gật đầu, vậy lưu lại đi. Chính là muốn phiền toái Túc Vương. Không phiền toái. Các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, các ngươi tùy thời đều có thể lại đây xem nàng. Nam Cung Túc Ảnh nói. Còn cố ý giao đái Túc Vương hành quán quản gia. Không có nỗi lo về sau lúc sau, Giang Thiên Ngữ cư như vậy ở Túc Vương hành quán ở xuống dưới. Vốn dĩ Giang Thiên Ngữ cho rằng Túc Vương muốn tới ngày hôm sau mới có thể giáo nàng khinh huyền bộ, chính là, ở nàng tắm rồi, chuẩn bị ngủ thời điểm, hắn lại vào nàng phòng. Chương 93 ta muốn thành khinh công cao thủ. Chương 93 ta muốn thành khinh công cao thủ. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn hắn, Nam Ảnh ca ca, ngươi không ngủ được sao? Không phải muốn học khinh huyền bộ sao? Ta muốn trước cho ngươi đan điền dẫn độ một đạo nhẹ huyền chi khí, khả năng sẽ có điểm đau, ngươi muốn nhẫn một chút. Nga. Muốn như thế nào dẫn độ? Nam Cung Túc Ảnh đầu tiên là sờ sờ nàng đầu, phóng thích một tia nhẹ huyền chi khí, thấy nàng không có gì không khỏe, liền đem tay đặt ở nàng hạ đan điền. Giang Thiên Ngữ chỉ cảm thấy trên đầu bị Túc Vương sờ qua địa phương nhiệt nhiệt, liên quan bụng nơi này cũng có một cổ dòng nước gấm hướng lên trên thoán, rất là thoải mái. Như vậy rằng co vài phút sau, Giang Thiên Ngữ cứ như vậy ngủ rồi. Nam Cung Túc Ảnh có chút buồn cười mà nhìn ngủ tiểu nha đầu, này vẫn là lần đầu tiên có người ở dẫn độ nhẹ huyền chi khí sẽ ngủ. Nhớ trước đây, hắn chính là đau thượng một hồi lâu. Ngày hôm sau, Giang Thiên Ngữ sáng sớm liền tỉnh, nàng cảm thấy chính mình trên người ấm áp, rất là thoải mái. Nàng cảm thấy, này nhất định là Túc Vương cho chính mình dẫn độ nhẹ huyền chi khí nguyên nhân. Lòng mang một tia hưng phấn, nàng tốc độ mà mở ra hệ thống thương thành, tìm tòi kia bổn chính mình đã từng nhìn đến quá nhẹ huyền bí điển. Thức mau, nàng liền tìm tới rồi, nhẹ huyền bí điển, giá bán 3.000 tích phân. Ngày hôm qua thi cháo nàng là không kiếm được cái gì tích phân, nhưng là sau lại cho người ta chữa bệnh từ thiện cùng thi châm đến là được đến hơn 2.000 tích phân. Hiện tại, nàng tổng cộng có 3.591 tích phân, hoàn toàn có thể mua tới. Chỉ là, dùng về sau, nàng liền lại biến thành kẻ nghèo hèn. Thoáng do dự một chút, nàng vẫn là mua. Nhưng thực mau, nàng liền cười, cười đến vô cùng cao hứng cùng hưng phấn. Nam Cung Túc Ảnh tiến vào khi liền nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ cười đến vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Làm sao vậy? Như vậy vui vẻ. Giang Thiên Ngữ một cái kích động, thân mình một oai, thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống. Nam Cung Túc Ảnh chạy nhanh tiến lên tiếp được nàng. Nam Ảnh ca ca, ta cảm thấy ta muốn thành khinh công cao thủ. Giang Thiên Ngữ hưng phấn mà thuận tay ôm cổ hắn, thực nghiêm túc mà nói, cảm ơn ngươi. Kia nhẹ huyền bí điển cũng thật chính là thượng thừa khinh công bí tịch, bởi vì hệ thống nguyên nhân, nàng là dây tốc lĩnh ngộ, thật giống như sớm đã học xong trăm ngàn năm giống nhau. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười đem trong lòng ngực tiểu nha đầu ôm về trên giường, như vậy xác định chính mình liền phải thành khinh công cao thủ. Ân ân, ta cảm thấy chính mình hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng, có thể một phi thăng hướng. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhéo hạ nàng khuôn mặt nhỏ, một bước lên trời dễ dàng quăng ngã, nhẹ huyền chi lực muốn chú ý cân bằng. Ăn bữa sáng ta mang ngươi đi ra ngoài. Ân. Giang Thiên Ngữ lưu loát rời giường, ăn cơm sáng cũng tương đương nhanh chóng, liền chờ đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh sủng nịch mà nhìn trước mặt gấp không chờ nổi tiểu nha đầu, cuối cùng chính mình không như thế nào ăn, liền mang theo nàng đi ra ngoài. Bầu trời rơi xuống một chút tiểu tuyết, phong không lớn, Nam Cung Túc Ảnh lôi kéo Thiên Tiểu Ngữ tay, trước từ khinh huyền bộ nện bước bắt đầu nói về, nói được cực kỳ tinh tế. Giang Thiên Ngữ cũng nghiêm túc nghe, làm nàng rất là kinh ngạc chính là, hắn giảng cư nhiên cùng chính mình ở nhẹ huyền bí điển đi học đến chính là không sai biệt lắm, chỉ là nhẹ huyền bí điển thượng bao dung đồ vật càng nhiều, thậm chí còn bao gồm một bộ phiêu giật nhẹ huyền kiếm pháp. Mà Nam Cung Túc Ảnh cũng thực mau phát hiện nàng thiên phú, cơ bản là hắn giảng quá, nàng liền nắm giữ. Vì thế, một canh giờ sau, hắn buông lỏng ra tay nàng. Giang Thiên Ngữ rất là kích động, cũng rất là khẩn trương, đương nàng bước ra nện bước sau, phát hiện chính mình có thể bay lên không bay lên thời điểm. Nàng này đáy lòng hưng phấn chi tình quả thực là che giấu không được. Chương 94 ở hắn xem ra, nàng càng quan trọng. Chương 94 ở hắn xem ra, nàng càng quan trọng. Này hô hấp một loạn, thân thể của nàng liền như kinh cung chim nhỏ giống nhau đi xuống rớt. Nam Cung Túc Ảnh chạy nhanh tiến lên đem người tiếp được, có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Không phải phải làm khinh công cao thủ sao, dễ dàng như vậy tâm thần hỗn loạn không thể được. Ta kích động. Lôi kéo tay của ta. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nắm tay nàng, lại lần nữa mang theo nàng một lần nữa khởi bước. Túc Vương hành quán ngoại một thân cây thượng, dạ kiếm dựa vào trên cây, lẳng lặng mà nhìn kia hai người. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chủ tử đối một người như vậy có kiên nhẫn, như vậy vô tư phụng hiến. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy chủ tử cười đến như vậy thiệt tình, như vậy vui sướng. Hắn tưởng, nếu Thiên Ngữ tiểu thư cứ như vậy lớn lên, tâm tính bất biến, qua cái mấy năm, nàng vô cùng có khả năng sẽ trở thành Túc Vương phụ nữ chủ nhân. Nam Cung Túc Ảnh bồi Thiên Tiểu Ngữ một ngày, buổi tối, hắn đem nàng mang đi thư phòng. Cứu tế đặc sứ Phúc Đại Nhân ở cùng Túc Vương hội báo tình hình tai nạn, Giang Thiên Ngữ tắc ngồi ở Túc Vương bên người phát ngốc. Túc Vương điện hạ, này hai ngày vũ tuyết hỗn loạn, tình hình tai nạn càng nghiêm trọng, có địa phương đã có đại lượng người bệnh chết. Du Kỳ tiểu thư rời đi sau, người bệnh liền càng nhiều, thái y y viện bên kia nói là phái không ra đại phu tới bên này, bởi vì trừ bỏ song thành, còn có mấy cái thành trì tai nạn tình huống càng nghiêm trọng. Nếu là Du Kỳ tiểu thư không đi nên thật tốt, nàng. Giang Thiên Ngữ thấy Phúc Đại Nhân thường thường nhớ tả Du Kỳ hảo, Nam Ảnh ca ca sắc mặt cũng không tốt lắm, cho nên nàng đánh bạo tử cắm cái lời nói. Nam Ảnh ca ca, ngươi gom góp dược liệu cùng lương thực cho ta nha, ta giúp ngươi chế tác dược thiện, lại chữa bệnh, còn có thể ăn no, sau đó ngươi an bài người kiến cống thoát nước, khơi thông đường sông. Nay Vũ Tuyết Thiên phòng trừng còn sẽ liên tục thượng nửa tháng, cấp nạn dân an bài một ít thông khí giữ ấm địa phương ở tạm, điều động nạn dân chính mình tính tích cực, tình trùng kiến gia viên. Phúc đại nhân vốn là tưởng phản bác một chút nha đầu này, chính là nàng lại nói được đạo lý rõ ràng, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Phúc đại nhân liếc mắt một cái, có nghe hay không, liền ấn nàng nói đi làm. Đem dược liệu cùng lương thực trước vận một ít tới hành quán. Đúng vậy. Phúc đại nhân cũng không dám cãi lời Túc Vương mệnh lệnh, hiện tại cũng xác thật yêu cầu người giúp đỡ cứu trị nạn dân, mặc kệ này tiểu nha đầu được chưa, cũng chỉ có thể trước như vậy. Về sau buổi tối giáo ngươi nhẹ huyền thuật. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng xoa xoa nàng mềm mại sợi tóc. Ân, vẫn là cứu tế càng quan trọng. Nam Cung Túc Ảnh không nói gì, kỳ thật, ở hắn xem ra, nàng càng quan trọng. Nam Ảnh ca ca, nếu không làm ta cha mẹ cùng ta cô bọn họ tới hỗ trợ đi. Nhà ta người dược thiện làm được cực hảo. Ta đi Song Thành cửa hàng chuẩn bị dược thiện, ta cảm thấy, Song Thành tình huống so Song Phong Trấn nghiêm trọng nhiều. Nam Cung Túc Ảnh nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý. Liên ấn ngươi nói làm, ngày mai bắt đầu, ta mang ngươi đi Song Thành, buổi tối lại trở về. Cứ như vậy, Thiên Tiểu Ngữ khinh công cũng nhất định sẽ càng thêm thuần thục. Ân. Bất quá, Song Thành cửa hàng còn muốn lại cải biến một chút, chuẩn bị một ít đồ vật. Ngươi cùng ta nói một chút, ngươi tưởng như thế nào lộng, yêu cầu cái gì, ta làm người đi chuẩn bị. Giang Thiên Ngữ cũng không có cùng hắn khách khí, lập tức đem ý nghĩ của chính mình cấp nói, yêu cầu đồ vật còn liệt cái danh sách. Nam Cung Túc Ảnh làm người đi an bài thời điểm, Giang Thiên Ngữ nhân cơ hội trở về cái ra, đem sự tình cấp người trong nhà nói một tiếng, còn đem Song Thành kia gian cửa hàng khế nhà khế đất giao cho chính mình cha. Giang Bạch Thuật lại cảm động lại cảm khái mà sờ sờ nữ nhi đầu, ngữ bảo trưởng thành, ngươi muốn vì nạn dân làm điểm sự, vậy đi làm đi. Chúng ta sáng mai liền đi Túc Vương hành quán bên kia hỗ trợ. Chương 95 chiêu bài thượng tự rõ ràng là thay đổi người. Chương 95 chiêu bài thượng tự rõ ràng là thay đổi người. Đúng vậy, chúng ta đều đi. Giang Trường Thanh cùng Bạch Thị cũng tỏ vẻ duy trì. Chính là đừng quá mệt chính mình, phải chú ý an toàn. Phùng Thị nhịn không được dặn dò. Ta sẽ. Các ngươi đừng lo lắng ta. Hồi Túc Vương hành quán trước, Giang Thiên Ngữ thượng một chuyến lâu, đem chính mình đặt ở trong phòng các loại chai lọ vại bình cùng quần áo đều bỏ vào di động trong không gian, lúc sau lại thả một bộ chén đĩa ở bên trong, lúc này mới lại cùng người nhà cáo biệt. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Thiên Ngữ ôm sư bảo, Túc Vương nắm tay nàng, hai người đạp khinh huyền bộ đi trước Song Thành. Tới Song Thành thời điểm, Giang Thiên Ngữ thân thể đều là ấm hồ hồ. Nam Cung Túc Ảnh thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn bên người khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu nha đầu, năng lực lĩnh ngộ là thật sự hảo, cư nhiên có thể cùng được với hắn tốc độ. Chờ bọn họ tới rồi Song Thành cửa hàng khi, Giang Thiên Ngữ trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ chi sắc. Mới một buổi tối không thấy, nay cửa hàng đã rực rỡ hẳn lên, cửa hàng mà bị điền cao, trải lên sạch sẽ thạch gạch, trong phòng ngoài phòng bố trí cùng Song Phong Trấn dược thiện quán cơ hồ giống nhau như lúc. Chính là, kia cửa hàng chiêu bài thượng tự rõ ràng là thay đổi người, lại mỹ lại khí phách, Giang Thiên Ngữ vừa thấy liền biết, này tự là Túc Vương viết. Nàng nhưng ở Túc Vương thư phòng đãi mấy ngày, hắn tự nàng nhận ra được. Thích sao? Nam Cung Túc Ảnh cười xoa xoa nàng đầu. Ân. Thích. Nam Ảnh ca ca, ngươi thật là lợi hại, mới một buổi tối liền chuẩn bị cho tốt. Nam Cung Túc Ảnh cười mà không nói, nha đầu này một câu khen, làm hắn cảm thấy, vì nàng làm cái gì đều là như vậy vui vẻ. Nam Ảnh ca ca, ngươi có việc liền đi vội. Giang Thiên Ngữ biết, làm Túc Vương, Song Thành lại là hắn đất phong, hắn là có rất nhiều sự phải làm. Ta trong chốc lát sẽ phái hai người ở bên này thủ, có việc liền cùng bọn họ nói, không cần quá mệt mỏi. Vãn một chút ta lại qua đây. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Ân, ngươi yên tâm đi. Ta lo liệu không hết quá nhiều việc sẽ thỉnh người hỗ trợ. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, cuối cùng vẫn là trước rời đi. Giang Thiên Ngữ cũng bắt đầu bận rộn lên, thang bếp lò sau, đem các loại dược thiện cháo thượng nồi, bắt đầu tinh nấu. Bởi vì hiện tại cửa hàng không có những người khác, nàng liền lặng lẽ lợi dụng một chút vạn dẫn đan trận, không nhiều lắm trong chốc lát, cửa hàng nội liền tràn ngập cháo hương. Cháo ra lò thời điểm, Lý An lại đây, nhìn đến rực rỡ hẳn lên cửa hàng, hắn trong lúc nhất thời còn có chút không dám tiến vào. Tiểu thư, hiện tại là bắt đầu buôn bán sao? Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, không phải buôn bán, Túc Vương chỉ định chúng ta cửa hàng giúp đỡ nấu nướng dược thiện cháo, là dùng để cứu tế nạn dân. Lý Ba có hay không nhận thức, tay chân cần mẫn, chủ nghệ hảo, nhưng lại lời nói không nhiều lắm, tâm nhãn không nhiều lắm người, có thể mời đến chúng ta nơi này hỗ trợ. Lý An vừa nghe là Túc Vương chỉ định bọn họ cửa hàng nấu nướng dược thiện, lập tức gật đầu, có, ta hiện tại liền đi gọi người tới. Tiểu thư, người muốn vài người. Chúng ta cửa hàng cũng không tính đại, thỉnh cái 2-3 cái là được. Hành, ta lập tức đi. Lý An làm việc tốc độ cũng là rất nhanh, không bao lâu hắn liền đem người mang đến, một cái hơi hơi có chút béo nam nhân, còn có hai trung niên phụ nhân, nhìn đều là thành thật bổn phận cái loại này. Lý An giới thiệu nói, tiểu thư, bọn họ ba người chúng có một vị là ta tẩu tử, chủ nghệ xem như không tồi, người cũng bổn phận. Một cái nguyên lai là song thành mỹ thực trai đầu bếp nữ, đại gia kêu nàng từ nương, bởi vì năm kia quăng ngã chân, ở nhà dưỡng hơn nửa năm, mỹ thực trai bên kia thỉnh tân nhân, này liền thất nghiệp. Cái này hán tử kêu hồng thất, hán cha nguyên lai là song thành song khang dược phô trường quầy, hắn cũng là nhận được một ít dược liệu. Chương 96 Giang Thiên Ngữ tâm linh canh gà. Chương 96 Giang Thiên Ngữ tâm linh canh gà. Giang Thiên Ngữ nhìn ba người liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, hành, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, liền đều lưu lại đi. Bất quá, ta muốn trước nói hảo, các ngươi công tác tạm thời không có nguyện bạc, nhưng là có thể tạm cơm ở trong tiệm ăn, cũng có thể mang một ít về nhà cấp người trong nhà. Chờ tình hình tai nạn qua đi, dược thiện quan chính thức buôn bán, ta sẽ phát các ngươi tiền công, cũng sẽ cho các ngươi nhất định phúc lợi. Các ngươi có thể suy xét một chút, đồng ý lại lưu lại. Lý An tẩu tử lập tức gật đầu, tiểu thư, ta nguyện ý lưu lại. Ta sẽ nghiêm túc làm việc. Chú em nói, cấp này Giang gia tiểu thư làm việc, chính là bọn họ phúc khí, nói cái gì nàng cũng sẽ hảo hảo làm. Từ nương cũng chạy nhanh tỏ thái độ, ta cũng là, chính là không có nguyện bạc, ta cũng nguyện ý làm. Có thể làm người một nhà ăn no, này nhưng còn không phải là nguyệt bạc, hơn nữa, khả năng so phát nguyệt bạc còn có lời. Giang thất lại có chút do dự, hắn nhỏ giọng mà nói, tiểu thư, ta kỳ thật cũng là nguyện ý, chỉ là, cha ta mỗi tháng uống thuốc ít nhất cũng muốn 100 văn, ta không cần ngân lượng, có thể hay không cùng tiểu thư đổi một ít dược liệu. Ta có thể ăn ít cơm, nhiều làm việc. Giang Thiên Ngữ nghe được hắn nói như vậy, không cấm động sườn ẩn chi tâm. Như vậy đi. Các ngươi bốn người trực hệ nếu là bị bệnh, đều có thể mang lại đây, ta có thể miễn phí cho bọn hắn xem bệnh. Có thể trị liệu, ta sẽ tận lực trị liệu, trong tiệm có dược liệu, cũng sẽ không thu phí cho các ngươi. Nhưng bằng hệ, cái loại này quan hệ họ hàng liền không được. Này liền đương dược thiện quán công nhân phúc lợi. Này thật sự là quá tốt. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Ta nhất định hảo hảo làm việc. Giang thất kích động đến không được, lập tức quỳ xuống cấp tiểu thư khái cái đầu. Giang Thiên Ngữ cũng là có chút há hốc mồm. Nàng chạy nhanh đem người đỡ lên. Về sau các ngươi đều là dược thiện quán một phân tử, chỉ cần không sinh ý xấu, không nguy hại dược thiện quán ích lợi, ta sẽ đem các ngươi đương gia nhân. Vừa mới nàng thu được 100 cảm tạ tích phân, thuyết minh, cái này hồng thất thật là cái thật thành người, cho nên, nàng cũng liền hào phóng một hồi. Có này phân công nhân phúc lợi, mấy người như là ăn thuốc can thần, bọn họ ngày hôm qua chính là đều nghe nói vị này tiểu thư ngày hôm qua chữa bệnh từ thiện cứu không ít người, hơn nữa. Không ít người chứng bệnh đều giảm bớt, này thuyết minh, bọn họ chủ nhân tiểu thư y thuật thật là thứ tốt. Bằng không, nhân gia Túc Vương như thế nào sẽ làm nàng tới lộng dược thiện cứu tế nạn dân đâu. Mấy người tính tích cực cao, Giang Thiên Ngữ liền bắt đầu dạy bọn họ ngao chế dược thiện cháo, hơn nữa bắt đầu thông chi nạn dân, ăn bài thi cháo. Nạn dân nhóm tiến đến lãnh cháo thời điểm, Giang Thiên Ngữ thường thường sẽ ở bên cạnh tuyên dương một chút. Túc Vương là đem mỗi cái song thành bá tánh để ở trong lòng, hắn nói, hiện tại tai nạn. Chỉ là nhất thời tai nạn, chỉ cần đại gia tồn tại, chỉ cần đại gia đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, trận này thiên tai nhân họa nhất định sẽ mau chóng hóa giải. Mọi người đều tưởng trùng kiến gia viên, cho nên muốn dưỡng hảo thân thể, đoàn kết nhất trí. Chúng ta cùng nhau trùng kiến toàn bộ song thành cống thoát nước hệ thống, khơi thông đường sông, trùng kiến xinh đẹp gia viên. Chúng ta muốn đem song thành xây dựng đến so dĩ vãng càng tốt, đại gia muốn cho nhau cổ vũ, phải có tin tưởng. Giang Thiên Ngữ tâm linh canh gà rất hữu dụng. Những lời này không ngừng là trấn an nạn dân cảm xúc, cũng khích lệ đại gia trùng kiến gia viên quyết tâm, tăng cường bọn họ tín nhiệm. Bởi vì, bọn họ biết, Túc Vương không có từ bỏ bọn họ, Túc Vương ở vì bọn họ nỗ lực, còn ở quan tâm bọn họ ấm no vấn đề. Giữa trưa làm cháo, buổi tối Giang Thiên Ngữ an bài người trưng bạch diện màn thầu, nấu phong hàn trà, ngao dưỡng dạ dày cháo, còn không ra thời gian cấp xếp hàng khi nhìn thấy vài người trị bệnh. Chương 97 Nam Cung, ngươi phải đi về cự hôn sao? Chương 97 Nam Cung. Ngươi phải đi về cự hôn sao? Cả ngày xuống dưới, song thành các góc đều nghe được có người ở khen ngợi Túc Vương. Trạng vạng thời điểm, có một đoàn người tổ chức lên, chủ động thông qua song thành chi phủ tìm Túc Vương đưa tin, nói muốn giúp đỡ trùng kiến cống thoát nước hệ thống, chữa trị song giang, sơ lý đường sông, cùng nhau trùng kiến gia viên. Song thành chi phủ liên giao đến tình hình tai nạn phát sinh sau vẫn luôn ở xử lý song giang vỡ đê việc, nhân viên vẫn luôn không đủ dùng, này vẫn là lần đầu tiên có nạn dân chủ động thỉnh mệnh muốn hỗ trợ. Cho nên lập tức thỉnh cầu Túc Vương. Túc Vương ở biết những người này đều là bị Thiên Tiểu Ngữ kích động tới khi, hắn ấy mắt không cấm hiện lên ấm áp quan mang. Hắn nhất định sẽ đem Song Thành chế tạo thành Thiên Tiểu Ngữ hy vọng như vậy. Hôm nay buổi tối, hắn vội đến đã khuya mới hồi dược thiện quán. Hắn đến thời điểm, Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu đã ghé vào trên bàn ngủ rồi, nàng thích ôm kia chỉ tiểu cẩu chính thủ nàng. Nhìn đến như vậy hình ảnh, Nam Cung Túc Ảnh trong lòng mạc danh mềm mại lên, hắn tiến lên bế lên ngủ đắc thủ thượng đều là dấu vết tiểu nha đầu, lại dùng áo choàng đem nàng bọc lên, mang theo nàng đi Liên Giao phủ đệ. Hắn nghĩ, có phải hay không cũng muốn ở Song Thành đắp lên một tòa Túc Vương biệt viện, như vậy Thiên Tiểu Ngữ tới Song Thành, liền có chỗ ở. Mấy ngày kế tiếp, Giang Thiên Ngữ đều không có hồi Song Phong Trấn, cùng nhau cùng Túc Vương ăn bữa sáng, liền đi dược thiện quán bận rộn, mỗi ngày đều sẽ vội đến đã khuya. Mỗi ngày, nàng sẽ biến đổi đa dạng cấp nạn dân làm ăn, cũng không chỉ là có các loại dược thiện cháo, còn có mì sợi, bánh bao, màn thầu, cơm nắm, phong hàn trà, tham trà từ từ. Đương nhiên, sở hữu nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu đều là Túc Vương cùng Liên Chi Phủ đưa tới. Sau lại bởi vì nấu cơm nhân thủ không đủ, Liên Chi Phủ còn lâm thời mộ binh một nhóm người tiến đến hỗ trợ. Ước sau 5 ngày qua đi, Song Thành thủy thế toàn tiêu, đại gia bắt đầu ấn kế hoạch trùng kiến gia viên, nơi nơi một mảnh hỉ khí dương dương. Ngày thứ 10 thời điểm, Song Thành đã rực rỡ hẳn lên, đông đảo cửa hàng bắt đầu bình thường buôn bán, rất nhiều nạn dân bắt đầu phản ra. Thứ 15 thiên thời điểm, Song Thành cùng Song Phong Trấn liên thông trên sông xây lên một tòa nhưng cung 5 chiếc xe ngựa song hành đại kiều, vỡ đê song giang tiến hành rồi nhiều lần gia cố, hơn nữa bắt đầu tiến hành song giang dẫn lưu. Thứ 20 thiên thời điểm, Giang Thiên Ngữ dược thiện quán đỉnh chỉ miễn phí thi cháo, dược thiện quán chính thức bắt đầu buôn bán. Chiều hôm nay, âm trầm hồi lâu không trung xuất hiện một tia nắng mặt trời. Nam Cung Túc Ảnh nắm Thiên Tiểu Ngữ tay đi lên Liên Song đại kiều, có dám hay không chính mình bay qua đi? Giang Thiên Ngữ cười hì hì gật đầu, dám nha. Nam Cung Túc Ảnh buông ra tay nàng, nhìn kia mặt mày mang cười tiểu nha đầu giống chỉ linh yến giống nhau, từ Liên Song tiểu bên này bay đến bờ bên kia, sau đó lại bay trở về. Hắn giơ tay xoa xoa nàng đầu, ngươi chính là lần này cứu tế đại công thần, Song Thành bá tánh đều nên cảm ơn ngươi, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Giang Thiên Ngữ trên mặt tươi cười tức khắc giống hoa nhi giống nhau nở rộ, vui vẻ cực kỳ. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn ngủ dậy sớm, lại vội lại mệt, kỳ thật không có thu được bao nhiêu người cảm tạ tích phân, mọi người đều là ở cảm kích Túc Vương, đã có thể ở vừa mới, nàng lại được đến Túc Vương cảm kích, hơn nữa là 2 vạn tích phân đâu. Này như thế nào có thể kêu nàng không kích động, như thế nào có thể kêu nàng hưng phấn. Hiện tại, nàng tổng cộng có 2.3500 tích phân, quả thực là nháy mắt từ người nghèo biến thành người giàu có A. Nam Ảnh ca ca, đại thai qua đi giống nhau có đại dịch, ngươi muốn cho đại gia chú ý một chút, ban bố một ít điều lệnh, phải chú ý vệ sinh hưng phấn qua đi, Giang Thiên Ngữ lại để ra một miệng. Nam Cung Túc Ảnh cười nhìn này nhọc lòng tiểu nha đầu, đã cùng bọn họ nói qua. Bất quá, ngươi hiện tại như vậy vừa nói, ta cảm thấy ban bố điều lệnh cũng rất cần thiết. Ân, ta đã lâu không về nhà. Lúc này đây, ta phải hảo hảo ngủ cái đủ, muốn ăn được thật tốt đồ vật. Hảo, ta mang ngươi về nhà. Nam Cung Túc Ảnh thổi tiếng huýt sáo, triệu tới chính mình mã, sau đó ôm tiểu nha đầu ngồi trên lưng ngựa, hồi Song Phong Trấn. Hai người vừa đến Song Phong Trấn, Nạp Lan Kính Nghiệp liền vội vàng chạy tới. Nam Cung, kinh thành tới thánh chỉ. Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi, đáy mắt ẩn ẩn có lệ khí hiện lên. Giang Thiên Ngữ mẫn cảm đã nhận ra Túc Vương trên người lạnh lẽo, nàng nhỏ giọng mà nói, Nam Ảnh ca ca, ta có thể chính mình đi trở về đi, đã không xa. Ta đưa ngươi trở về. Nam Cung Túc Ảnh không để ý đến Nạp Lan Kính Nghiệp, kiên trì đem Thiên Tiểu Ngữ đưa đến cửa nhà, lúc này mới rời đi. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn bóng dáng, trong lòng mạc danh có một ít thương cảm. Nàng cũng không biết vì cái gì, nàng cảm giác, Túc Vương khả năng phải rời khỏi Song Phong Trấn. Ở trên lầu Giang Thiên Ngôn vừa lúc thấy được Túc Vương đưa muội muội trở về, hắn vội chạy xuống lâu, thế nàng mở cửa. Muội muội, ngươi nhưng đã trở lại. Giang Thiên Ngôn này một giọng nói, trong nhà những người khác cũng nghe tới rồi, sôi nổi chạy ra tới, ngăn không được hỏi han ân cần. Giang Thiên Ngữ kia một chút thương cảm thực mau đã bị người nhà ái cấp vớt phẳng. Mà bên kia, Nam Cung Túc Ảnh tâm lại như truy hầm băng, trong mắt là muốn giết người lãnh. Thánh chỉ, chính mình kia phụ hoàng cư nhiên cho hắn đưa tới một trường tứ hôn thánh chỉ. Nam! Nam Cung, ngươi phải đi về cự hôn sao? Nạp Lan Kính Nghiệp nhỏ giọng hỏi. Chương sau bắt đầu 2.000 tự một chương A. Ngày mai sẽ có thêm càng, đổi mới 2 chương, cộng 4.000 tự. Sách mới còn thực tiêu nộn, yêu cầu đại gia cất chứa, đề cử duy trì nha. Ái các ngươi. Chương 98 sư bảo, ngươi thích Túc Vương sao? Chương 98 sư bảo, ngươi thích Túc Vương sao? Trong khoảng thời gian này, hắn là nhìn đến Nam Cung đối Giang gia kia tiểu nha đầu có bao nhiêu tốt, nếu không phải kia nha đầu thật sự quá tiểu, Nam Cung tưởng cưới người, nhất định là nàng. Hồi kinh. Nạp Lan Kính Nghiệp sửng sốt, ngươi là nói hiện tại sao? Ân. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua trấn phía tây phương hướng, sau đó lấy ra giấy bút, cấp Thiên Tiểu Ngữ viết một phong thơ. Nạp Lan Kính Nghiệp vừa định muốn thò lại gần xem hắn viết cái gì, Nam Cung lại là đem tin chết lên, giao cho Phi Ưng, hơn nữa giao đái Dạ Kiếm vài câu. Một nén hương lúc sau, hai con khoái mã rời đi song phong trấn. Cùng lúc đó, một con chim bay vào Giang gia lầu 2. Giang Thiên Ngữ lúc này mới vừa tắm rồi chuẩn bị ngủ, ở phát hiện Nạp Lan Kính Nghiệp điều sau, nàng trong lòng lộn bột một chút. Phi Ưng vô vô cánh, ngừng ở trên bàn, buông xuống một trương tờ giấy. Giang Thiên Ngữ cầm lấy tới vừa thấy, tâm chậm rãi trầm đi xuống. Thiên Tiểu Ngữ, ta có việc hồi kinh. Ngươi ngoan ngoãn ăn cơm, mau mau lớn lên, chờ ngươi cập kê khi, ta trở về cưới ngươi tốt không? Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Giang Thiên Ngữ trong óc có như vậy trong nháy mắt là chỗ trống, thẳng đến Sư Bảo kéo nàng quần áo, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sư Bảo, ngươi thích Túc Vương sao? Giang Thiên Ngữ ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng xoa xoa Sư Bảo lớn lên càng ngày càng nhu thuận lông tóc. Sư Bảo gâu gâu kêu hai tiếng, sau đó ghé vào trên bàn, đem kia tờ giấy bắt lấy tới. Giang Thiên Ngữ nằm trong tay tờ giấy, không cấm lẩm bẩm ra tiếng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân sao. Nếu ở thế giới này tương lai nhất định phải gả một người, gả cho Túc Vương, tựa hồ cũng khá tốt. Trên mặt đất ngồi hồi lâu lúc sau, nàng đứng lên, lấy tới giấy bút, chỉ trở về một chữ, hảo. Tờ giấy viết hảo, nàng đồng dạng giao cho kia chỉ kêu Phi Ưng điểu. Phi Ưng vô vô cánh, thực mau liền rời đi. Ngày hôm sau, song phong trấn người đều đã biết Túc Vương rời đi tin tức. Giang gia người cũng chưa nói tới là cao hứng vẫn là không cao hứng, bọn họ chỉ là cảm thấy, Túc Vương vốn dĩ liền không thuộc về bọn họ loại này tiểu địa phương, chẳng sợ Song Thành là hắn đất phong. Lại qua một ngày, Túc Vương ở Song Thành hạ đạt một đạo pháp lệnh, muốn cho đại gia làm tốt thai sau kháng dịch chuẩn bị, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ lệ cử mấy điều yêu cầu đại gia nghiêm khắc tuân thủ điều lệnh. Song Thành các ba tánh mang theo đối Túc Vương cảm kích cùng sùng kính, tất cả đều nghiêm khắc tuân thủ. Nửa tháng sau, gặp tai họa rất nhiều thành trì bắt đầu xuất hiện ôn dịch thời điểm, Song Thành đóng cửa cửa thành, một chút cũng không có đã chịu lần này tình hình bệnh dịch ảnh hưởng. Ở triều đình phái ra rất nhiều y quan bắt đầu đối kháng tình hình bệnh dịch thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại là ở nhà thuần cầu. Đúng vậy, bởi vì tình hình bệnh dịch, đại gia cũng không dám quá nhiều thoán môn, cho nên, Giang Thiên Ngữ liền ở nhà cùng Sư Bảo chơi. Mở ra quá thần trí Sư Bảo thật sự cùng người giống nhau, cái gì đều hiểu, không hiểu, vừa học liền biết, một tháng xuống dưới, không ngừng sẽ làm lung bán manh, khôi hài vui vẻ, thậm chí còn sẽ nhận một ít đơn giản tự. Bởi vì Sư Bảo này một nghịch thiên thiên phú, Giang gia người phạm là nhàn rỗi xuống dưới người, đều thích cùng Sư Bảo chơi. Muội muội, ngươi nói Sư Bảo có thể hay không là cái gì thần quyển? Giang Thiên Ngôn nghiêm túc mà suy tư. Giang Thiên Ngữ nhấp miệng cười, chúng ta Sư Bảo là có linh tính, chúng ta liền nhiều hơn khai phá nó linh tính. Ta đây cũng tưởng dưỡng một con cẩu, dưỡng một con lang quyển, ngươi cảm thấy thế nào? Sư Bảo là muội muội dưỡng, nhìn đến như vậy đáng yêu có linh tính cẩu, hắn cũng tưởng dưỡng một con thuộc về chính mình. Có thể nha. Chỉ cần chúng ta có kiên nhẫn, động vật cũng sẽ thực thông minh. Muội muội, ngươi thật sự cảm thấy có thể nha. Ta đây hiện tại liền lên phố đi xem nơi nào có bán lang quyển. Đi thôi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Giang Thiên Luân vừa nghe muội muội như vậy duy trì hắn, lập tức liền chạy ra đi. Giang Thiên Luân cũng là vận khí tốt, tìm người hỏi thăm một chút, thực mau liền ôm một con lang quyển trở về. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua kia lang quyển, cảm thấy cũng khá tốt, vì thế thừa dịp chính mình ca ca đi làm ổ chó thời điểm, nàng lấy ra ngân châm, cấp này lang quyển chắt một châm. Chính là, còn không có chờ nàng chắt đệ nhị châm, này lang quyển liền hai mắt vừa lật, đi đời nhà ma. Giang Thiên Ngữ tức khắc mắt choáng váng, không phải đâu. Nàng vừa mới dùng thật là trăm vị thần mạch châm A. Nàng có chút chân tay luống cuống sờ sờ Sư Bảo đầu. Sư Bảo, ta gặp rắc rối. Sư Bảo vội cắn chủ nhân quần áo, lôi kéo nàng đi mau. Giang Thiên Ngữ hiểu ngầm lại đây, chạy nhanh bế lên Sư Bảo đi rồi. Giang Thiên Luân sau khi trở về, cho rằng chính mình lang khuyển là ngủ rồi, nhưng chờ hắn đem nó chuyển qua trong ổ khi mới phát hiện, nó cư nhiên đã chết. Giang Thiên Luân tưởng mua cẩu có vấn đề, lập tức liền ôm cẩu đi tìm bán cẩu lão bản. Ước sao qua nửa canh giờ, Giang Thiên Luân lại ôm một con lang khuyển trở về, hơn nữa là vừa sinh ra không lâu tiểu lang khuyển. Giang Thiên Ngữ nhìn, chính là nàng cũng không dám nữa động châm. Buổi tối, nàng có chút vô tội vớt Sư Bảo bao. Sư Bảo, ngươi nói, kia cẩu như thế nào một châm liền đã chết đâu? Ngươi như vậy tiểu, chắc như vậy nhiều châm, cũng không có việc gì a? Khó đến, là kia chỉ cẩu vốn dĩ liền có vấn đề. Sư bảo gâu gâu kêu hai tiếng, móng nuốt nhỏ ở chủ nhân trên lưng chụp hai hạ, an ủi nàng. Giang Thiên Ngữ khổ sở sau một lúc, thực mau lại đánh lên tinh thần. Ta ngày mai lại mua cái động vật thử xem, nếu là ta lại thất bại, ta liền lại không độc hại tiểu động vật. Ngày hôm sau, nàng cố ý nổi lên cái sớm, đi một chuyến song thành, sau đó mua một con bắc ca, một con bổ câu đưa tin. Mua hai chỉ điểu, nàng cũng không có trực tiếp về nhà, mà là ở ngoài thành tìm cái không ai địa phương, trực tiếp đối với kia chỉ bắc ca điểu trước sử dụng trăm vị thần mạch châm. Này một kim đâm đi xuống, bắc ca cũng chưa chết, chỉ là có điểm sợ nàng. Này đệ nhị kim đâm đi xuống, bắt ca bắt đầu dãy rủa, tỏ vẻ phản kháng. Này đệ tam châm đi xuống, bắt ca hoàn toàn ngoan ngoãn. Đường thứ tám kim đâm đi xuống, bắt ca bỗng nhiên không thế nào động. Giang Thiên Ngữ sợ nó đã chết, cho nên lột ra nó miệng, cho nó huy một cái bổ khí an thần đan. Nàng cảm thấy này bắt ca không chết, kia trăm vị thần mạch châm liền nhất định là hữu dụng. Cho nên, đường bắt ca khôi phục tinh thần, nàng lại bắt đầu xuống tay. Lăn lộn vài tiếng đồng hồ, huy bắt ca 10 viên đan dược. Nàng lúc này mới hoàn thành trăm vị thần mạch châm. Lúc sau, nàng liền mạch lưu loát, lại lần nữa đối kia chỉ bổ câu đưa tin xuống tay. Bởi vì lo lắng này bổ câu đưa tin quá tiểu, ngại chịu lực không được, cho nên trước bóp nát một viên đan dược cho nó ăn mới bắt đầu kim kim. Cũng may, hết thể thực thuận lợi, ăn 10 tới viên đan dược sau, bổ câu đưa tin cũng hoàn thành trăm vị thần mạch châm. Nhìn hai chỉ trong mắt nhiều một tia linh khí điểu, Giang Thiên Ngữ tâm tình rất tốt điểm bát ca đầu nói, về sau ngươi đã kêu tiểu bát. Bát ca lập tức đi theo kêu hai tiếng, tiểu bác, tiểu bác. Giang Thiên Ngữ cong môi cười, sau đó sờ sờ bổ câu đưa tin lông chim, người kêu Phi Linh. Phi Linh đầu ở chủ nhân lòng bàn tay cọ cọ, thập phần ngoan ngoãn. Sư bảo, về sau ngươi là lão đại. Sư bảo lập tức gâu gâu mà kêu hai tiếng, đáp lại chủ nhân. Chương 99 Thiên Ngữ tiểu thư, ta có việc muốn làm ơn ngươi. Chương 99 Thiên Ngữ tiểu thư, ta có việc muốn làm ơn ngươi. Lão đại, lão đại. Tiểu bát lôi kéo thô thô giọng nói kêu gọi. Sư bảo gâu gâu kêu hai tiếng. Mà lúc này, tiểu bát cũng gân cổ lên gâu gâu kêu hai tiếng. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, không cấm ôm bụng cười ha ha lên. Nàng cảm thấy có tiểu bát cùng Phi Linh nhật tử, nhất định sẽ càng thú vị. Quả nhiên, chờ nàng mang theo hai chỉ điểu về nhà, trong nhà người đặc biệt thích cùng tiểu bát nói chuyện, trong nhà nơi trốn đều là hoàn thanh tiểu ngữ. Ban đêm, Giang Thiên Ngữ cầm châm, đối với trong nhà gà mái xuống tay, chỉ là... Một châm đi xuống, gà mái nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Giang Thiên Ngữ có điểm nốc, rõ ràng phía trước này trăm vị thần mạch nhằm vào tiểu bắt cùng Phi Linh sử dụng còn hảo hảo a. Bởi vì không phục, nàng lại bắt một con tiểu một chút gà làm thí nghiệm. Kết quả, gà vừa mới chết, nàng phía sau liền vang lên chính mình nương thanh âm. Ta gà chết như thế nào? Ngữ bảo, ngươi đang làm gì? Giang Thiên Ngữ có chút xấu hổ xoay người, nhược nhược mà nói, nương, ta ở luyện tập châm cứu thuật. Phùng thị có chút dở khóc dở cười mà nhìn chính mình nữ nhi, phía trước ta không phải nghe theo song thành trở về người ta nói, ngươi dùng ngân châm cho người ta trị quá bệnh sao, như thế nào hiện tại phải dùng gà tới luyện tập châm cứu. Cái kia, ta chính là muốn luyện tập một cái tân bệnh tật trị liệu phương pháp. Nương, thực xin lỗi. Ta không bao giờ cấp gà kim kim. Phùng thị như thế nào nhẫn tâm trách cứ nữ nhi, nàng sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, gà đã chết, chúng ta ngày mai liền hầm gà ăn đi. Chính là. Ngươi học cái này châm pháp nhưng ngàn vạn đừng dùng ở nhân thân thượng. Nương, ta biết đến. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà bảo đảm. Phùng thị nghĩ nghĩ lại nói, ta trước kia nghe y quán y hề đồng nói, có đại phu là dùng chuột tới luyện tập châm cứu, ngày mai nương tìm người cho ngươi chảo một đám chuột tới luyện đi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lông tơ đều lập lên, nàng chạy nhanh vẫy vây tay. Nương, từ bỏ. Ta quyết định hảo hảo luyện tập chế dược, cái kia châm pháp không luyện. Không luyện cũng đúng, sớm chút đi ngủ đi. Ân, nương, ta đi ngủ. Giang Thiên Ngữ giặt sạch tay, nhanh chóng lên lầu. Nằm ở trên giường, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên cảm thấy chính mình trên người có chút nhiệt, tựa hồ có một cổ kỳ diệu lực lượng duyên nàng trên người đi rồi một vòng, mà lúc sau, nàng làn da bắt đầu phím hồng, cả người hiện ra sốt cao trạng thái. Nàng lập tức liền nhớ tới lần trước nàng giúp sư bảo làm trăm vị thần mạch châm sau, chính mình kia buổi tối cũng là sốt cao hôn mê, bị người nhà đưa đi y y quán. Xem ra, này trăm vị thần mạch châm là không thể tùy tiện dùng A. Cũng may qua 2-3 cái canh giờ, nàng ra một thân hắn sau, trên người nhiệt độ lại tan, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lên thay đổi một bộ quần áo, lại cẩn thận mà hồi tưởng một chút. Cuối cùng, nàng đến ra một cái kết luận, này trăm vị thần mạch châm hẳn là chỉ có thể ở chính mình tưởng dưỡng động vật trên người thi châm, người khác dưỡng đồ vật là không thể thi châm. Ca ca dưỡng cẩu, nuôi dưỡng gà đều không được, nhưng nàng chính mình mua lại không có cái gì vấn đề a. Đương nhiên, thi châm sau, nàng thân thể của mình khả năng có điểm cái gì tác dụng phụ. Nàng tính toán về sau có thể không sử dụng kia trăm vị thần mạch châm, liền không sử dụng, nàng phải hảo hảo bồi dưỡng sư bảo, tiểu bác, phi linh, muốn dạy sẽ chúng nó biết chữ biện lý. Có như vậy quyết tâm lúc sau, nàng lúc sau nhật tử quá đến phong phú rất nhiều. Thời gian nhoáng lên đã vượt qua 2 tháng, tại đây 2 tháng, sư bảo cùng tiểu bác, phi linh đều học được đơn giản tăng giảm thạng dư pháp, Nam Linh Quốc lan tràn ôn dịch còn không có tiêu trừ, thậm chí, nghe người ta nói, phía Bắc có cái Lạc Lương Thành đã thành một tòa tử thành, sở hữu trọng chứng ôn dịch giả đều rời đi đi bên kia, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Lúc này, song thành nhân tài càng thêm ý thức được Túc Vương lúc trước ban phát điều lệnh có bao nhiêu chính xác. Nghe được tin tức như vậy, Giang Thiên Ngữ tuy rằng cảm thấy thực tức giận, cũng đồng tình những người đó, chính là, song thành đã phong, nàng cũng chính là cảm khái một chút mà thôi, nàng nhật tử làm theo quá đến vô ưu vô lự. 7 tháng, bầu trời Thái Dương bắt đầu trở nên nóng rát, mà Nam Linh Quốc ôn dịch không những không có biến mất, ngược lại lan tràn đến cả nước các nơi, cuối cùng, liền kinh thành cũng có dịch dân. Đến 8 tháng thời điểm, toàn bộ Nam Linh Quốc tỉnh thổ cư nhiên chỉ còn lại có song thành. Tết Trung Thu trước một ngày, song thành chi phủ liên giao tới Giang Gia, hơn nữa mang đến rất nhiều dược liệu. Thấy Thiên Ngữ tiểu thư ở đậu cầu chơi khi, liên giao chạy nhanh tiến lên nói, Thiên Ngữ tiểu thư, ta có việc muốn làm ơn ngươi. Việc gấp. Giang Thiên Ngữ đột nhiên bị hắn làm ơn, mặc danh thu hoạch 1 vạn tích phân, nàng cả người đều kinh ngạc ngảy dựng. Rốt cuộc là cái dạng gì làm ơn giá trị 1 vạn tích phân A? Ngươi nói. Chuyện gì? Giang Thiên Ngữ đứng lên, biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Là cái dạng này, hôm trước ban đêm có người sấm cửa thành, chúng ta không mở cửa. Đối phương liền ném mấy cái trọng chứng ôn dịch người bệnh vào thành. Sau đó ngày hôm qua bắt đầu, lúc ấy trong thành thủ vệ mấy cái thủ vệ liền xuất hiện không khỏe. Ta sợ hãi này dịch bệnh ở song thành lan tràn, cho nên cố ý tới tìm ngươi, nhìn xem ngươi có biện pháp nào không chế tác một ít dược, ức chế một chút này tình hình bệnh dịch. Ta đây cũng là không có biện pháp. Ta cũng không biết yêu cầu cái gì dược liệu, liền đem song thành hiệu thuốc dược liệu đều lộng một ít lại đây. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhíu hạ mi. Những cái đó người bệnh đều có chút cái gì bệnh trạng. Bọn họ làn da sinh mủ thối giữa, môi phiếm tím, cả người vô lực, thường thường sẽ ho khan. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, sau đó lật xem một chút liên chi phủ đưa tới dược liệu. Ngươi tìm mấy cái đại điểm lưu cùng nồi lại đây, làm người ở trong sân cho ta xây cái bếp, ta xảo mấy vị dược liệu. Hảo hảo. Liên chi phủ lập tức làm người đi chuẩn bị. Giang Thiên Ngữ tắc lên lầu, từ Túc Vương đưa cho nàng dược liệu chung chọn một ít dược liệu ra tới. Sau đó lại vội vàng xuống lầu, ôm một cái thùng, từ liên chi phủ dược liệu chọn lựa một ít ra tới, sau đó ôm vào trong phòng bếp. Phùng thị là tưởng tiến lên hỗ trợ, chính là, nàng lại không hiểu lắm, căn bản giúp không được gì, cho nên đành phải đứng ở bên cạnh lo lắng xuông. Ngữ nha đầu, muốn ra hỗ trợ liền nói một tiếng. Giang Trường Thanh đứng ở bên cạnh nói một câu, lại không dám tùy tiện tiến lên hỗ trợ. Ra, ta yêu cầu một ít bệnh đậu mùa phấn cùng đạm diệp trúc, nơi này không đủ. Người giúp ta đi y quán cùng đồng bá bán nơi đó nhìn xem. Hảo, ta đây liền đi. Giang Trường Thanh bước chân vừa chuyển liền đi ra ngoài. Ngữ bảo, cha có thể giúp ngươi làm điểm cái gì? Giang Bạch Thuật cũng hy vọng có thể giúp đỡ nữ nhi. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, cha, ngươi đi mua một ít trang dược bình hoặc cái chai, nhiều mua một ít. Nếu là không đến bán, trong chốc lát cùng liền chi phủ nói một chút, làm hắn nghĩ cách. Ai? Ta đi xem. Giang Bạch Thuật cũng chạy nhanh lên phố. Mãi mãi, ngươi cùng ta nương trong chốc lát giúp ta nhóm lửa. Ai, hành. Ta đây đâu? Vừa mới gấp trở về Lâm Tam Mục gãi đầu hỏi. Cửa hàng bên kia Ngọc Nhi cùng Bạch chỉ ở, cho nên hắn nghe được tin tức cũng đã trở lại. Chương 100 ngươi tận lực liền hảo. Chương 100 ngươi tận lực liền hảo. Dưỡng giúp ta nhiều chuẩn bị thủy, ta lập tức phải dùng. Hảo, hảo. Lâm Tam Mục lập tức để ra thùng nước liền đi múc nước. Liên Chi Phủ mang đến người sau khi trở về, cũng giúp đỡ đi múc nước. Giang Thiên Ngữ thấy viện ngoại bếp còn không có đắc hảo, nàng liền đem trong tay sách dược liệu ngã vào trong nhà dùng để nấu đồ ăn nồi to, làm chính mình nương thiêu hỏa, bắt đầu xào chế này đó dược liệu. Ở lửa đốt vượng lúc sau, nàng lén lút sử dụng vạn dẫn đan trận, luyện hóa trong nồi dược liệu, đãi một nồi dược liệu hòa tan lại đọng lại, nàng lúc này mới đắp lên cái nắp. Sau một lát, nàng đem nắp nồi xúc lên, lấy ra một cái màu nâu đan dược. Phùng thị ở thiêu hỏa, đảo cũng không thấy do nữ nhi là như thế nào làm cho, chính là chờ nàng đứng lên, phát hiện một nồi dược liệu xào nửa ngày, cũng chỉ làm thành một viên đan dược khi, nàng trong lúc nhất thời có điểm thất thần. Đan dược đều là như vậy phí dược liệu sao? Giang Thiên Ngữ từ di động trong không gian lấy ra một cái bình xứ, đem đan dược bỏ vào đi sau, nàng đem đan dược cho chính chỉ huy người đem đại lu nổi to dọn tiến vào liên chi phủ. Đây là thanh dịch đan, ta cũng không biết có hay không dùng, chỉ có một cái, ngươi làm người đưa về trong thành cấp người bệnh thử một chút. Ta lại chế tác một ít tiêu độc thanh dịch nước thuốc, liên chi phủ ngươi hướng người bệnh xuất hiện quá địa phương đều rắc lên một ít. Hảo, hảo. Liên chi phủ lập tức đem dược bình cho chính mình người, phái một người lập tức đưa về song thành. Chờ bếp làm tốt, nồi to an thượng, Giang Thiên Ngữ bắt đầu để vào bó lớn dược liệu, bắt đầu ngao chế nước thuốc. Ngao hảo lúc sau, nàng làm người đem nước thuốc ngã vào một bên chuẩn bị đại lu. Liên chi phủ lập tức tự mình đem này nước thuốc đưa về song thành, cũng để lại một đội người chờ đợi Thiên Ngữ tiểu thư sai phái. Lúc sau, Giang Thiên Ngữ bắt đầu giáo chạy tới hỗ trợ đồng bá bá cùng Liên Chi phủ lưu lại người ngao chế nước thuốc, nàng chính mình lại phân thần đi một bên nồi to bắt đầu luyện chế thanh dịch đan. Đại gia nhìn thấy bó lớn dược liệu để vào trong nồi, cuối cùng cũng chỉ ra tới 5-6 viên đan dược khi, đều không cấm cảm khái. Đan dược, quả nhiên không phải người bình thường ăn đến khởi. Dược liệu dùng hơn phân nửa lúc sau, Giang Thiên Ngữ đem còn thừa dược liệu đều dùng để ngao chế nước thuốc. Chờ sở hữu dược liệu dùng xong, trời đã tối rồi. Mà Giang Thiên Ngữ chính mình còn đáp đi vào vài Dương Túc Vương đưa nàng chân quý dược liệu. Cũng may ngày hôm sau Liên Chi phủ bên kia truyền đến tin tức tốt, người bệnh trạng có điều chuyển biến tốt đẹp, cũng không có người lại tiếp tục cảm nhiễm. Ngày thứ ba thời điểm, Liên Chi phủ lại tới nữa, lúc này đây, hắn trên mặt là mang theo cười. Thiên Ngữ tiểu thư, lần này là thật sự muốn cảm ơn ngươi, chúng ta song thành cảm nhiễm kia mấy cái bảo hộ dịch chứng tình huống đều đã biến mất, chính là kia mấy cái bị ném vào chúng ta song thành trọng chứng người bệnh, có hai cái đã chết. Còn có hai cái bệnh trạng không có giảm bớt, cũng không có tăng thêm. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh hỏi, kia chết người bệnh là xử lý như thế nào? Thiên Ngữ cô nương yên tâm, thi thể đều dùng lửa đốt. Kia hai cái may mắn còn tồn tại trọng chứng người bệnh cũng là cùng người ngăn cách. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên thu được liền chi phủ cảm tạ, được đến 1.000 tích phân, tâm tình của nàng phá lệ hảo. Cẩn thận mà suy tư một chút sau, nàng đối liền chi phủ nói, người dẫn ta đi gặp kia hai cái người bệnh đi. Liên Chi phủ trong lúc nhất thời trở nên khó xử lên. Cái này, quá không an toàn. Túc Vương rời đi trước, hắn chính là cùng Túc Vương bảo đảm quá, nhất định sẽ không làm nàng bị thương, nhất định sẽ không làm nàng bị người khi dễ, nhất định sẽ không làm nàng lấy thân thiệp hiểm. Lúc này đây, hắn là không có biện pháp mới đến tìm nàng, nhưng là, làm nàng thấy người bệnh, hắn liền có chút do dự. Không quan hệ, ta yêu cầu cho bọn hắn bắt mạch, mới có thể đúng bệnh trị liệu. Ta sẽ không có việc gì. Này! Vậy được rồi. Liên Chi phủ tính toán làm người đi trước an bài một chút. Giang Thiên Ngữ chính mình cũng trước đó chuẩn bị một chút, nàng làm chính mình mãi mãi lấy tới vải đông, dựa theo nàng thiết kế, chế tác hai cái khẩu trang, lúc này mới đi theo Liên Chi phủ rời đi. Tới rồi xong thành sau, Liên Chi phủ đem hai cái người bệnh chuyển rời đến Bách Lý Đỉnh tương đối thông gió địa phương, sợ Thiên Ngữ tiểu thư cho bọn hắn bắt mạch khi đụng tới dịch độc, còn làm này hai người đem dùng nước thuốc giặt sạch cái vài biến, lúc này mới làm Thiên Ngữ tiểu thư lại đây. Giang Thiên Ngữ nhìn đến Liên Chi phủ thật cẩn thận bộ dáng, đảo cũng không nói gì thêm. Ở nhìn thấy kia hai cái người bệnh thời điểm, nàng đầu tiên là hỏi mấy vấn đề, lúc này mới cho bọn hắn bắt mạch. Sau một lát, nàng đứng lên, dùng tự chế nước sát trùng giặt sạch tay, lúc này mới đối Liên Chi phủ nói, bọn họ đắc dụng hỏa trưng thuốc tắm mới được, một ngày một lần, phỏng trưng muốn 10 ngày mới có thể toàn cảng. Liên Chi phủ trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, đây là có biện pháp khống chế này dịch chứng phải không? Giang Thiên Ngữ lại là khẽ thở dài một hơi, cũng có thể nói như vậy, nhưng là đại giới rất lớn, một lần thuốc tắm thuốc bột dược liệu liền phải 3.000 loại, còn không tiện nghi, còn muốn định chế cái loại này có người như vậy cao thao tắm, phía dưới muốn nhóm lửa, định không thể làm nước lạnh nửa phần. Liên Chi phủ cũng là trầm mặc, một hồi lâu hắn mới nói, mặc kệ thế nào, hai người kia vẫn là muốn trị, nếu không, những người khác cũng có khả năng cảm nhiễm dịch bệnh. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng vậy, cho nên ta sẽ tận lực. Cái này dịch bệnh truyền bá con đường là tiếp xúc tính, còn có nước bọn. Vậy ngươi vừa mới. Liên Chi phủ lập tức khẩn trương lên. Không quan hệ, ta có tự chế nước sát trùng, trong chốc lát ta cung cấp Liên Chi phủ chuẩn bị một ít, mỗi ngày dùng để rửa tay, đặc biệt là tiếp xúc quá người bệnh người. Hảo, vậy đa tạ Thiên Ngữ tiểu thư. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, quay đầu lại ngươi làm người tới nhà của ta lấy dược, còn có, ta cho ngươi lệ cái dược đơn, mặt trên dược liệu càng nhiều càng tốt. Hảo. Giang Thiên Ngữ cấp Liên Chi phủ khai cái đơn tử liền đi trở về. Chỉ là, trên đường trở về, tâm tình của nàng lại rất là trầm trọng. Cử thành chi lực, trị liệu 2-3 cá nhân vẫn là thực dễ dàng, nhưng là, Nam Linh Quốc mặt khác dịch dân đâu. Nam Linh Quốc như vậy đại, không có khả năng mỗi cái có dịch chứng người đều làm như vậy, thanh dịch đan cũng chỉ có thể số ít người sử dụng, nàng một người cũng không có khả năng cấp mọi người luyện chế đan dược. Về đến nhà, nàng làm người nhà cùng nhau hỗ trợ, chế tác một ít tiêu độc nước thuốc, sau đó bắt đầu từ chính mình trong nhà hiện có dược liệu phối chế thuốc tắm phải dùng thuốc bột cùng dược liệu. Cuối cùng, nàng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng phối ra một bộ thuốc tắm dùng dược liệu bao. Nàng đem dược liệu bao ném cho chính mình ra ra, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn, chống cằm phát ngốc. Giang Trường Thanh thấy này dịch chứng đem chính mình hoạt bát đáng yêu tiểu cháu gái bức cho thở ngắn than dài, nhịn không được nói, ngữ nha đầu, ngươi đã làm được thực hảo, này đó vốn là không phải ngươi nên gánh vác, ngươi tận lực liền hảo. Đúng vậy, chúng ta ngữ bảo đã làm được thực hảo. Chúng ta ăn cơm trước, ăn no lại tưởng. Bạch Thị cũng nói, Giang Thiên Ngữ ngước mắt cười, ân, ăn no lại tưởng. Ai, chúng ta thượng đồ ăn, ăn cơm. Bạch Thị thấy tiểu cháu gái cười, cũng cao hứng đi phòng bếp. Chương 101 cho ngươi tích cóp của hồi môn. Chương 101 cho ngươi tích cóp của hồi môn. Ăn cơm, ăn cơm. Tiểu Bác cũng ở bên cạnh hô lên. Giang Thiên Ngữ ha ha nở nụ cười, Tiểu Bác, hôm nay thêm ngày mai tương đương cái gì? Tiểu Bác thực nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, hôm nay thêm ngày mai tương đương hậu thiên. Chính bưng đồ ăn tiến vào Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ trực tiếp bị chọc cười. Tiểu Bác là càng ngày càng thông minh. Thông minh, ta thực thông minh. Tiểu Bác đắc ý không được. Đại gia lại là ha ha cười, phòng trong tất cả đều là tiếng cười. Bị xem nhẹ sư bảo cũng chạy nhanh thấu lại đây, gâu gâu gâu gâu gâu gâu kêu. Sau đó Tiểu Bát lại tới nữa một câu, lão đại nói nó cũng thực thông minh. Giang Bạch chỉ nhịn cười, nghiêm trang mà nói, thông minh, nhà của chúng ta sư bảo, Tiểu Bát, Phi Linh đều thực thông minh. Giang gia vui sướng, cũng cảm nhiễm tả hữu hàng xóm, bởi vì thiên nhiệt, đại gia ngủ đến không có như vậy sớm, cho nên ăn cơm xong sau, đồng trưởng quay tới xuyến cái môn. Ngồi ở cây nho hạ nói chuyện phiếm. Nha đầu, ngươi nói cái kia thuốc tắm phương thuốc thật sự có thể trị lần này ôn dịch sao? Muốn thực sự có dùng, kia đối Nam Linh quốc bá tánh thật là thiên đại ân đức a. Đồng trưởng quay có chút cảm khái, còn có chút kích động. Theo lý thuyết là hữu dụng, nhưng là, kia phương thuốc cách dùng quá nhiều, dược liệu quá khó tìm, căn bản không có khả năng đại diện tích sử dụng. Giang Thiên Ngữ đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói một chút, liền dược liệu chủng loại cũng nói. Đồng trưởng quay vừa nghe cũng không cấm trầm mặc. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, này đó dược liệu có lẽ ở chúng ta song thành khó có thể gom đủ, khác thành trì liền không nhất định. Ta cảm thấy, nếu là thuốc tắm hữu dụng nói, chúng ta liền đem này phương pháp nói cho Túc Vương. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, kia chờ ngày mai Liên Chi Phủ đem dược cấp người bệnh thử sau nhìn nhìn lại. Cũng đúng. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta liền làm chút khả năng cho phép sự đi. Nha đầu, nếu là có yêu cầu đồng bá bá hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Ai, ta biết đến. Ban đêm. Giang Thiên Ngữ luyện chế một lò thanh dịch đan, sau đó đem thuốc tắm phương thuốc viết cái kỹ càng tỉ mỉ danh sách, thuốc tắm cách dùng giải thích, cùng với tình hình bệnh dịch những việc cần chú ý đánh dấu. Ngày hôm sau, nàng đem tin cùng đan dược cùng nhau giao cho đưa dược lại đây Liên Chi Phủ, làm hắn đem đan dược cùng tin chuyển giao Túc Vương. Liên Chi Phủ kích động vô cùng, lập tức bảo đảm, nhất định sẽ đem đồ vật đưa đến Túc Vương trên tay. Sau khi trở về, hắn lập tức làm người cấp người bệnh tiến hành rồi thuốc tắm, buổi chiều thời điểm. Người bệnh thân thể rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, đêm đó, hắn lập tức an bài hai người suốt đêm ra khỏi thành, đi hướng kinh thành. Ba ngày sau ban đêm, ngồi ở quân doanh lều trại Nam Cung Túc Ảnh thu được liên giao phái người đưa tới đồ vật. Nhìn kia quen thuộc chữ viết, hắn trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Nhưng là, hắn cũng có một chút bất mãn. Thiên tiểu ngữ kia nha đầu cư nhiên chỉ viết phân dược đơn, liền trương thăm hỏi hắn tờ giấy nhỏ đều không có. Chủ tử! Chúng ta muốn tìm dược liệu thí nghiệm này thanh dịch thuốc tắm phương thuốc có được hay không sao? Dạ Kiếm tò mò hỏi. Không cần. Nam Cung Túc Ảnh mang tới giấy cùng bút, đem mặt trên phương thuốc danh sách chiêu ghi lại một phần, viết mấy chữ, sau đó nhét vào một cái lớn bằng bàn tay, hoa văn phức tạp kim sắc dương nhỏ. Khóa lại dương nhỏ sau, hắn đem đồ vật cho Dạ Kiếm, người đưa vào cùng, trực tiếp cấp hoàng thượng. Chủ tử, kia thanh dịch đan đâu? Dạ Kiếm phát hiện chủ tử cũng không có đem thanh dịch đan bỏ vào đi. Cái này không cần. Nếu này thanh dịch đan hữu dụng, thái y y viện đám lao già đó lại chế không ra, đến lúc đó vất vả sẽ là Thiên tiểu ngữ, có kia thuốc tắm phương thuốc là được. Đúng vậy. Dạ Kiếm lên tiếng, lập tức bí mật tiến cung. Ngày hôm sau, một phần thanh dịch thuốc tắm danh sách đưa đến thái y y quán. Ba ngày sau, thái y y viện mọi người đều bị kích động hưng phấn, kia thanh dịch thuốc tắm có tác dụng. Hoàng thượng biết được tình huống, lập tức hạ lệnh thi hành mở ra, cũng ban bố một ít điều lệnh. 10 ngày sau, kinh thành tình hình bệnh dịch cư nhiên giải trừ. Ngay sau đó, kinh thành ở ngoài không ít thành trì tình hình bệnh dịch cũng được đến cực đại giảm bớt. Tin tức truyền tới Song Phong trấn, đã là nửa tháng lúc sau. Giang Thiên Ngữ cũng là cao hứng, nàng lo lắng lâu như vậy, không nghĩ tới, Nam Linh Quốc vẫn là rất giàu có và đông đúc. Lúc sau, nàng ở Song Phong trấn mua 2 mẫu đồng ruộng, tính toán chính mình gieo trồng dược liệu, nào biết Liên Chi phủ được đến tin tức sau, lập tức đem Song Phong trấn nửa cái trấn trên thổ địa đều hoa cho nàng, nói là muốn duy trì nàng loại dược liệu, nàng cũng không cần phó bạc, chỉ cần mỗi năm cấp Song Thành các bá tánh miễn phí chữa bệnh từ thiện 3 ngày là được. Như vậy ưu đãi điều kiện, Giang Thiên Ngữ không có khả năng không đồng ý, lập tức liền thác Liên Chi phủ đi Nam Linh Quốc các nơi mua sắm các loại dược liệu hạt giống, sau đó mời trấn trên người hỗ trợ gieo trồng dược liệu. Gió thu vừa chuyển đông gió mát, đến niên quan thời điểm, Nam Linh Quốc tình hình bệnh dịch cơ bản đã khống chế được. Đại niên mùng một hôm nay buổi sáng, Giang Thiên Ngữ giống năm rồi giống nhau, thu được Túc Vương đưa tới lễ vật, tổng cộng 11 cái dương. Lúc này đây, có 4 cái trong dương trang đều là quần áo, một năm 4 mùa đều có. Còn lại trong dương cư nhiên trang tất cả đều là mới vừa cắt mài rua ra tới, chưa kinh tạo hình hoàn chỉnh ngọc thạch, có lục, hoàng, hồng, tím, lớn lớn bé bé đều có. Túc Vương tin thượng cũng chỉ có nói mấy câu, Thiên Tiểu Ngữ, Tân Niên Hảo. Không biết ngươi có thích hay không này đó ngọc thạch, thích nói, ngươi liền cầm đi cửa hàng định chế một ít ngươi thích hình thức, nếu là không thích liền bán, cho ngươi tích cóp của hồi môn. Giang Thiên Ngữ không cấm vỗ chán, sắc mặt từng đỏ, Nam Ảnh ca ca cũng đã nghĩ đến nàng của hồi môn sự sao. Hồi âm thời điểm, nàng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là chỉ viết ngắn ngủn một hàng tự. Nam Ảnh ca ca, Tân Niên Hảo. Cảm ơn ngươi lễ vật. Lúc sau, nàng đem một dương đáp lễ giao cho mang đồ tới người. Người này đi thời điểm, Giang Thiên Ngữ lén lút đối với Phi Linh nói mấy câu, lúc sau Phi Linh liền đi theo kia chiếc xe ngựa bay đi. 10 ngày sau, Phi Linh bay trở về, nó nhảy đến chủ nhân đặt ở bên cạnh bàn thư, một chữ điểm tuyển. Chủ nhân, Thúc Vương không ở kinh thành, hắn ở quân doanh. Ta nghe được có người nói, Túc Vương bị Thánh Thượng chỉ hôn, nhưng là năm trước lại lui hôn, nói là Túc Vương bị đeo nón xanh, cho nên gần nhất tâm tình vẫn luôn không tốt. Giang Thiên Ngữ xem xong sau sửng sốt một hồi lâu, nàng buồn ý là làm Phi Linh đi làm quen một chút Túc Vương hơi thở cùng Túc Vương phủ lộ tuyến, đến lúc đó nàng có thể thông qua Phi Linh truyền tin cho hắn. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Phi Linh lại sẽ mang về tới như vậy một tin tức. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy Túc Vương bị chỉ hôn, khả năng chính là hắn lần trước đột nhiên rời đi thời điểm. Chỉ là, hắn từ hôn, là bởi vì nàng sao? Hắn thật sự bởi vì bị từ hôn tâm tình không hảo sao? Tuy rằng tâm tình của nàng có một chút chịu ảnh hưởng, nhưng nàng lại cảm thấy, hắn không nói, nàng coi như không biết đi. Nhìn này một dương dương ngọc thạch, Giang Thiên Ngữ tâm niệm vừa động, mở ra hệ thống thương thành. Nàng hiện tại có 30000 nhiều tích phân, vốn dĩ nàng là nghĩ mua bổn trạm ngọc bách khoa toàn thư. Chính là lúc này chính mình ca ca lại vô cùng lo lắng chạy tiến vào. Muội muội, ngươi mau ra đây, trong nhà ra đại sự. Chương 102 hiện tại trọng điểm là phân vàng. Chương 102 hiện tại trọng điểm là phân vàng. Giang Thiên Ngữ trong lòng quýnh lên, tùy tay đem Túc Vương đưa sở hữu cái dương thu vào di động trong không gian, chạy nhanh chạy xuống lâu. Lúc này, trong nhà trong viện vây quanh rất nhiều người, đại gia đang ở ầm ĩ, có vẫn là Giang Thiên Ngữ nhận thức, là thượng Giang thôn người. Nương, đây là xảy ra chuyện gì? Giang Thiên Ngữ kéo lại đứng ở một bên biểu tình phức tạp, có chút không biết làm sao nương. Phùng thị thấy nữ nhi xuống dưới, chạy nhanh nói, là cái dạng này, phía trước thượng Giang thôn không phải bị thủy thai sao, nhà của chúng ta kia nhà cũ bị hướng suy sụp nửa bên, hiện tại tình hình thai nạn cùng tình hình bệnh dịch kết thúc, thôn trưởng cảm nhớ nhà của chúng ta đối đại gia thi cháo, chữa bệnh hảo, cho nên nổi lên cái đầu, từ ngươi nhị gia gia gia tương kia tòa nhà mua trở về, chuẩn bị trùng kiến một chút. Nay không, buổi sáng mới vừa khởi công, lại phát hiện nhà của chúng ta nhà cũ 4 cái góc tường ngầm chôn 4 dương ánh vàng rực rỡ vàng, ngươi nhị gia gia nổi lên độc chiếm tâm tư, vì thế ngươi nhị gia gia gia cùng ngươi đại gia gia gia còn đánh một trận. Hiện tại ngươi đại gia gia cùng ngươi cô mãi mãi đều tới, nói muốn lôi kéo nhà của chúng ta đi tìm ngươi nhị gia gia phân xử, muốn phân này đó vàng. Giang Thiên Ngữ nhịn không được xá lưỡi, còn thật sự có vàng a. Mãi mãi, nếu là ngài sớm một chút kệ nhà mình góc tường thật tốt. Nói, nàng nhìn về phía chính mình mãi mãi. Bạch thị buồn cười mà vô vô tiểu cháu gái đầu, nào có người cậy nhà mình góc tường, hiện tại trọng điểm là phân vàng. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, thái gia gia sinh 4 cái nhi nữ, hiện tại là 4 dương vàng, vậy một nhà một dương bái. Nhị gia gia tưởng độc chiếm, với lý với pháp đều là không phù hợp đạo lý. Ở cùng Giang Trường Thanh nói chuyện thượng Giang thôn thôn trưởng đột nhiên nghe được lời này, không cấm nhìn lại đây. Tiểu nha đầu, ngươi không nghĩ nhà các ngươi muốn kia 4 dương vàng a? Kia chính là nhà ngươi nhà cũ, về tình về lý đổ vật đều là nhà ngươi, hiện tại miếng đất kia cũng là nhà ngươi danh nghĩa. Giang Thiên Ngữ tuy rằng không thích Nhị gia gia kia người một nhà, nhưng vẫn là nói, tuy rằng tòa nhà là nhà ta, bất quá, vàng là Thái gia gia kia đồng lứa lưu lại, Thái gia gia danh nghĩa con cái các một dương, thực công bằng công chính. Nếu ta Nhị gia gia không đáp ứng, ta đi theo Liên Chi phủ nói. Ta đồng ý, ta đồng ý. Một cái béo lao thái tế lại đây, chạy nhanh gật đầu. Ta cũng đồng ý. Giang gia cụ ông cũng dựng quải trượng đã đi tới. Giang Trường Thanh thấy chính mình đại ca cùng muội muội đều nhanh chóng đồng ý, này phân phối vẫn là tiểu cháu gái an bài, hắn tự nhiên cũng liền đồng ý. Cứ như vậy đi. Đỡ phải khắc khẩu. Người một nhà, vì điểm vàng xảo tới xảo đi, đánh tới đánh lui, cũng không có ý tứ. Thôn trưởng, phiên thoái ngài liền như vậy an bài. Hảo. Nếu các ngươi đều đồng ý, vậy như vậy làm đi. Bất quá, các ngươi đều phải hồi thượng Giang thôn một chuyến. Hảo. Giang Trường Thanh chuẩn bị về phòng lấy điểm đồ vật. Ra ra, ta cũng đi. Giang Thiên Ngữ cũng theo qua đi. Giang Trường Thanh buồn cười nói, đi thôi. Chúng ta người một nhà đều đi. Thuận tiện mua điểm đồ vật đi tế bái một chút nhà của chúng ta tổ tiên. Ta đi mua hương nến. Giang Bạch Thuật cũng chạy nhanh thượng phố. Phía trước phía sau một canh giờ tả hữu, Giang Thiên Ngữ cùng người nhà ngồi xe ngựa trở về thượng Giang Thôn. Nay kỳ thật là nhà bọn họ dọn đến trấn trên sau. Giang Thiên Ngữ lần đầu tiên hồi thượng Giang Thôn, bởi vì thai sau trùng kiến nguyên nhân. Trong thôn thoạt nhìn so nguyên lai chỉnh tề một ít, con đường cũng san bằng rất nhiều. Thôn trưởng đã về trước thôn, cùng Giang Trường Căn nói sự tình xử lý phương án, cũng nói, hắn không đồng ý, tiếp tục làm yêu, chính là Liên Chi phủ tới xử lý chuyện này. Nay không, Giang Trường Căn lão đại không muốn ở thôn trưởng cùng mọi người dám sát hạ, đem tam dương vàng nâng ra tới. Vừa thấy đến cái dương, Giang Thiên Ngữ cô mãi mãi người một nhà nhanh chóng đem vàng tiến hành rồi kiểm kê, sợ Giang Trường Căn nuốt bọn họ vàng, phải biết rằng, vàng ở đào ra khi, bọn họ chính là số đếm rõ số lượng. Số xong lúc sau, bọn họ vừa lòng gật đầu, không thiếu, không thiếu. Giang Trường Thanh tắc đem nhà mình một dương vàng chuyển qua chính mình tiểu cháu gái trước mặt. Ngữ nha đầu, này dương vàng cho ngươi quản, ngươi nói như thế nào an bài, liền như thế nào an bài. Mọi người vừa nghe, sôi nổi ghé mắt. Chơi ạ. Giang Trường Thanh cư nhiên đem một dương vàng giao cho một tiểu nha đầu quản, nay cũng quá sủng nàng tiểu cháu gái đi. Cũng không phải là... Này gả đi ra ngoài nha đầu, bắt đi ra ngoài thủy, Giang gia người thật đúng là không đau lòng. Các ngươi cũng đừng nói như vậy, Giang gia này tiểu nha đầu nhiều có bản lĩnh a, còn tuổi nhỏ, chính là y lý thuật lợi hại. Nghe nói này tình hình bệnh dịch ngay cả chi phủ đại nhân đều tới tìm nàng nghĩ cách. Giang Thiên Ngữ cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nói như thế nào, nàng đem một dương vàng chia làm tam phân, một phần cho chính mình cô, một phần cho chính mình cha, còn có một phần nàng dùng đồ vật trang lên giao cho thôn trưởng. Thượng Giang thôn thôn trưởng nhìn đến tiểu nha đầu đưa qua vàng, nửa ngày không dám tiếp. Nha đầu, làm như vậy không được, làm như vậy không được a. Giang Thiên Ngữ cười nói, thôn trưởng bà bá, này cũng không phải cho ngài một người, ngươi là thôn trưởng, cho ta ra mua hồi tòa nhà cũng là ngài dắt đầu, lại nói tiếp, chúng ta bốn người nhà đều hẳn là cảm tạ ngươi. Này đó vàng xem như nhà ta quyên cấp Thượng Giang thôn, thôn trưởng cầm cấp trong thôn cái học đường, đem trong thôn lộ tu một tu, như vậy. Chúng ta cũng có thể thường trở về nhìn xem. Này, Giang Trường Thanh đối chính mình tiểu cháu gái làm ra an bài nhưng thật ra phi thường vừa lòng. Hắn vô vô thôn trưởng tay, nhà ta tiểu cháu gái nói đúng, trong thôn liền cái giống dạng học đường cũng không có, kiến cái học đường khá tốt, trong thôn lộ nếu là có thể tu đến giống chấn trên như vậy, liền càng tốt. Nhận lấy đi. Thôn trưởng đỏ hốc mắt, ta đây liền đại biểu Thượng Giang thôn người cảm ơn các ngươi, học đường chúng ta nhất định sẽ kiến tốt, lộ cũng kiến, ngày mai liền kiến. Không, hôm nay liền kiến. Các thôn dân cũng kích động không được, sôi nổi tỏ vẻ muốn giúp đỡ tới cái học đường, tới tu lộ. Đại gia chính cao hứng thời điểm, Giang Thiên Ngữ tầm mắt vừa chuyển, dừng ở chính mình cô nãi nãi trên người. Cô nãi nãi, ngươi không quên điểm. Ta không quên, ngươi muốn quên, đó là chuyện của ngươi. Nhưng ta vừa mới nghe thôn dân nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, ta suy nghĩ một chút, ngươi đều gả đi ra ngoài, giống như vàng chẳng phân biệt ngươi cũng không quan trọng. Ngươi. Vàng là của ta. Cho nên, ngươi là quên vẫn là không quên. Nương, ngươi liền quên mấy cái đi. Bên cạnh một cái gầy yếu trung niên nam nhân tiến lên kéo kéo chính mình nương quần áo. Nhà bọn họ không ở Thượng Giang thôn, này có một dương vàng, còn phải bình an ôm đi ra ngoài, bọn họ có nhiều như vậy vàng, quên mấy cái cũng không có việc gì. Giang gia cô mãi mãi cuối cùng lao đại không muốn quên hai nén vàng, chính là đem nàng thịt đau cái gì dường như, lập tức đã kêu chính mình nhi tử nâng vàng đi rồi. Sợ Giang Thiên Ngữ kia tiểu nha đầu còn đánh nàng vàng chủ ý. Gia nhân này đi rồi, Giang Thiên Ngữ ánh mắt dừng lại ở chính mình đại gia gia cùng nhị gia gia trên người. Đại gia gia, nhị gia gia, nhà các ngươi chính là có hậu bối ở trong thôn, cũng muốn đi học đường Nga. Chương 103 hệ thống thăng cấp đại lễ bao. Chương 103 hệ thống thăng cấp đại lễ bao. Giang trưởng căn chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, cuối cùng cũng lao đại không muốn quên hai nén vàng. Giang gia cụ ông tự nhiên cũng là đuổi kịp, quên hai nén vàng lúc này mới đi rồi. Giang Thiên Ngữ cầm này 6 nén vàng cấp thôn trưởng thời điểm, thôn trưởng là lại cảm động vừa buồn cười, trong thôn người cũng là vẻ mặt thổn thức. Mọi người đều cảm thấy, Giang Trường Thanh này tiểu cháu gái thật sự là rất thông minh, lại còn có thiện lương. Vang phân, mọi người cũng liền tan, Giang Thiên Ngữ một nhà cùng thôn trưởng thương lượng một chút tổ trạch trùng kiến sự, sau đó đi trên núi tảo mộ. Xuống núi thời điểm, Giang Thiên Ngữ thấy được trong thôn một mảnh hồ nước, liền đối với thôn trưởng đề ra một câu, làm hắn ở hồ nước loại thượng một ít hoa sen, dưỡng thượng một ít cá. Trở lại trấn trên, Giang Bạch chỉ chuyện thứ nhất chính là đem phân đến vàng giao cho chính mình nương. Bạch Thị nghi hoặc mà nhìn nàng, đây là phân cho ngươi, ngươi liền đặt ở bên người. Lâm Ngọc lập tức cũng là đại cô nương, cấp chút nàng bảng thân làm của hồi môn, lưu chút cấp Khang Nhi cưới vợ. Chính là cha mẹ liền không có. Giang Bạch chỉ trong lòng thập phần băn khoăn. Giang Thiên Ngữ cười trêu ghẹo chính mình cô, ra ra mãi mãi chúng ta đều phải hiếu kính, cô chính là gả đi ra ngoài nữ nhi, cũng đến mỗi ngày hiếu kính. Đừng nghĩ cho vàng liền không chuyện của ngươi. Ngươi nha đầu này. Ta sao có thể bất hiếu kính cha mẹ. Giang Bạch chỉ buồn cười nhìn chính mình tiểu chất nữ. Phùng Thị lúc này lại là có chút khẩn trương, nàng nhìn chính mình nữ nhi, do dự một chút mới nói, ngữ bảo, nương này trong lòng luôn là có chút không yên ổn, ta cảm thấy vàng đặt ở ta nơi này không an toàn, ta tổng sợ tặc nhớ thương, nếu không, cho ngươi quản đi. Giang Thiên Ngữ con môi cười, nương như thế nào không cho ca ca quản, hắn đều 17. Nếu là không khảo học nói, đều có thể đính hôn. Phùng Thị vừa nghe, biểu tình hơi cương, nàng giống như xem nhẹ nhi tử đã lớn lên sự. Mấy năm nay, bọn họ vội vàng kiếm tiền, vội vàng sinh hoạt, sau đó song phong trấn lại gặp ai, lại gặp gỡ tình hình bệnh dịch, nàng cũng chưa nghĩ tới việc này. Hiện tại nữ nhi này nhắc tới, nàng này tâm tư cũng liền lên đây. Ta thấy ca ca ngươi cũng không nghĩ đi vào con trường, cũng là nên cưới vợ sinh con. Cũng không biết hắn thích loại nào cô nương. Ngữ bảo. Ca ca ngươi nghe ngươi lời nói, ngươi tìm thời gian hỏi hắn một tiếng. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, ân. Ta quay đầu lại hỏi một chút. Nương, ngươi đem vàng cho ta đi. Ta đi cấp ca ca đặt mua vài thứ. Hảo A. Phùng Thị không nói hai lời, liền đem vàng cho nữ nhi. Cấp xong sau, nàng còn lỏng thật lớn một hơi. Giang Bạch chỉ thấy tẩu tử này động tác, cũng chạy nhanh đem chính mình vàng đẩy lại đây. Ngữ bảo, ngươi Ngọc tỷ tỷ cũng tới rồi nói nhân ra thời điểm. Ngươi giúp đỡ một khối đặt mua vài thứ đi. Ta tin ngươi ánh mắt. Giang Thiên Ngữ có điểm đốc, nhưng cuối cùng vẫn là đem vàng đều thu lại đây. Ngày hôm sau, nàng đi một chuyến sông thành, đi dược thiện quán nhìn thoáng qua, lại đi Liên Chi Phủ nơi đó. Biết nàng tới, Liên Chi Phủ là đem công vụ đều trước ném tới một bên, chạy nhanh lại đây. Thiên Ngữ tiểu thư, ngươi tới tìm ta chính là có việc. Ân, ta tưởng mua miếng đất, ta cảm thấy, khả năng muốn trước cùng ngươi nói một chút. Liên Giao vừa nghe. Tức khắc tới hứng thú, Nga. Ngươi nói xem. Liên Song Đại Kiều kia phụ cận có rất lớn một mảnh đất hoang, ta tưởng mua tới. Chi phủ sử sốt, kia địa phương đều là loạn thạch, địa chất cũng không tốt, căn bản trường không ra đồ vật tới. Nếu không phải như vậy, kia địa phương sẽ không vẫn luôn hoang. Ta muốn đem kia địa phương khai phá thành thương nghiệp khu, ở nơi đó kiến một nhà song thành lớn nhất bệnh viện, bên trong bao dung y y quán, hiệu thuốc, dược liệu bán sỉ mua bán khu. Phụ cận trang bị thêm khách điếm, tiểu lầu. Thông qua Liên Song Đại Kiều, đem Song Thành cùng Song Phong Trấn, cùng với phụ cận mặt khác hương trấn liên thông lên, tận lực chế tạo một cái thương dược đế quốc. Ta cảm thấy, giả lấy thời gian, Song Thành nhất định không phải là Nam Linh Quốc Hạ Tam Thành. Liên Chi Phủ cẩn thận nghe, đôi mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng, hắn áp lực hưng phấn nói, Thiên Ngữ tiểu thư, ngươi nói cái này kế hoạch, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau tham dự. Liên Chi Phủ ý tứ là, ta ý tứ là, Thiên Ngữ tiểu thư đem suy nghĩ của ngươi thiết kế viết xuống tới hoặc vẽ ra tới, ta đi chấp hành, chờ thương nghiệp khu kiến hảo, trừ bỏ bệnh viện cùng hiệu thuốc ở bên trong, mặt khác lại cấp Thiên Ngữ tiểu thư 20 gian cửa hàng làm bồi thường, tốt không? Trong đó không cần Thiên Ngữ tiểu thư ra một lượng bạc tử. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, vậy ngươi chẳng phải là có hại? Liên Giao ha ha cười, ta không có hại, không có hại. Nói ra không sợ Thiên Ngữ tiểu thư cười, ngươi làm này đó, nếu là thật giống ngươi mong muốn như vậy. Này cũng coi như là ta chiến tích a. Ta đến là thác phúc của ngươi. Kia hành đi. Chờ thêm 2 ngày ta cho ngươi đem thiết kế bản vẽ đưa tới. Hành, hành. Liên Giao cười đến không khép miệng được. Hắn cảm thấy, hắn muốn cùng Túc Vương bẩm báo một tiếng mới được, hắn tựa hồ đã nhìn đến song thành tương lai. Buổi tối, Giang Thiên Ngữ tùy tiện ăn một lát cơm liền lên lầu. Vì đêm này thiết kế tranh vẽ tốt một chút, nàng cố ý mở ra hệ thống thương thành, còn không có chờ nàng mua đồ vật, hệ thống thương thành đột nhiên toàn đen, ngay sau đó, một khối thăng cấp gạch sáng lên. Giang Thiên Ngữ thật sự là lộng không rõ này thăng cấp quy tắc, nhưng vẫn là điểm một chút thăng cấp. Lúc này đây hệ thống thăng cấp khấu nàng 5.000 tích phân. Một trận rất nhỏ đong đưa qua đi, hệ thống trên tường có một đạo ánh sáng hiện lên, nhưng thực mau, ánh sáng lại tối sầm đi xuống. Bốn phía lâm vào hắc ám, Giang Thiên Ngữ cũng khẩn trương lên. Cũng may này hắc ám cũng không có liên tục bao lâu, nàng trước mặt liền xuất hiện một cái có thể mua đồ vật. Một cái thăng cấp đại lễ bao, giá bán 1.000 tích phân. Liên một cái đồ vật, đương nhiên chính là mua A. Mua sắm qua đi, thăng cấp đại lễ bao ở nàng trước mặt như pháo hoa nở rộ, đặc biệt đẹp. Pháo hoa tan hết, nàng trước mặt xuất hiện một đống lớn thư. Giang Thiên Ngữ tức khắc mắt choáng váng, nhiều như vậy. Không lưng nhặt lên một quyển nhìn thoáng qua, Giang Thiên Ngữ há hốc mồm, bách gia tính. Không đợi nàng buông thư, các loại bách gia tính thị liền bỏ thêm vào nàng trong óc, ngay sau đó này buồn bách gia tính đã biến mất. Giang Thiên Ngữ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lúc này đây hệ thống thăng cấp đại lễ bao có phải hay không quá bình dân điểm. Lại xem mặt khác thư, cái gì tứ thư ngũ kinh hợp tập, lễ nhạc đại điển, kinh thi đánh giá, người nhân từ trí luận, kỳ chân giám định và thưởng thức, độc môn suy nghĩ lý thú từ từ. Mỗi nhặt lên một quyển sách, Giang Thiên Ngữ đều cảm thấy sọ não đau. Nhưng cho dù là như thế này, nàng vẫn là đem trên mặt đất thư nhất nhất nhặt lên, bởi vì không nhặt xong, nàng cũng không có cách nào mua những thứ khác ra. Một canh giờ qua đi, Giang Thiên Ngữ cảm thấy chính mình đại não là từ nhà trẻ cấp bậc bắt đầu, thượng cái đại học, lại khảo cái tiến sĩ, hiện tại quả thực chính là học phú ngũ sa, tài cao bắt đầu. Xử lý thăng cấp đại lễ bao, Giang Thiên Ngữ thu hồi hệ thống, xoa xoa có chút đau đầu, trực tiếp ngủ. Chương 104 thích một người mà thôi, có cái gì nhưng xấu hổ. Chương 104 thích một người mà thôi, có cái gì nhưng xấu hổ. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Thiên Ngữ mở to mắt chuyện thứ nhất chính là đi xem hệ thống thương thành. Làm nàng rất là ngoài ý muốn chính là, nàng triệu hoán rõ ràng là hệ thống thương thành, chính là trăng non hình hắc ngọc mang nàng tiến vào lại là chính mình di động không gian. Thoáng có điểm bất đồng chính là, di động không gian diện tích so với phía trước lớn gấp đôi, hơn nữa nhiều một phiến màu đen cửa sổ. Mang theo một tia tò mò, nàng mở ra kia phiến màu đen cửa sổ. Chỉ thấy một đạo ưu quang hiện lên, ngoài cửa sổ xuất hiện một cái thần bí màu đen băng truyền. Băng truyền lúc này đang ở di động, mặt trên bãi đầy đủ loại yết giá rõ ràng vật phẩm. Rõ ràng không có người, nàng lại nhìn đến băng truyền thượng đồ vật thường thường ở giảm bớt, chờ vật phẩm mau đến nàng phía trước cửa sổ khi, đồ vật đã không sai biệt lắm đều không thấy. Khó đến, đây là thăng cấp sau hệ thống thương thành sao. Nhìn chăm chăm nhìn trong chốc lát, nàng quyết định trước thử một chút. Đợi một chút, nàng vừa vặn nhìn đến một quyển chỉ cần 500 tích phân thiên địa đo vẽ bản đồ thuật từ cửa sổ băng truyền trải qua, nàng thuận tay lấy đem lên. Ở nàng cầm lấy này bổn thiên địa đo vẽ bản đồ thuật trong nháy mắt, hắc ngọc thượng bị vạch tới 500 tích phân, cùng lúc đó, trên tay thư biến thành một đạo linh quang, chui vào tay nàng tâm. Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình trong đầu tức khắc nhiều rất rất nhiều đồ án cùng đường cong. Tuy rằng thân chắc xuống dưới, như vậy cũng có thể mua đồ vật, nhưng là rốt cuộc không bằng thăng cấp trước tự do cùng tùy ý. Theo quan sát thời gian lâu rồi, nàng phát hiện một sự kiện, đó chính là, này băng truyền thượng đồ vật tuy rằng sẽ ly kỳ mất tích, nhưng là cũng sẽ đột nhiên xuất hiện một ít tân vật phẩm, còn có, kia thật dài băng truyền thượng thương phẩm là ở bị chọn thừa lúc sau mới có thể trải qua chính mình cửa sổ. Nghĩ nghĩ, nàng thuận tay từ di động trong không gian loại anh đào trên cây hái được một rổ anh đào, thật cẩn thận mà phóng thượng băng truyền. Ở nàng buông tay trong nháy mắt, nàng trước mặt xuất hiện một cái tin tức bài, mặt trên tự động biểu hiện 4 chữ, nửa tháng anh đào. Theo sau, tin tức bài bên cạnh xuất hiện một cái chỗ trông giá cả bài, hiển nhiên là muốn chính mình định giá. Giang Thiên Ngữ cũng không biết này nên bán nhiều ít tích phân hảo, nhưng nghĩ liền trước bán thấp một chút, cho nên tính toán bán cái 100 tích phân là được. Nàng đang nghĩ ngợi tới nên tìm thứ gì viết giá cả thời điểm, giá cả bài thượng đã ấn nàng ý tưởng viết thượng 100 con số. Giang Thiên Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này tích phân tin tức cũng không dùng nàng thật sự đi viết. Vốn dĩ nàng còn nghĩ nhìn xem có hay không người mua thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến chính mình ca ca tiếng đập cửa. Muội muội, người đi lên sao? Giang Thiên Ngữ cho rằng hắn là có việc gấp, liền đi ra di động không gian đi mở cửa. Ca ca, là xảy ra chuyện gì sao? Giang Thiên luôn sửng sốt, không phải a, không phải nương nói ngươi tìm ta có việc sao? Giang Thiên Ngữ cũng là sửng sốt, nhưng thực mau nàng lại nghĩ tới chính mình nương dụng ý. Ngươi tiến vào ngồi, ta là có chút việc hỏi ngươi. Nga. Giang Thiên luôn đi vào chính mình muội muội phòng, tùy ý ngồi xuống trên mặt đất cái đệm thượng. Muội muội ngày thường thích ngồi ở trên sàn nhà, hắn không biết khi nào cũng dưỡng thành cái này thói quen. Sư Bảo chạy vào ở chủ nhân trước mặt xoay cái vòng, cũng ngồi xuống Giang Thiên Ngôn bên người. Giang Thiên Ngữ nhìn bọn họ xếp hàng ngồi bộ dáng, nhịn không được cười một chút. "Ca, ngươi có yêu thích nữ hải tử sao?" Giang Thiên Ngữ cũng ngồi xuống, thẳng đến chủ đề. Giang Thiên Ngôn mặt xoát đỏ, "Ngươi nha đầu này, như thế nào hỏi cái này vấn đề a? Xấu hổ không xấu hổ?" Giang Thiên Ngữ chọn hạ mi, "Thích một người mà thôi, có cái gì nhưng xấu hổ? Ta cùng ngươi thấu cái khí nga, nương tính toán cho ngươi đính hôn, hỏi ngươi thích cái dạng gì. Ngươi không nói, đến lúc đó tuyển cái ngươi không thích, ngươi cũng đừng nói muội muội không nhắc nhở ngươi." Giang Thiên Ngôn lập tức ngây dại, "Đính? Đính thân? Đúng vậy. Ngươi nghĩ như thế nào?" Ta không có gì ý tưởng." Giang Thiên Ngữ vô ngữ mà nhìn chính mình ca ca, "Đây là ngươi trung thân đại sự, như thế nào có thể không có ý tưởng đâu?" Giang Thiên Ngôn nghĩ nghĩ, "Muội muội cảm thấy người tốt là được, còn có, không cần quá xấu, cũng không cần quá béo, quá gầy cũng không tốt, tính cách muốn hảo, tựa như muội muội như vậy là được. Muốn hiếu kính cha mẹ, còn phải đối ta muội muội hảo, càng quan trọng, đến làm người trong nhà đều thích." Giang Thiên Ngôn, "Cái này kêu không có ý tưởng, không có yêu cầu sao?" "Ta đã biết, ta sẽ làm nương ấn ngươi yêu cầu tìm." "Nga, ta đây đi xuống." "Đúng rồi, muội muội, ta nói cho ngươi một sự kiện, ta lên thời điểm nhìn đến nhị gia gia tới tìm gia gia, hình như là nhà bọn họ cũng tính toán ở trấn trên mua phòng ở, muốn tìm gia gia hỗ trợ." Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, "Gia gia là đáp ứng rồi." "Gia gia hình như là làm hắn đi tìm người môi giới người. Ta liền sợ bọn họ ra ly nhà của chúng ta thân cận quá, đến lúc đó phiền toái khẳng định nhiều." "Đúng vậy. Nhưng này thị trấn cũng không phải nhà của chúng ta, nhà bọn họ hiện tại có như vậy nhiều vàng, chỉ cần dùng nhiều điểm tiền, thật có thể thực mau mua được phòng ở. Hy vọng bọn họ mua không được a. Xem bọn họ vận khí đi. Ta đi xuống ăn cơm sáng, ngươi cũng mau xuống dưới." Giang Thiên Ngôn nói liền đi xuống lầu. Giang Thiên Ngữ thu thập một chút cũng đi xuống lầu. Ăn qua cơm sáng, nàng lại nhanh chóng lên lầu, bắt đầu họa phố buôn bán thiết kế đồ. Nhưng họa họa, nàng lại cảm thấy chỉ bằng vào không tưởng tượng, diện tích gì đó cũng không chính xác, vì thế, nàng lại lấy thượng đồ vật ra cửa. Dĩ vãng nàng đi ra ngoài, đại gia còn sẽ hỏi nhiều một chút, nhưng là hiện tại, người trong nhà biết nàng đi theo Túc Vương học công phu, khinh công cũng không tồi khi, cũng liền mặc kệ nàng đi nơi nào, chỉ cần nàng đúng hạn về nhà là được. Không bao lâu, Giang Thiên Ngữ đứng ở Liên Song Đại Kiều phụ cận, bắt đầu nhìn ra đo đạc bốn phía đất hoang diện tích. Ý niệm mới vừa khởi, nàng trong đầu liền hiện lên chính xác diện tích cùng khoảng cách, thậm chí lộ hình tình hình giao thông đều bị lượng chút xíu không kém. Giang Thiên Ngữ mỗi ngày mà đo vẽ bản đồ thuật tốt như vậy dùng, liền tìm một cục đá ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc mà vẽ. Nay đồ nàng vẽ thật lâu, cũng họa đến phi thường chính xác, từ ban ngày vẽ đến trời tối, nàng lúc này mới trở về nhà. Ngày hôm sau, nàng sáng sớm lại đi, mỗi cái từ Song Thành đi tới đi lui Song Phong trấn cùng quanh thân trấn người đều sẽ chiều nàng xem một cái. Ngày thứ ba, nàng đem họa tốt bản vẽ tiêu hảo tự hào, đua hợp nhau tới, sau đó hoa điểm thời gian, dùng thuốc màu tiến hành rồi nhuộm màu. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng sấn thiên không hắc, đi Liên Chi phủ trong nhà. Liên Giao ở nhìn đến tiểu nha đầu bày biện ra tới thiết kế đồ khi, cả người đều kinh sợ, đôi mắt chừng đến đại đại. Này thật sự chỉ là thiết kế đồ sao? Này khí thế rộng rãi lại náo nhiệt sinh động phố buôn bán phảng phất liền ở trước mắt, làm người như đi vào phố cảnh bên trong. Nhìn này đồ, hắn đã vô pháp ngôn ngữ. Liên Chi phủ, nơi này còn có kỹ càng tỉ mỉ xây dựng bản vẽ, ngươi nhìn xem có hay không cái gì muốn sửa chữa. Liên Giao vẫy vây tay, không cần nhìn. Không hảo sao? Giang Thiên Ngữ vi lăng. Chương 105 ta chính là lo lắng tặc nhớ thương. Chương 105 ta chính là lo lắng tặc nhớ thương. Liên Giao sửng sốt, chạy nhanh nói, không không không, là thật tốt quá, liền ấn cái này đi làm. Ta ngày mai liền tìm người khởi công. Ngươi này liền kiến trúc số liệu cùng dự toán đều tính hảo, thật đúng là giúp ta tỉnh công phu. Ân, ta đây liền đi trở về, có việc ngươi lại kêu ta là được. Ta làm người đưa ngươi trở về. Liên Giao chạy nhanh kêu người đem xe ngựa dắt lại đây. Giang Thiên Ngữ lần này không có cự tuyệt Liên Chi phủ hảo ý, ngồi Chi phủ xe ngựa trở về Song Phong trấn. Hôm nay ban đêm, Liên Chi phủ một đêm không ngủ, liền đang xem kia trường phố buôn bán thiết kế đồ, này càng xem, hắn càng là kinh ngạc. Ở hắn xem ra, chính là triều đình công bộ xây dựng tư người, cũng họa không ra như vậy tinh diệu tuyệt luân kiến trúc bản vẽ. Con tuổi nhỏ, thật sự là thật tài tình. Liên Chi phủ nhịn không được cảm khái. Chi phủ phu nhân thấy chính mình phu quân một đêm không ngủ, liền ở nơi đó xem kia chương đồ, không cấm nói, cái kia Giang gia tiểu cô nương liền tốt như vậy sao? Ngươi mỗi ngày đều ở khen nàng. Liên Giao thẳng gật đầu, cũng không phải là, nếu là ta có như vậy cái khuê nữ, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Ngươi không có khuê nữ, chính là ngươi không phải có nhi tử sao? Ngươi như vậy thích kia nha đầu, làm Phong Nhi cưới nàng không phải thành. Liên Chi Phủ vừa nghe, chạy nhanh nghiêm mặt nói, lời này thiết không thể nói bậy. Tội lỗi tội lỗi. Ta chính là nói, ngươi khẩn trương cái gì? Chi Phủ phu nhân có chút không cao hứng. Giang gia kia tiểu cô nương phía trước ở trong phủ trụ quá một thời gian, nàng tuy không thấy thế nào đến, nhưng cũng là gặp qua, là cái xinh đẹp lại có linh khí tiểu nha đầu, tuy là nông nữ sinh ra, nhưng là khí độ lại là bất phàm, cả người khí chất cao quý thật sự, hơn nữa lao ra như vậy nhìn chúng nàng, xứng nhà mình nhi tử cũng là có thể. Liên Chi Phủ sợ chính mình phu nhân sinh sự, chạy nhanh tiến đến nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Chi Phủ phu nhân nghe xong chính mình phu quân nói đến là hoảng sợ, như vậy nói đến, xác thật là không được. Bất quá, Giang gia trừ bỏ một cái nữ nhi, không còn có một cái nhi tử sao. Cẩn thận tính ra, kia nha đầu ca ca năm nay cũng không nhỏ, có từng hôn phối. Liên Chi Phủ nghĩ nghĩ, đến là chưa từng hôn phối, chính là, chúng ta cũng không có nữ nhi a. Chi Phủ phu nhân cười nói, chúng ta không có nữ nhi, ca ca ngươi già không phải có sao. Tiến Dung sang năm liền 15, đúng là nghị thân thời điểm, ngươi tẩu tẩu ánh mắt cao, lần trước còn cùng ta nói lên, làm ta giúp đỡ Lưu Tâm Yến Dung hôn sự. Ngươi tìm cái thời gian tác hợp một chút, có được hay không lại nói. Liên Chi Phủ vừa nghe, ánh mắt sáng lên, hành a. Ngươi quay đầu lại cùng ta đại tẩu nói, tìm cơ hội ta thăm thăm Thiên Ngữ tiểu thư khẩu phong. Hành, ta sửa ngày mai, không, ta hôm nay liền đi tìm đại tẩu nói. Giang Thiên Ngữ lúc này còn không biết trong nhà có một cọc thiên đại hỷ sự muốn từ trời giáng, nàng lúc này chính ghé vào kia phiến màu đen bên cửa sổ, thủ bằng chuyển mua đồ vật. Nàng phía trước phóng đi lên nửa tháng anh đào đã bán đi, kiếm lời 100 tích phân, nhưng là, đương nàng lại hái được một rổ nửa tháng anh đào đi bán thời điểm, lại phát hiện muốn khấu thuế, hơn nữa thuế phí chiếm một nửa. Nàng bỗng nhiên liền minh bạch, vì cái gì nàng phía trước mua quá cải tiến hạt giống cùng vật phẩm lần thứ hai lại mua sẽ trướng giới. Trải qua nhiều lần nếm thử lúc sau, nàng phát hiện, kỳ thật bất luận cái gì vật phẩm đều là có thể đặt ở băng truyền thượng bán ra, chỉ là có số lượng hạn chế, không thể vượt qua 10 dạng. Cho nên, Giang Thiên Ngữ mở ra kiếm tích phân hình thức, bắt đầu ở hệ thống băng truyền thượng bán dược thiện, giá cả không cao, một chén dược thiện cháo, chỉ cần 5 cái tích phân. Bởi vì thực mau liền bán đi một chén, Giang Thiên Ngữ liền tính toán ít lãi tiêu thụ mạnh. Nửa ngày xuống dưới, nàng cư nhiên cũng kiếm lời 500 cái tích phân. Sau lại nàng lại làm dược thiện gà, điều vài lần giá cả sau nàng phát hiện, tích phân đếm không tới 100, là không thu thuế. Nay vội một ngày sau, nàng tổng cộng kiếm lời 2.000 tích phân. Giang Thiên Ngữ đã phi thường vừa lòng, cho nên lập tức quyết định khen thưởng chính mình một chút, cũng mua một thứ. Vừa vặn lúc này, nàng phía trước cửa sổ truyền tống túi thượng bay tới một cái hộp, mặt trên đánh dấu chính là Dạ Linh Châu, giá bán 1.000 tích phân. Giang Thiên Ngữ cảm thấy thứ này hữu dụng, lập tức liền mua. Bắt được Dạ Linh Châu, mở ra hộp, toàn bộ trong nhà tức khắc tràn ngập một mảnh doanh bạch ánh sáng, đây chính là so buổi tối đốt đèn sáng sủa nhiều. Nàng thật là quá thích thứ này. Nếu có thể lại nhiều mua 1-2 viên nên thật tốt. Cũng không biết có phải hay không thật sự tưởng cái gì tới cái gì, nàng phía trước cửa sổ thực mau lại truyền đến một viên Dạ Linh Châu, chỉ là, giá cả trúng điểm, muốn 2.000 tích phân một viên. Nàng không có nghĩ nhiều, lập tức mua. Kiểm tra rồi một chút cái này Dạ Linh Châu không có vấn đề sau, nàng lập tức đi xuống lầu, thần thần bí bí đem một cái hộp đưa cho chính mình nương. Nương, ta cấp ca ca mua cái bảo bối, về sau dùng để đính thân, kia tuyệt đối là lóe mù người đôi mắt. Phùng Thị nghe xong nữ nhi nói, chỉ là cười sờ sờ nàng đầu, đây là cái gì bảo bối a? Ta làm người gian mãi bọn họ đều đến xem. Khẳng định là hảo bảo bối, nương nhất định thích. Phùng Thị tò mò mà mở ra hộp nhìn thoáng qua, ngay sau đó đôi mắt chừng đến đại đại, thất thanh kêu lên. Cha mẹ, Bạch Thuật, các ngươi mau tới. Trong viện uy gà Bạch Thị cái thứ nhất chạy tiến vào. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nương, ngài mau xem. Phùng Thị đem hộp lại mở ra tới. Bạch Thị đôi mắt cũng là chừng đến đại đại. Cái này sợ là trong truyền thuyết Dạ Minh Châu đi. Giang Thiên Ngữ cũng không có sửa đúng chính mình mãi mãi, Dạ Linh Châu cùng Dạ Minh Châu chỉ kém một chữ, nhưng là nàng cảm giác cái này Dạ Linh Châu nhất định càng lượng. Cái này sợ là phải tốn thật nhiều bạc đi. Bạch Thị nhìn chính mình tiểu cháu gái, trong nhà chỉ có nàng sẽ mua này đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ mới nói, hoa thật nhiều cái nén vàng đâu. Hôm nay ta vận khí tốt, mua 2 viên, một viên đặt ở trong nhà dùng. Một viên nương lưu trữ cấp ca ca cưới tẩu tẩu dùng. Bạch Thị ngăn không được gật đầu, cái này hảo, cái này cao cấp đại khí thượng cấp bậc, tương lai thông gia nhất định thích. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên bị chính mình mãi mãi thời thượng dùng từ làm cho tức cười, mãi mãi thật là quá đáng yêu. Chờ trong nhà những người khác khi trở về, cũng đều là vẻ mặt kinh hỉ. Này đến là cái thứ tốt ta. Ta chính là lo lắng tặc nhớ thương. Giang Bạch chỉ cười nói. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, nếu là có người hỏi tới, liền nói là Túc Vương đưa, hoàng gia đồ vật, ai dám nhớ thương. Phùng Thị vừa nghe, lập tức gật đầu, đúng vậy, này đến là cái hảo biện pháp. Chờ về sau ta lại đụng vào chứ, cung cấp Ngọc Tỷ Tỷ cùng Khang để mua. Giang Thiên Ngữ cười sờ sờ vẫn luôn không ra tiếng Lâm Khang đầu. Lâm Khang hiện tại đều so với chính mình Ngữ Tỷ Tỷ cao, bị nàng này một sờ đầu, hắn mặt lập tức đỏ. Ta lại không cần đính thân. Ta không cần. Hắn tưởng nói, hắn cũng sợ tặc nhớ thương như vậy bảo bối đâu. Ta muốn. Ta muốn. Ta có thể đính thân. Tiểu Bát đống nhiên như vậy hô một giọng nói, đậu đến cả nhà đều phá lên cười. Chương 106 cha mẹ ngươi thật sự là hảo phúc khí A. Chương 106 cha mẹ ngươi thật sự là hảo phúc khí A. Lúc sau mấy ngày, Giang Thiên Ngữ đều đãi ở dược thiện trong quán, đám chìm ở kiếm tích phân giữa. Phùng Thị vẫn luôn ở trong phòng bếp bội, đến là không biết nữ nhi rốt cuộc đang làm cái gì. Bất quá, nữ nhi thường thường liền sẽ bán đi một ít dược thiện, nhưng chính là không gặp thu hồi tới tiền. Bận bận rộn rộn gần 10 ngày, Giang Thiên Ngữ tổng cộng kiếm lời 32.000 tích phân, hơn nữa phía trước dư lại, tổng cộng liền có 60.006 hơn 100 tích phân. Nàng cảm thấy chính mình trước nay liền không có như vậy giàu có quá. Nếu không phải ngày này buổi sáng Liên Chi phủ tới trong nhà, nàng khả năng còn sẽ trầm mê với kiếm lấy tích phân. Thiên Ngữ tiểu thư, phố buôn bán bên kia đã khởi công 10 ngày, ta tưởng thỉnh ngươi cùng người nhà của ngươi qua đi nhìn xem. Liên Chi phủ cũng là không nghĩ tới, nha đầu này cư nhiên 10 ngày cũng chưa đi nhắm vào liếc mắt một cái. Có chuyện, hắn chính là nghẹn hảo chút thiên, vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói đến. Lúc này đây, hắn dứt khoát liền an bài hảo lại qua đây. Giang Thiên Ngữ đến là không phát hiện Liên Chi phủ không thích hợp, nàng gật gật đầu, nga. Vậy đi xem đi. Hảo, ta làm người đuổi hai chiếc xe ngựa ở bên ngoài, mặt khác, ta có chuyện tưởng cùng Thiên Ngữ tiểu thư nói. Giang Thiên Ngữ lần này là phát hiện Liên Chi phủ ánh mắt lập lòe, tựa hồ có việc tưởng cùng nàng lén nói, nàng đi tới sân một chỗ khác. Liên Chi phủ chạy nhanh theo lại đây, nhỏ giọng mà nói, Thiên Ngữ cô nương, ta lần này lại đây, kỳ thật là muốn hỏi một chút, nhà ngươi đại ca hay không đính hôn. Giang Thiên Ngữ nhiều thông minh, Liên Chi phủ hỏi một câu, nàng lập tức hiểu ngầm lại đây. Ca ca ta chưa đính thân. Này không, ta nương đang lo đâu. Nàng liền ca ca ta đính thân lễ đều ở chuẩn bị. Liên Chi phủ. Ngươi có phải hay không có thích hợp cô nương giới thiệu nha? Liên Chi phủ cười cười, đúng vậy. Ta có cái đại ca, dưới trương có một nữ, tên Yến Dung, sang năm 15, tính tình dịu dàng, dung mạo thanh lệ. Ta đã thấy đại ca ngươi, cảm thấy dáng vẻ đường đường, khí chất thanh tuấn, người cũng hiếu thuận, là cái tốt, cho nên, ta suy nghĩ, làm này hai người thấy cái mặt. Nếu hai người cố ý càng tốt, nếu vô tình, coi như thấy cái bằng hữu, ngươi nói đi. Liên Chi phủ tiến cùng lui đều nghĩ tới. Giang Thiên Ngữ có thể nói cái gì, đương nhiên là nói tốt. Có thể a. Vậy làm hai người trông thấy. Trong chốc lát vị kia Yến Dung tỷ tỷ đi phố buôn bán bên kia sao? Liên Chi phủ ngượng ngùng mà cười một chút, đúng vậy. Nhà ta phu nhân thúc giục ta hảo chút thiên, ta cũng ngượng ngùng tới hỏi, này không, hai ngày trước ta đại ca một nhà vừa vặn tới sông thành, liền mang theo lại đây xem một chút phố buôn bán, cũng tìm cơ hội trông thấy đại ca ngươi. Như vậy nha. Ta đây đi theo ta cha mẹ lặng lẽ nói một tiếng đi. Hảo. Hảo. Giang Thiên Ngữ đi vào phòng bếp, đem chính mình nương lôi trở lại trong phòng, sau đó lại đem chính mình mãi mãi trước kêu tiến vào, đem sự tình cùng các nàng nói. Phùng Thị nghe xong trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, đó là chi phủ gia thân thích, chúng ta bình dân dân chúng, như thế nào trèo cao được với A. Bạch Thị nhưng thật ra cảm thấy không sao, thấy cái mặt cũng không có gì, có được hay không còn không nhất định. Nếu là thành... Thuyết minh nhà bọn họ cũng không phải để ý môn mà. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, mãi mãi nói đúng, thấy cái mặt lại nói. Nói nữa, chúng ta nhiều như vậy đôi mắt, cũng phải nhìn xem nhân gia cô nương, nếu là có mắt duyên, ca ca thích lại cưới. Tiết Thành, trong chốc lát ta lặng lẽ cùng cha ngươi nói một tiếng. Lại đợi 15 phút tả hữu, hai chiếc xe ngựa từ Giang gia xuất phát, đi ngang qua nhà mình cửa hàng thời điểm, Giang Thiên Ngữ đem chính mình cô cùng Lâm Ngọc cùng nhau kêu lên. Giang Thiên Ngữ bọn họ đuổi tới Liên Song Tiểu bên kia thời điểm, chi phủ phu nhân đã mang theo chính mình tẩu tẩu người một nhà ngồi ở Lâm Thời dựng trà trong phòng một hồi lâu. Thấy Giang gia người lại đây, bọn họ đều đứng lên đón chào. Hai nhà người kỳ thật đều là có chút câu nệ, Giang Thiên Ngữ sợ chính mình cha mẹ khẩn trương, liền chủ động lãnh đại gia dọc theo bờ sông đi đi, nói nói chính mình đối nơi này phương thiết tưởng, này không khí cũng liền không có như vậy xấu hổ. Liên Yến Dung kỳ thật là nhất khẩn trương, bởi vì, nàng biết hôm nay tới mục đích. Nghe được thúc thúc trong miệng Thiên Ngữ tiểu thư đĩnh đặc mà nói khi, nàng trong mắt không cấm nhiều một tia sùng bái. Thiên Ngữ tiểu thư sẽ thật nhiều, ta thúc thúc thường xuyên ở chúng ta trước mặt khen ngươi, làm ta hướng ngươi hảo hảo học tập. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, ta sẽ cũng không nhiều lắm. Yến Dung tỷ tỷ ngày thường thích làm cái gì? Liên Yến Dung có chút ngượng ngùng mà nói, ta đến là không có gì sở trường đặc biệt, chính là thích xuống bếp làm điểm ăn. Cái này yêu thích đặc biệt hảo nha, ta liền đặc biệt thích ăn. Ta ca cũng là cái đồ tham ăn. Đúng lúc này, Tiểu Bát bỗng nhiên từ phía sau bay lại đây, không ngừng kêu, đồ tham ăn. Đồ tham ăn. Ca ca là đồ tham ăn. Đi ở chính mình muội muội phía sau Giang Thiên Ngôn đốn giác xấu hổ, cố ý vững vàng thanh âm nói, Tiểu Bát, buổi tối có nghị ăn cơm. Không ăn. Không ăn. Tiểu Bát buổi tối ngủ. Liên Yến Dung là chưa thấy qua một con bát ca như vậy có thể nói, nhịn không được bị chọc cười. Chính là phía sau các đại nhân cũng là nhịn không được nở nụ cười. Nhà các ngươi Tiểu Bát thật thông minh. Liên Yến Dung cười nói. Giang Thiên Ngữ đi chậm một ít, đối chính mình ca ca chớp hạ đôi mắt, ca ca, ngươi cùng Yến Dung tỷ tỷ nói một chút chúng ta Tiểu Bát là như thế nào như vậy thông minh. Giang Thiên luôn đối mặt xinh đẹp tiểu cô nương là không quá dám nói lời nói, nhưng là nói lên trong nhà kia ba con thông minh vật nhỏ, hắn chính là một đống lớn đề tài. Nhà của chúng ta Tiểu Bát nhất làm ầm ĩ, nhưng là Sư Bảo kỳ thật thông minh nhất, nó là lão đại, Tiểu Bát cùng Phi Linh đều nghe nó. Sư Bảo cùng Phi Linh là cái gì a? Liên Yến Dung tò mò hỏi. Sư Bảo là một con sư khuyển. Giang Thiên Ngôn đề tài tức khắc liêu khai. Giang Thiên Ngữ thấy chính mình ca ca không thẹn thùng không khẩn trương, cũng liền theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách, cùng Liên Chi Phủ cùng Chi Phủ phu nhân bọn họ một đám người đi ở cùng nhau, thuận tiện giảm bớt chính mình người nhà khẩn trương. Chi Phủ phu nhân vẫn là lần đầu tiên cùng chính mình phu quân thưởng thức không thôi tiểu cô nương như vậy gần gũi tiếp xúc, nàng vừa mới quan sát nàng một hồi lâu, quả nhiên là tiến thối có độ, đối người nhà càng là mọi cách hảo. Thấy nàng đi đến chính mình bên người, nàng cười nói, Thiên Ngữ tiểu thư cùng lao ra nhà ta nói giống nhau, lại xinh đẹp lại thông minh, sẽ lại nhiều. Nhìn ngươi, ta thật hận không sinh cái nữ nhi. Cha mẹ ngươi thật sự là hảo phúc khí a. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, phu nhân ngài kêu ta Thiên Ngữ là được, kỳ thật lần này phố buôn bán kế hoạch là ít nhiều có Liên Chi Phủ duy trì. Hắn là cái có nội hàm, có trí tuệ, vì bá tánh mưu phúc lợi quan tốt, ta cũng thực khâm phục Liên Chi Phủ. Ha ha. Ngươi liền dùng sức khen hắn đi. Hắn buổi tối trở về phòng trừng có thể cao hứng đến không ngủ được. Đúng không, đại ca? Liên Chi Phủ đại ca cũng cười nói, đúng vậy. Chúng ta tuy rằng chưa thấy qua ngươi, nhưng là lại là thường xuyên nghe Liên Giao nhắc tới ngươi. Ngươi còn tuổi nhỏ, cho chúng ta song thành làm rất nhiều cống hiến. Chương 107 là ngươi cưới vợ, vẫn là ta gả chồng A. Chương 107 là ngươi cưới vợ, vẫn là ta gả chồng A. Đối mặt đại gia khen. Giang Thiên Ngữ tiến lên kéo chính mình nương cánh tay, cười nói, đây là ta cha mẹ giáo hảo, ta nương liền thường cùng ta nói, làm người không thể đã quên buồn, làm người làm việc, với tâm không thẹn liền hảo. Cho nên nói cha mẹ ngươi có phúc khí a. Một nhi một nữ thấu một chữ hảo, nhi nữ thả đều hiếu thuận, là người có phúc nào. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói, Phùng Thị cùng Giang Bạch Thuật thấy bọn họ vẫn luôn ở khen nữ nhi, lời nói cũng liền nhiều lên. Dần dần, các trưởng bối cũng có thể thực tự nhiên hài hòa nói chuyện thiếm. Bởi vì Liên Song Tiểu bên này ly Song Phong trấn gần, đại gia lại có xe ngựa, cho nên Giang Thiên Ngữ liền mời Chi Phủ cả gia đình người đi trong nhà làm khách. Liên Chi Phủ đương nhiên là cao hứng, cho nên một ngụm đáp ứng. Phùng Thị vì chiêu đãi bọn họ, lăng là cùng chính mình cô em chồng chỉnh 20-30 cái đồ ăn, trên bàn cơm, hai nhà người là vừa nói vừa cười. Liên Yến Dung trải qua Giang Thiên Ngôn dọc theo đường đi giới thiệu, cũng thích Sư Bảo cùng Phi Linh, biết bọn họ còn biết trước khi, một cái buổi chiều cũng chưa đi. Liền ở đằng kia đậu ba con vật nhỏ chơi. Bởi vì Liên Chi Phủ còn có việc cùng Giang Thiên Ngữ thương nghị, cho nên Liên Chi Phủ người một nhà thật ngượng ngùng lại lưu lại ăn cơm chiều. Lo lắng buổi tối trong nhà ánh sáng không đủ, Bạch Thị Lăng là làm Phùng Thị đem hai viên dạ linh châu đều đem ra chiếu sáng. Vừa thấy đến này hai viên dạ linh châu, Liên Chi Phủ đều mở to hai mắt nhìn. Thứ này, sợ là ở Hoàng Cung cũng không có một viên đi. Liên Yến Dung cũng là vẻ mặt kinh tâm, này Giang ra đến là có bao nhiêu giàu có a? Bạch Thị nhìn thấy bọn họ biểu tình, cười nói, thứ này vốn dĩ có một viên là phong trong nhà dùng, còn có một viên là chuẩn bị cho ta tôn nhi chuẩn bị đính thân lễ, hôm nay người nhiều, liền trước đều dùng tới. Làm bọn nhỏ ở trong sân nhiều chơi trong chốc lát. Chi phủ phu nhân cười nhìn chính mình đại tẩu liếc mắt một cái, nhân ra đây chính là liền đính thân lễ đều bị thượng. này nếu là không cưới Yến Dung, cũng là sẽ cưới mặt khác nữ tử. Nghiêm thị gật gật đầu, ngày này xuống dưới, nàng cũng là đã nhìn ra, này Giang gia người tuy là nông gia, nhưng là, gia nhân này phẩm tính là thật không sai, trụ phòng ở cũng hảo, trong nhà còn có cửa hàng, tương lai phố buôn bán kiến thành, 20 gian cửa hàng cùng toàn bộ y quán đều là Giang gia, nhà này cảnh, này tài lực thật sự là song thành không nhiều lắm. Hơn nữa nhân gia Giang gia nhi tử lớn lên cũng là tuấn tiếu, lễ phép lại hiếu thuận, Giang gia trưởng bối cũng là hảo ở chung, càng miễn bản còn có cái tiền đồ không thể hạn lượng muội muội. Lại nói tiếp, nàng là phi thường vừa lòng a. Nếu không phải không đủ rụt rè, nàng hiện tại liền muốn đem nữ nhi hôn sự đính xuống tới. Bóng đêm thật sự là thâm, Liên Chi phủ lúc này mới mang theo người nhà rời đi Giang gia. Về nhà trên đường, Nghiêm thị nhìn chính mình nữ nhi hỏi, Yến Dung, nương thực vừa ý việc hôn nhân này, ngươi là nghĩ như thế nào? Liên Yến Dung có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, nương, ta hôn sự, ngươi cùng cha làm chủ liền hảo. Ta cũng thực thích này người một nhà. Chi phủ phu nhân cười vỗ vỗ Yến Dung tay, nhìn ra được tới, Giang gia người đều là thiện lương cần lao, cho dù ngươi gả qua đi, Phùng thị cũng sẽ không giống khác đại gia phu nhân giống nhau đối với ngươi các loại bắt bẻ. Chỉ cần ngươi hảo hảo quá, tương lai cuộc sống này nhất định sẽ càng ngày càng rực rỡ. Ân, ta biết đến. Liên Yến Dung nhỏ giọng nói. Vậy các ngươi vừa lòng nói, ngày mai ta lại làm lão gia hỏi một chút Giang gia người ý tứ. Hảo, vậy phiền thoái đệ muội. Nghiêm thị lúc này đã cân nhắc nên cấp nữ nhi chuẩn bị chút cái gì của hồi môn. Hôm nay Giang gia kia đại dạ Minh Châu chính là đem nàng đôi mắt đều hoàng hoa, bọn họ gả nữ nhi, của hồi môn cũng không thể quá khó coi. Bên kia, Giang gia người đồng dạng đang hỏi Giang Thiên Nôn. Thiên Nôn, hôm nay Liên gia vị kia Yến Dung tiểu thư ngươi xem còn thích. Phùng thị nghiêm túc hỏi. Giang Thiên Nôn lúc này là ngốc ngốc, hắn là hiện tại mới biết được, phía trước người trong nhà là cho hắn thân cận. Tiểu tử thúi, đừng không hẽ Giang A. Giang Trường Thanh cảm thấy tôn tử có điểm bà mụ mụ, không bằng tiểu cháu gái làm việc quyết đoán, đơn giản ở hắn trên đầu chụp một chút. Ta nghe ra mãi cùng cha mẹ. Giang Thiên Nôn nói như vậy một câu, sau đó nhìn về phía chính mình muội muội. Muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thiên Nôn nhìn xuống tưởng gõ hắn đầu xúc động, là ngươi cưới vợ, vẫn là ta gả chồng A. Ngươi cư nhiên hỏi ta. Chính ngươi thích không thích Yến Dung tỷ tỷ ngươi không biết sao. Thích liền cưới, không thích nói. Ta ngày mai liền cự tuyệt Liên Chi phủ. Ta cũng cảm thấy nàng khá tốt. Chính là, nàng một cái thiên kim tiểu thư, không nhất định có thể coi trọng ta đi. Giang Thiên Ngôn có điểm không tự tin. Giang Thiên Ngữ đứng dậy, vỗ vỗ chính mình ca ca bả vai, thích là được. Ta xem kia Nghiêm phu nhân là rất vừa lòng việc hôn nhân này. Kia Liên Yến Dung tính tình dịu dàng, dung mạo cũng hảo, không khó ở chung, cũng không phải chuyện này tinh. Ngươi nơi này không thành vấn đề nói. Ta cảm thấy ngày mai Liên Chi phủ phải tìm ta. Vậy như vậy định rồi đi. Chỉ cần bọn họ không phản đối, nhà của chúng ta liền cưới. Bạch thị giải quyết dứt khoát. Kia đính thân lễ khả năng đến lại nhiều một ít đi. Nhân gia chính là gia đình giàu có. Phùng thị lại bắt đầu sầu lên. Giang Thiên Ngữ nghịch ngợm tiến lên ôm chính mình nương cổ. Không có ta sao? Ta cùng Liên Chi phủ câu thông một chút, xem bọn họ bên kia có cái gì nhu cầu. Đến lúc đó ta lại nói cho nương. Bảo đảm làm ca ca vẻ vang đem nhân gia cấp cưới vào cửa. Phùng thị nhịn không được cười, hảo. Ca ca ngươi trung thân đại sự nương liền giao cho ngươi. Chờ ngày mai ta hỏi lại hỏi Liên Chi phủ, có hay không cái gì người trong sạch, cho ta Ngọc tỷ tỷ cũng giới thiệu một cái. Ngồi ở một bên chỉ là Văn Tĩnh mà nghe người trong nhà nói chuyện Lâm Ngọc vừa nghe lời này, lập tức đỏ mặt. Ta không đổi, trước chờ Thiên Ngôn ca thành thân sau rồi nói sau. Yến Dung tỷ tỷ sang năm mới 15, liền tính là thành thân. Cũng nhất định là sang năm. Vẫn là nói, Ngọc tỷ tỷ kỳ thật đã có người trong lòng. Lâm Ngọc đống nhiên đỏ bừng lên mặt, không có, không có. Ta đi trong phòng ngủ. Nói xong, Lâm Ngọc lập tức chạy đi rồi. Giang Thiên Ngữ đô hạ miệng, nàng chính là chỉ đùa một chút sao. Giang Bạch chỉ có chút đau đầu nói, Ngọc Nhi hiện tại mỗi ngày trừ bỏ đại ở cửa hàng, chính là học thêu thêu hoa, nơi này trấn trên lâu như vậy, cũng không có giao cho mấy cái bằng hữu, càng lớn, đến là càng an tĩnh. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, an tính hảo A, quá làm ầm ĩ có cái gì tốt. Nhân gia tiểu thư khuê các không đều là cái dạng này sao. Giang Bạch chỉ bật cười, nói bất quá ngươi. Chờ ngươi có thời gian, cùng Ngọc Nhi hảo hảo nói chuyện. Ngươi nha, người gặp người thích, ngươi nói, chúng ta đều thích nghe, Ngọc Nhi cũng thích nghe. Ân, ta tìm thời gian cùng Ngọc tỷ tỷ nói nói. Hôm nay ban đêm, Giang gia người cùng Liên gia người đều ngủ một cái hảo giác. Ngày hôm sau cơm trưa qua đi. Liên Chi phủ nương tuần sát phố buôn bán xây dựng tiến độ đường khẩu lại tới nữa Giang gia. Hắn cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, Thiên Ngữ tiểu thư, ta đại ca một nhà đều rất vừa lòng ca ca ngươi, nhà các ngươi là ý gì a? Chương 108 một phần dự định danh sách. Chương 108 một phần dự định danh sách. Ân. Nhà của chúng ta người cũng rất thích Yến Dung tỷ tỷ. Nếu các ngươi bên này không có vấn đề, chúng ta có thể trước đính cái thân. Chờ sang năm lại thành thân. Liên Chi phủ vừa nghe, ha ha mà nở nụ cười, hảo a. Ta đại ca một nhà cũng là ý tứ này. Vậy các ngươi nhưng có cái gì yêu cầu hoặc là tập tục? Ngươi cùng ta nói một chút, ta đến lúc đó cùng ta cha mẹ nói. Hai nhà người có thương có lượng, ta ca cùng Yến Dung tỷ về sau nhật tử mới hảo quá không phải. Là, ta đại ca ra nói, bọn họ không có gì đặc biệt yêu cầu, hết thể ấn bình thường lễ tiết là được. Nếu là đính thân nói, nếu có thể nói, tốt nhất có thể vào tháng sau sơ năm, bởi vì đó là nhà ta lão nương 80 đại thọ, đầu cái song hỷ lâm môn. Giang Thiên Ngữ tính một chút nhật tử, ly tháng sau sơ năm còn có nửa tháng, cũng tới kịp. Cho nên, nàng trực tiếp thế chính mình cha mẹ đồng ý. Kêu hành, liền ngày đó đi. Ta làm ta cha mẹ chuẩn bị một chút. Hảo, ta đây đã có thể như vậy hồi nhà ta đại ca đại tẩu. Liên Chi phủ mang theo tin vui rời đi sau, Giang Thiên Ngữ cũng chạy nhanh đem tin tức cùng chính mình người nhà nói. Phùng thị vừa nghe liền khẩn trương lên, này nửa tháng, tới hay không đến cập nhà. Không có việc gì. Ngươi làm cha đi tìm đồng bà bá, làm hắn giúp đỡ thỉnh cái đáng tin cậy bà mối, đính thân lễ vật nói, ta sẽ giúp đỡ chuẩn bị một ít, khác lễ tiết tính việc vặt vãnh, nương cùng mãi mãi cùng đi hỏi một chút đồng gia mãi mãi cùng đồng gia thầm thầm, lúc sau hỏi lại hỏi bà mối. Hảo hảo. Nữ nhi này vừa nói, Phùng thị đầu góc lập tức thanh tỉnh rất nhiều, cũng có trật tự đến nhiều. Kế tiếp, người một nhà đều bắt đầu vì đính thân một chuyện bận rộn, chuẩn bị. Trấn trên người biết được tin tức. Đều bị hâm mộ Giang gia người cùng Chi phủ gia người thành thông ra, trong lúc nhất thời, phàm là nhận thức Giang gia người, đụng tới khi đều sẽ nói thượng một câu chúc mừng. Mà Giang Thiên Ngữ ở kế tiếp thật nhiều thiên đều không có lại ra cửa, nàng đang ở cẩn trọng làm trạm ngọc đại sư. Bởi vì phía trước thăng cấp đại lễ bao có một quyển độc môn suy nghĩ lý thú, nơi này tri thức vừa lúc có tinh vi trạm ngọc tài nghệ, Túc Vương phía trước lại tặng nàng rất nhiều ngọc thạch, cho nên nàng liền chính mình thiết kế rất nhiều khoản trạm ngọc tác phẩm. Cái gì ngọc như ý? Ngọc châm tử, tay ngọc vòng, ngọc quan âm, ngọc phật, ngọc hồ lô, làm không dưới trăm kiện. Sau lại ngay cả dư lại những cái đó nhỏ vụn ngọc thạch, nàng cũng phí tâm tư làm thành thật nhiều xinh đẹp tiểu hoa thai, vòng cổ mặt trang sức, nhẫn. Nhưng cho dù làm nhiều như vậy đồ vật, nàng một dương ngọc thạch cũng vô dụng xong. Bởi vì không nghĩ chính mình hao tâm tốn sức đi lấy ra sức hộ, nàng cố ý đi một chuyến song thành, mua vài trăm cái lớn lớn bé bé, dùng để trang tay sức xinh đẹp hộ. Trải qua nàng cẩn thận sửa sang lại, tất cả đồ vật nháy mắt cao lớn thượng rất nhiều. Đêm đó, nàng gần 200 cái tay sức hộp ôm ra tới, làm người nhà chọn lựa. Phùng thị nhìn đến trên bàn đều đôi không dưới, trên mặt đất còn đôi một đống lớn tay sức hộp, nàng cảm thấy có chút choáng váng. Ngữ bảo, ngươi mua nhiều như vậy. Ân, nhiều mua điểm tương đối tiện nghi. Nương, ngươi cùng nãi nãi, cô các nàng không cũng không có gì tay sức sao, từ nơi này mặt chọn một ít. Sau đó thành bộ chọn một ít ra tới làm đính thân chi lễ. Ngọc tỷ tỷ cũng lại đây chọn một ít chính mình thích, lưu trữ đường của hồi môn. Giang Bạch chỉ có chút dở khóc dở cười, mua loại này ngọc thạch tay sức, có thể là nhiều mua điểm liền tương đối tiện nghi sao. Chính là ưu đãi một ít, kia cũng đến hoa thật nhiều bạc a. Ngữ nha đầu, những cái đó vàng như vậy hoa, sợ là không đủ đi. Giang Trường Thanh lo lắng mà nói. Hiện tại chỉ là cái đính thân, lúc sau còn phải thành thân, hoa không phải càng nhiều. Đúng vậy. Ta xem cái này ngọc như ý liền giá trị vài trăm lượng bạc đi. Giang Bạch chỉ thật cẩn thận mà phủng một cái trang có ngọc như ý hộp, đầy mặt kinh diễm chi sắc. Loại đồ vật này, chính là giống nhau gia đình giàu có cũng không có a. Chính là, này mỗi mở ra một cái hộp, nàng này tâm liền thịch thịch thịch mà nhảy cái không ngừng. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, vàng còn có không ít, các ngươi yên tâm. Các ngươi chạy nhanh chọn. Nương, ngươi ngày mai đi bố cửa hàng cùng Hàn Đại Nương nói. Làm nàng giúp ngươi tiến một ít hảo một chút nguyên liệu, cấp ca ca làm tốt hơn một chút quần áo, lại mua tốt hơn bố, trong nhà người toàn bộ làm thượng mấy bộ thân. Như vậy tỉnh ngươi đi xong thành. Phùng thị vừa nghe, chạy nhanh gật đầu, hảo hảo, ta sáng mai qua đi cùng nàng nói. Vẫn là nữ nhi tương đối thận trọng a. Nghĩ đến cũng chu toàn. Giang Thiên Ngữ nghĩ, lại dặn dò vài câu, lúc này mới lên lầu, trở về chính mình tiểu thiên địa. Bởi vì có thật nhiều thiên không kiếm tích phần. Nàng chuyện thứ nhất chính là đi di động không gian mở ra kia phiến màu đen giao dịch cửa sổ. Nhìn thoáng qua kia màu đen băng truyền, thấy rất nhiều đồ vật còn không có trải qua chính mình cửa sổ liền biến mất, chính mình cũng không có gì đồ vật nhưng mua khi, nàng liền xoay người cầm lấy một cái nồi to, dùng đặt ở di động trong không gian mễ, lợi dụng vạn dẫn đan trận hỏa linh ngao một nồi dược thiện cháo. Cháo ngao hảo, nàng thịnh 10 chén phóng thượng băng truyền, sau đó dọn cái ghế ngồi ở cửa sổ biên. Không ngồi bao lâu, màu đen băng truyền phía trên bỗng nhiên sáng lên một đạo quang, Giang Thiên Ngữ còn không có thấy rõ ràng, kia nói quang liền biến thành một trương thật lớn giấy chắn chính mình trước mắt, mặt trên thình lình viết dự định danh sách, dược thiện gà 100 chỉ, giao hàng thời gian, 12 cái canh giờ. Thù lao nhưng tuyển, 1. Dạ Linh Châu 1 viên. 2. Tịnh bọt nước 1 viên. 3. Tranh Trần Châu 1 viên. Tiếp thu dự định thỉnh lựa chọn thù lao. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, này hệ thống cư nhiên còn có thể đặt trước đồ vật. Nghĩ nghĩ, nàng điểm một chút đệ nhị hạng thù lao. Ở nàng tiếp nhận rồi dự định trong nháy mắt, kia trương thật lớn giấy bỗng nhiên ở không trung dạo qua một vòng, biến thành một cái siêu cấp thật lớn rổ. Thực rõ ràng, đây là làm nàng trang chế tác tốt dược thiện gà. Nhìn đến này tư thế, nàng chạy nhanh đi xuống lầu. Ngữ bảo, ngươi đây là muốn đi đâu? Phùng thị vừa mới đem những cái đó ngọc khí tay sức phóng hảo, thấy nữ nhi vội vàng xuống lầu, thuận miệng hỏi một câu. Nương, ta tiếp một cái đại đơn, phải làm 100 chỉ dược thiện gà. Phùng thị sửng sốt, ai muốn 100 chỉ dược thiện gà? Nữ nhi đều không có đi ra ngoài a, cũng không có người nhà trên tới. Giang Thiên Ngữ vỗ hạ cái chán. Đang lúc nàng muốn tìm nói từ thời điểm, đột nhiên mắt sắc thấy được ngừng ở thang lầu thượng phi linh, nàng tức khắc linh cơ vừa động. Có người làm phi linh cho ta truyền tin. Nương, 100 chỉ dược thiện gà, 12 cái canh giờ nội ta phải làm hảo mới được. Ta muốn đi mua gà. Lúc này thiên đều chậm, vẫn là ngày mai buổi sáng ta làm cha ngươi đi mua đi. Ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai sớm một chút khởi cũng là giống nhau. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, nếu ngày mai thuận lợi mua được gà nói, cũng là tới kịp. Nương, vậy ngươi đừng quên a. Đã biết, quên không được. Phùng thị nói còn chiều phi linh nhìn thoáng qua. Nhà bọn họ phi linh hiện tại chính là lợi hại, đều sẽ cho chính mình khuê nữ đưa đơn đặt hàng. Chương 109 hôm nay buổi sáng cũng thật chính là nhặt bà bối. Chương 109 hôm nay buổi sáng cũng thật chính là nhặt bà bối. Giang Thiên Ngữ thực mau lại lên lầu, phát hiện phía trước bán 10 chén dược thiện cháo đã bán đi, nàng dứt khoát đem toàn bộ dùng để ngao dược thiện thùng toàn đặt ở băng truyền thượng. Một lần nữa điều một chút giá cả. Dược thiện cháo tuy rằng là ấn thùng tính toán, lượng tương đối nhiều, nhưng vẫn như cũ thực mau bán đi. Lúc sau, nàng ở giao dịch phía trước cửa sổ ngồi trong chốc lát. Nhưng là, lúc này đây thẳng đến sắp ngủ trước nàng cũng không có mua đồ vật. Nàng không cấm suy nghĩ, cái kia thật dài màu đen băng truyền thượng rõ ràng có như vậy nhiều đồ vật, vì cái gì liền không hướng nàng cửa sổ tới đâu. Ngẫu nhiên lại đây, còn đều là giá bán tích phân cao đến thái quá, nàng cho dù có 6 vạn nhiều tích phân cũng vẫn như cũ mua không nổi. Ngày hôm sau, nàng sáng sớm liền dậy, tại hạ lâu trước, nàng cố ý mở ra giao dịch cửa sổ nhìn một chút. Cũng không biết có phải hay không dậy sớm chim chóc có trùng ăn, mới đứng, liền thấy băng truyền thượng có cái gì truyền tới nàng cửa sổ. Đó là một con trứng, một con rất lớn trứng, toàn thân trình màu xanh nhạt, mặt trên đánh dấu chính là không biết tên thần bí trứng, giá bán tích phân 1. Giang Thiên Ngữ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, này trứng liền 1 tích phân. Tuy rằng không biết đây là cái gì trứng, nhưng bởi vì tiện nghi, bẩm thấy tức có duyên tâm thái, nàng vẫn là mua. Bởi vì tò mò, nàng khúc khởi ngón tay gõ gõ kia cự trứng vỏ trứng. Bang! Vỏ trứng cư nhiên bị nàng này gõ nát. Giang Thiên Ngữ có điểm đốc, nàng giống như vô dụng cái gì lực được không? Đợi một chút chưa thấy được có trứng dịch chảy ra, nàng liền đem vỡ vụn vỏ trứng cấp lột xuống dưới. Làm nàng kinh ngạc chính là, lột bỏ vỏ trứng, xuất hiện cư nhiên là một con lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu đỉnh, cũng là cái loại này thiển lục nhan sắc. Giống ngọc thạch giống nhau, lò trên vách còn có khắc 4 chữ, không gian dược đỉnh. Cư nhiên là dược đỉnh sao? Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ, kia tầng vỏ trứng chỉ là ngụy trang? Vì thí nghiệm hiệu quả, nàng lập tức di tới 2 dương dược liệu, bắt đầu phóng bên trong phóng dược liệu. Vốn dĩ nàng cho rằng này dược đỉnh như vậy tiểu, phóng dược liệu yêu cầu một chút để vào, nào biết nàng mới vừa tới gần, tiểu đỉnh lại bỗng nhiên phát ra một đạo nhàn nhạt lục quang chợt lóe, này quang mang nhàn nhạt nháy mắt bao trùm toàn bộ phòng. Trên tay nàng bắt lấy dược liệu giống có chính mình ý thức, dựa theo dược liệu trước sau chỉnh tự bay vào dược đỉnh bên trong, căn bản là không cần nó động thủ. Giang Thiên Ngữ ngốc lăng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình hôm nay buổi sáng cũng thật chính là nhặt bà bối. Cũng không biết, này không gian dược đỉnh có thể hay không chính mình luyện đan dược A. Thử một chút, nàng phát hiện này dược đỉnh cũng không có hỏa, cho nên nàng vẫn là dùng vạn dẫn đan trận. Không bao lâu, không gian dược đỉnh liền phát ra cùng loại chung gió bị gió thổi vang ngâm khẽ thanh. Tựa hồ ở nhắc nhở nàng, đan dược đã luyện hảo. Giang Thiên Ngữ cầm lấy đan lô, tìm tới một cái bình, đem bên trong đan dược đảo ra tới. Bởi vì lúc này đây nàng dùng dược liệu nhiều, đảo ra tới sau đan dược cũng nhiều, ước chừng có 102 viên cầm máu chữa trị đan. Nay thành đan xuất chính là so nàng dùng nồi nha bùn nha luyện chế ra tới số lượng nhiều đến nhiều. Một cái cao hứng, nàng đem chính mình sở hữu dược liệu đem ra, dưỡng sinh đan, bổ khí an thần đan, khư hàn đan, sinh cơ đan, dưỡng nhan đan, giảm đau đan, phàm là dược liệu có thể xứng đôi được với, tất cả đều luyện một lần. Thẳng đến trong phòng cùng di động trong không gian nửa cây dược liệu đều không có, nàng lúc này mới hồi qua thần. Cũng là lúc này nàng mới nhớ tới, nàng còn có 100 chỉ dược thiện gà không có làm. Vội vàng xuống lầu, nàng một bên chạy một bên kêu. Nương, nương, ta gà mua đã trở lại không có. Bạch thị nhìn đến tiểu cháu gái xuống lầu, cười nói, đều mua đã trở lại, gà cũng đều xử lý tốt. Ngươi nương cùng ngươi cô cầm đi dược thiện quán, lúc này sợ là đã nấu thượng. Ta đây đi xem. Giang Thiên Ngữ nhấc chân liền phải chạy. Nhưng thực mau nàng lại nghĩ tới sự kiện, nàng quay lại thân, đem một cái trang có bổ khí an thần đan bình sứ đưa cho chính mình nãi nãi. Nãi nãi, đây là bổ khí an thần đan, ngươi mỗi ngày ăn một cái. Bạch thị tiếp nhận cái chai, cười nói, cái này lưu trữ bán bạc đi. Giang Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ, lần trước tưởng cấp nãi nãi cùng nương các nàng ăn mị cơ dưỡng nhan đan thời điểm, các nàng cũng là như thế này nói, còn nói một phen tuổi ăn cái gì dưỡng nhan đan, còn không bằng bán đổi bạc. Lúc ấy nàng là không biết như thế nào giải thích, hơn nữa đan dược số lượng cũng ít, cũng liền từ bỏ. Nhưng là hiện tại trên tay nàng có rất nhiều đan dược A. Sợ mãi mãi không ăn, nàng dứt khoát đảo ra một cái, trực tiếp nhét vào mãi mãi trong miệng. Đan dược đã vào miệng, Bạch thị không có cách nào, đành phải ăn. Nhớ rõ mỗi ngày ăn nha, bằng không ngươi vừa mới ăn liền lãng phí, ăn thượng một lọ, mãi mãi ngươi giấc ngủ đều sẽ biến hảo. Nói xong, Giang Thiên Ngữ nhanh như chớp chạy. Dược thiện quán bên này. Phùng thị cùng Giang Bạch chỉ đã đem dược thiện gà nấu thượng. Thấy nữ nhi lại đây, Phùng thị chạy nhanh nói, ngữ bảo, này 100 chỉ dược thiện gà cũng quá nhiều chút, ta nghĩ, có phải hay không muốn mua hai khẩu đại lưu tới trang. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, tiên nương ngươi cùng cô đi mua đại lưu đi. Ta ở chỗ này thủ. Cũng đúng, chúng ta tận lực nhanh lên trở về. Nương cùng cô đi rồi, Giang Thiên Ngữ lập tức sử dụng vạn dẫn đan trận, bắt đầu nhanh hơn tốc độ nấu nướng này đó dược thiện gà. Chờ nàng đem 100 chỉ dược thiện gà nấu nướng hảo, nương cùng cô còn không có trở về, hơn nữa lúc này trong tiệm cũng không có những người khác, nàng liền đem di động trong không gian kia chỉ dùng tới dự định dược thiện gà đại rổ cấp đem ra. Thử một chút, phát hiện nước canh không hướng hạ lẩu, rổ tựa hồ còn có thể giữ ấm khi, nàng liền đem sở hữu dược thiện gà chỉnh tề cất vào trong rổ, sau đó mở ra giao dịch cửa sổ, phóng thượng băng truyền. Một đạo bạch quang hiện lên, rổ biến mất, Giang Thiên Ngữ trước mặt nhiều một cái tinh xảo hộp. Cầm lấy tới vừa thấy, chỉ thấy bên trong là một viên trong suốt hạt châu, đại khái có lớn bằng bàn tay. Cầm này hạt châu ngó trái ngó phải hảo một trận, nàng mới phát hiện hạt châu có một chỗ có một cái nho nhỏ nhô lên chỗ, chỉ cần một chạm đến nơi này, liền sẽ có thanh triệt dòng nước ra tới, dòng nước lớn nhỏ có thể thông qua chạm đến thời gian tới khống chế, thật sự là không tồi. Nàng lấy tới cái ly đổ một ly, nhợt nhạt uống một ngụm. Ở phát hiện này thủy không ngừng là thanh triệt, thậm chí còn mang theo một tia ngọt thanh hương vị. Rất giống là nước sơn tuyền khi, nàng liền càng cao hứng. Chỉ là, nương cùng cô như thế nào đi lâu như vậy còn không có trở về. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy chính mình nương cùng cô khí hồ hồ đi đến, nàng chạy nhanh tiến lên hỏi, nương, cô, các ngươi đây là làm sao vậy? Phùng thị tức giận mà nói, còn không phải ngươi kia nhị ra người một nhà, bọn họ không biết khi nào đem trấn trên bán lưu, bán đồ sứ kia ra cửa hàng cấp mua, khả năng ở trấn trên nghe xong chút tin đồn nhảm nhí. Nói nhà của chúng ta người cùng Túc Vương có giao tình, liên chi phủ lại là chúng ta tương lai thông gia thân thích, liền nói đưa hai cái lưu cho chúng ta, điều kiện chính là chờ Túc Vương lần sau tới song phong trấn thời điểm, muốn mang lên nhà bọn họ người cùng nhau thấy Túc. Vương, còn nói nhà bọn họ giang liên hoa lớn lên đẹp, sang năm nên nghị hôn, nói là không chừng Túc Vương liền coi trọng, đến lúc đó chính là Túc Vương Phi, làm chúng ta đi theo hưởng phúc. Chúng ta nếu là không đáp ứng, bọn họ cửa hàng về sau liền không bán đồ vật cho chúng ta ra. Ha ha, ta phi. Chương 110 muốn hay không nghĩ cách đổ ra. Chương 110 muốn hay không nghĩ cách đổ ra. Kia người một nhà thật sự không phải đồ vật. Giang Bạch chỉ cũng là oán hận mà mắng. Giang Thiên Ngữ nghe xong cơ hồ là bị chọc cười, nàng đối cái kia Giang Liên Hoa không có gì ấn tượng, nhưng là kia người nhà là thật đầu, chưa đâu vào đâu cả sự, liền Túc Vương Phi vị trí đều đặt trước thượng. Nếu Nam Ảnh ca ca thật sự phải đợi nàng lớn lên, khi đó Giang Liên Hoa chính là cái gái lỡ thì, ấn xong phong trấn phong tục. Đã sớm đã gả chồng. Ngữ bảo, lũ không mua được, chúng ta liền dùng thùng cho nhân ra trang dược thiện. Phùng thị khí qua sau nhớ tới chính sự. Nương, không cần. Dược thiện gà đã làm tốt, nhân gia vừa mới đã cầm đi. Nhị gia ra một nhà không bán cho chúng ta đồ vật nói, lần sau đi xong thành khi, ta đi theo nhà khác cửa hàng nói chuyện, về sau nhà của chúng ta dùng đồ vật, liệt ra danh sách, làm người cấp đưa đến trong nhà tới. Nếu không nữa thì, cũng có thể làm cha ngày thường đi chấn trên cửa hàng thời điểm, nhiều mua chút đặt ở trong nhà nhà kho, này không phải cái gì đại sự. Cũng hảo, cũng lười đến chúng ta đi xem kia người nhà sắc mặt. Phùng thị cùng Giang Bạch chỉ đều gật gật đầu. Cô, lập tức mau đến cơm điểm, người giúp ta thiêu mấy cái xuyên khung bạch chỉ hầm cá đầu đi. Ta vãn một chút lại đây lấy. Hảo A. Người muốn nhiều ít. Giang Thiên Ngữ nghĩ, thiêu 10 đạo đi. Hành, hôm nay mua cá nhiều, một lát liền giúp ngươi thiêu. Ân, ta đây đi về trước. Về đến nhà, Giang Thiên Ngữ vẫn luôn ở chơi kia viên tịnh bọc nước, thậm chí còn chọn một khối xanh biếc ngọc thạch, tốn tâm tư làm một cái lại tinh xảo lại đẹp, dùng để đặt tịnh bọt nước nước chảy đài. Nhìn kia thanh triệt thủy từ hoa sen tạo hình nước chảy đài chảy xuống tới, lại tụ tập tại hạ phương mini trong ao, tâm tình của nàng phá lệ hảo. Bởi vì cao hứng, nàng còn làm một bộ ngọc chất chén trà cùng một cái bạch ngọc cấm trà, thành phẩm vừa ra, nói không nên lời đẹp. Thưởng thức một chút chính mình tác phẩm, nàng lại lần nữa mở ra giao dịch cửa sổ. Lúc này không có đồ vật trải qua chính mình cửa sổ, quang như vậy ngồi ở nơi này thủ, có điểm lãng phí thời gian, nàng chiều di động trong không gian nhìn nhìn, sau đó đem chính mình ban đầu gieo kia buồn nhân sâm cấp dọn lại đây. Người này tham kỳ thật là qua đã hơn một năm mới bắt đầu mọc ra lá cây, thả mỗi năm cũng chỉ dài hơn một mảnh lá cây, hai ngày này nàng thử sử dụng ngũ hành linh quyết, này lá cây đến là lớn lên nhanh, hôm nay vừa thấy, cư nhiên còn nở hoa rồi, nàng một cao hứng. Liền lại sử dụng có thể gia tốc thực vật sinh trưởng ngũ hành linh quyết. Lại nói tiếp, nàng kỳ thật cũng tưởng đối trong nhà trong viện loại mặt khác thực vật cùng cây ăn quả sử dụng ngũ hành linh quyết, nhưng là nàng vận chuyển này ngũ hành linh quyết sau cũng chỉ có móng tay phiến như vậy tiểu nhân một đoàn ngũ sắc quang đoàn, căn bản không đủ đại diện tích sử dụng, nàng mỗi ngày dùng một lần liền không có, cho nên nàng liền tăng cường này bổn nhân sâm sử dụng. Rốt cuộc nhân sâm loại đồ vật này, thời gian càng dài, dược hiệu càng tốt. Ngày thường lớn lên chậm nhân sâm, lúc này đây ở ngũ hành linh quyết dưới tác dụng, cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng cao lớn lên, Giang Thiên Ngữ không khỏi mà cảm khái. Nếu là này ngũ hành linh quyết có thể tùy ý nàng sử dụng nên thật tốt, nàng liền không lo chính mình không có dược liệu sử dụng. Đem nhân sâm phóng hào sau, nàng lại chiều hướng giao dịch ngoài cửa sổ băng truyền nhìn thoáng qua. Nay vừa thấy nhưng đem nàng nhạc hỏng rồi, bởi vì có cái gì từ nàng phía trước cửa sổ truyền tới, hơn nữa kia đánh dấu quá rõ ràng, ngũ hành linh thạch. Trực giác nói cho nàng, này ngũ hành linh thạch đối nàng rất quan trọng, cho nên, cứ việc nó yêu cầu một vạn tích phân mới có thể mua, nàng vẫn là không chút do dự vươn tay. Nắm lấy kia viên ngũ hành linh thạch trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ cảm thấy chính mình cả người đều thiêu đốt lên, nhiệt không được, nàng chạy nhanh ném ra trong tay ngũ hành linh thạch. Chính là, này ngũ hành linh thạch lại như là dính vào trên tay nàng, như thế nào quăng ngã cũng quăng ngã không xong, hơn nữa theo trên người nàng nhiệt độ lên cao, này ngũ hành linh thạch cư nhiên ở hòa tan. Ở Giang Thiên Ngữ cảm thấy có chút chịu không nổi thời điểm, này ngũ hành linh thạch đã hóa thành một bãi vật nước, bị chính mình lòng bàn tay hấp thu. Ngay sau đó, một đoàn năm màu sương mù tự tay nàng tâm dâng lên, chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn hai trưởng lớn nhỏ màu sắc rực rỡ đám mây. Đám mây di động hết sức, một giọt lại một giọt năm màu giọt nước đi xuống lạc, Giang Thiên Ngữ vừa lúc thịnh tràn đầy một tay tâm, kia năm màu chất lỏng quậy với nhau như là một bộ tranh thủy mặc, đẹp cực kỳ. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh đem này đó màu sắc rực rỡ giọt nước đảo vào một bên cái ly, sau đó cầm cái ly nhanh chóng đi xuống lầu. Nàng muốn đi thử thứ này đối bình thường thực vật sinh trưởng có thể tạo được bao lớn tác dụng. Bạch Thị lúc này đang ở trong viện trồng rau, nhìn thấy chính mình tiểu cháu gái cầm cái ly xuống dưới, nàng vội vây vây tay. Ngữ bảo, cấp mãi mãi đảo chén nước, hôm nay Thiên có chút buồn, người đều có chút không thoải mái. Hảo! Giang Thiên Ngữ thuận tay đem cái ly đặt ở trong viện bàn đá thượng. Tiến phòng bếp đổ nước. Bạch Thị có thể là ngồi xổm lâu rồi, chân có chút ma, liền đứng dậy đi tới bàn đá biên. Nhìn thấy tiểu cháu gái buông cái ly có chút màu sắc rực rỡ thủy, như là nước trái cây, nghe thơm quá hảo ngọt cảm giác, nàng ma xui quỷ khiến liền cầm lấy tới uống lên một cái miệng nhỏ. Giang Thiên Ngữ bưng thủy ra tới thấy như vậy một màn khi, cả người đều ngây dại. Nãi nãi, cái kia không thể uống. Bạch Thị sợ tới mức tay run một chút, này, đây là gì đồ vật ta? Giang Thiên Ngữ đều phải khóc. Hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đó là xúc tiến thực vật sinh trưởng A. Nãi nãi ăn sẽ không có tật xấu đi. Phi phi phi. Nhất định sẽ không, nãi nãi nhất định sẽ vô bệnh vô đau sống lâu trăm tuổi. Bạch Thị thấy tiểu cháu gái sắc mặt không đúng, nàng cũng luống cuống. Ngữ bảo, này rốt cuộc là gì đồ vật A? Ngươi vì cái gì nói không thể ăn? ta cảm giác trong miệng ngọt ngào, uống ấm áp, còn khá tốt uống. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt lo lắng, cái này là ta luyện chế, dùng để trợ giúp thực vật sinh trưởng nước thuốc, không phải vì người điều chế. Nãi nãi, ngươi muốn hay không nghĩ cách đổ ra? Bạch Thị sửng sốt một chút, ngay sau đó cười vô vô tiểu cháu gái tay, kia không có việc gì, nhân sinh tới cuối cùng đều sẽ về thổ, cấp thực vật dùng, người dùng cũng không có việc gì, không phải độc dược là được. Giang Thiên Ngữ cũng là không có cách nào, đành phải dặn dò, vậy ngươi mấy ngày nay chú ý một chút, nếu có một chút không thoải mái, liền chạy nhanh cùng ta nói, biết không? Đã biết, đừng hạt lo lắng. Bạch Thị nhưng thật ra rất nghĩ thoáng. Giang Thiên Ngữ nhưng vẫn có chút không yên tâm, mấy ngày kế tiếp nàng cơ hồ là chuyện gì cũng không có làm, liền đi theo chính mình mãi mãi mông mặt sau. Ngày đầu tiên, mãi mãi trên người giống như không có gì phản ứng. Ngày hôm sau, nàng cảm thấy mãi mãi đầu tóc giống như có ánh sáng một ít. Ngày thứ ba, mãi mãi đầu bạc giống như thiếu một chút. Bạch Thị thấy tiểu cháu gái vẫn luôn đi theo chính mình, nàng có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười mà nói, Ngữ bảo, ngươi không cần lo lắng, mãi mãi không có việc gì. Cũng không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Ngươi đi chơi đi. Không cần thủ mãi mãi. Ân. Giang Thiên Ngữ tuy rằng là như thế này đáp lời, nhưng vẫn như cũng là giống trùng theo đuôi giống nhau đi theo chính mình mãi mãi, liền Phùng Thị đều không cấm buồn bực. Nữ nhi mấy ngày nay như thế nào cùng nàng mãi mãi như vậy dính trăng. Ngày mai sẽ thêm càng một chương. Chúc tiểu khả ái nhóm ngày hội vui sướng. Thích bảo bảo có thể cất chứa duy trì, nhiều hơn đầu đầu phiếu Nga. Ái các ngươi. Chương 111 coi trọng kia viên dạ Minh Châu. Chương 111 coi trọng kia viên dạ Minh Châu. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Giang Thiên Ngữ phát hiện mãi mãi đầu bạc mỗi ngày đều ở giảm bớt, tóc đen ở tăng nhiều, phát lượng giống như cũng ở tăng nhiều. Tới rồi ngày thứ bảy thời điểm, trong nhà những người khác cũng phát hiện. Hôm nay buổi sáng, Giang Bạch chỉ tò mò mà nhìn chính mình nương, nương, ngươi gần nhất dùng cái gì, trên đầu đầu bạc cũng chưa, tóc lại hắc lại lượng. Bạch Thị phục hồi tinh thần lại, gần nhất mấy ngày nàng trải đầu khi cảm thấy tóc thuận thật nhiều, thấy nữ nhi nói như vậy, nàng phản ứng đầu tiên là nhớ tới tiểu cháu gái kia dược. Nương, ta xem Ngữ bảo mấy ngày nay vẫn luôn đi theo ngươi phía sau, có phải hay không nàng cho ngươi chuyển cái gì tóc đen dược? Giang Thiên Ngữ ở phía sau nghe lời này không ra tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, nếu là những cái đó năm màu linh dịch đối nhân thể vô hại không có tác dụng phụ, tương lai chế thành tóc đen hoàn gì đó cũng là có thể. Bạch Thị nghe xong nữ nhi nói, có chút xấu hổ, lại có chút buồn cười đem ngày đó sự cấp nói ra. Là ta tham ăn đem kia dược cấp uống lên, Ngữ bảo nha đầu này là lo lắng ta uống ra vấn đề tới, mỗi ngày đi theo ta mông mặt sau, liền sợ ta có việc. Giang Bạch chỉ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Ta xem nương sợ là bởi vì họa đến phúc, nương này đầu phát hiện ở so với ta còn hảo, còn có ánh sáng, người nhìn tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng. Phải không? Ta trong phòng không gương, ngươi lấy gương ta nhìn xem. Bạch Thị có chút không tin, nhưng lại có chút mạc danh cao hứng. Giang Thiên Ngữ thấy mãi mãi là thật cao hứng, lại thấy nhiều như vậy thiên mãi mãi thân thể không ngừng không ra vấn đề, còn càng ngày càng tốt, nàng cũng liền không hề làm tiểu trùng theo đuôi. Xem qua gương Bạch Thị tâm tình rất tốt. Chưa bao giờ bỏ được phùng bộ đồ mới trang điểm hảo, lập tức lôi kéo chính mình nữ nhi đi bố cửa hàng. Nàng quyết định, đại tôn tử đính thân ngày đó, nàng cũng phải đi, còn phải trang điểm thỏa đáng đi. Phía trước nàng là lo lắng cho mình một cái nông gia láo thái bà đi chi phủ ra bên kia, sợ cấp đại tôn tử mất mặt, tính toán không đi. Nhật tử thực mau liền đến Giang Thiên Ngôn đính thân hôm nay, người một nhà mang lên lễ vật, sớm liền rời đi song phong trấn. Vì náo nhiệt, Giang Thiên Ngữ còn mang lên sư bảo, tiểu bác, phi linh ba cái. Trên đường, nàng còn dạy tiểu bắt rất nhiều cắt lợi lời nói. Bên kia, Liên Chi Phủ đã làm người ở chính mình quê quán Phong Thành trên đường, chờ Giang ra người, có người cho bọn hắn dẫn đường, sẽ tiết kiệm mất không ít nhận lộ thời gian. Liên Phủ Thọ Tinh Lão Thái Thái lúc này đang ngồi ở chủ vị thượng, cười nhìn tiến đến cho chính mình chúc thọ con cháu cùng hậu bối. Kia Giang ra người còn chưa tới sao? Như vậy có phô trương sao? Một cái thoạt nhìn có chút khắc nghiệt phụ nhân đối với Lão Thái Thái phát ra một tiếng oán giận. Nghiêm Thị hơi hơi nhíu hạ mi, lúc này còn sớm, bọn họ từ Song Thành tới rồi, là yêu cầu một chút thời gian. Phòng trừng cũng mau tới rồi. À, thật lộng không rõ, các ngươi vì cái gì một hai phải ở nương quá 80 đại thọ hôm nay lộng cái đính thân. Này không phải nói rõ cố ý làm người ngoài đoạt nương nổi bật sao. Liên gia lão đại Liên Trình, trầm giọng nói, song hỉ lâm môn không hảo sao. Cái gì kêu đoạt nổi bật, Liên Cúc, ngươi cái này đương cô liền không ngóng trông điểm yến dung hảo sao. Ta như thế nào liền không ngóng trông nàng hảo, rõ ràng liền cho nàng giới thiệu viên gia đại công tử, là nàng chính mình không thích, một hai phải gả một cái người nhà quê, cười chết người. Liên Cúc hừ lạnh một tiếng, tự nhận có lý không tha người. Lão thái thái nghe xong có chút không mừng, sắc mặt cũng trầm trầm. Đại ca ngươi cùng ngươi nhị ca đều vừa lòng hôn ước, ngươi không cần lại xen miệng. Tiến Dung hôn sự đại ca ngươi làm chủ là được, ngươi sau này quản hảo Nhạn Hồng cùng Nhạn ca hôn sự thì tốt rồi. Liên Cúc vốn đang muốn nói cái gì, chính là lúc này bên ngoài vừa lúc có người hô một tiếng. Song Phong Trấn Giang Gia Huệ hạ lễ đến. Liên Cúc kia chưa nói xong nói nuốt đi xuống, trong lòng lao đại không thoải mái. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người từ chính mình nhị ca dẫn đi đến, đồng thời tiến vào còn có một con cẩu, hai chỉ điểu, nàng này sắc mặt lập tức liền không hảo. Tới Trúc Thọ, cư nhiên mang cẩu tới, Giang Gia người đây là đang mắng ai đâu. Đi tuốt đàng trước mặt Giang Bạch Thuật cùng Phùng Thị trên mặt hiện lên một tia cương sắc, sắc mặt có chút nang kham. Tình huống như vậy, là bọn họ đều không có nghĩ đến. Mà lúc này, Giang Thiên Ngữ cười khanh khách đi lên trước, tay vừa nhấc, Tiểu Bắt cùng Phi Linh liền bay đến tay nàng thượng. Nàng xem nhẹ kia nữ nhân nói, ngoan ngoãn lại lễ phép chu đáo hành lễ, cười nói, chúng ta là tới cấp liền mãi mãi chúc thọ, chúc liền mãi mãi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, mỗi ngày thường nở nụ cười. Nàng vừa dứt lời, Tiểu Bắt cũng đi theo mở miệng, Tiểu Bắt chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, mỗi ngày thường nở nụ cười. Tiểu Bắt này một gào, rất nhiều khách khứa đều sợ ngây người, sôi nổi đứng dậy nhìn lại đây, ngay cả Lao Thái Thái cũng là kích động mà cười cái không ngừng. Mà lúc này, Sư Bảo cũng là bỗng nhiên đứng lên thân mình, nâng lên chân trước khép lại làm cái ấp, còn gâu gâu gâu gâu gâu gâu kêu vài tiếng, manh lão thái thái tâm hoa nộ phóng. Ngay sau đó, Phi Linh lại bay lại đây, khẩu hàm một cái chỉ vàng thêu cái túi nhỏ phóng tới lao thái thái trong tầm tay trên bàn. Giang Thiên Ngữ cười nói, đây là chúng ta đưa cho liền mãi mãi sinh nhật lễ vật, hy vọng ngài thích. Giang gia những người khác cũng vào lúc này sôi nổi cùng lao thái thái bái lễ, chúc thọ. Lao thái thái mừng rỡ không khép miệng được, vội đem chim nhỏ đưa tới chỉ vàng túi lấy xuống dưới. Nàng làm cho mọi người mặt mở ra tới, lấy ra một phen ánh vàng rực rỡ chìa khóa. Liên Cúc sắc mặt lập tức tái rồi, liền đưa như vậy cái ngoạn ý sao. Nàng vừa muốn mở miệng, Liên Chi phủ lại trước một bước ôm tới một cái dương đặt ở Lao Thái Thái trước mặt trên bàn. Nương, đây là ngài hạ lễ, ngài dùng chìa khóa vàng mở ra nhìn xem. Liên Giao cười nói lời nói, nhưng ánh mắt lại là cảnh cáo mà nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái. Lão Thái Thái cao hứng mà thẳng gật đầu, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, mở ra cái dương. Ở phát hiện bên trong là một tôn gương mặt tươi cười ngọc Phật cùng một chuôi Phật châu khi, Lão Thái Thái trên mặt tất cả đều là ý cười. Hảo! Hảo! Các ngươi có tâm! Ngồi! Mau mời ngồi! Lão Thái Thái cao hứng, Giang gia người cũng liền phóng nhẹ nhàng nhiều, lúc sau đính thân phân đoạn cũng phi thường thuận lợi. Từ nay là ở Giang gia người ấn quy củ đem đính thân lễ nhất nhất triển lãm ra tới khi, cơ hồ là toàn trường khách khứa đều hâm mộ ghen ghét tới rồi cực điểm, thẳng khen Liên gia kết một môn hảo việc hôn nhân. Liên Cúc phía trước là thu quá Viên gia lễ, muốn thúc đẩy Yến Dung cùng Viên đại công tử hôn sự, hiện tại nhìn thấy Giang gia người không thất lễ, nàng ấp ủ đã lâu nói lăng là không có tìm cơ hội nói ra. Chờ đến khách khứa tan đi, Liên Cúc trước tiên chạy tới chính mình nương trong phòng. Nương, ta xem Giang gia cấp Yến Dung kia viên giả Minh Châu không tồi, đại ca như vậy hiếu thuận ngươi, không bằng làm đại ca đem kia giả Minh Châu cấp nương nha. Lão Thái Thái tuy rằng cũng thích kia dạ Minh Châu, nhưng kia chính là tiểu cháu gái đính thân chi lễ, cho nên nàng cự tuyệt. Nhân gia đưa dạ Minh Châu, ý làm tướng Yến Dung kia hải tử trở thành Minh Châu đối đãi, là đối hôn sự này coi trọng. Hơn nữa ta Ngọc Phật cũng thực hảo. Ngươi cũng đừng đánh kia dạ Minh Châu chủ ý. Liên Cúc trong lòng lại không thoải mái, nàng là thật sự coi trọng kia viên dạ Minh Châu. Chương 112 tới bồi ngươi ăn Tết, cao hứng sao? Chương 112 tới bồi ngươi ăn Tết, cao hứng sao? Kia đồ vật cho dù là ở trong hoàng cung, cũng không nhất định có thể tìm ra mấy viên như vậy đại, như vậy lượng dạ Minh Châu đến đây đi. Nếu có thể từ đại ca trong tay lấy lại đây, nhà mình lao ra có thể dùng để đuổi kịp mặt đánh hảo quan hệ, chỉ không tốt, liền bình bộ thanh vân. Tưởng tượng đến này, nàng lôi kéo chính mình nương bắt đầu kể ra, nương, Yến Dung hiện tại có hôn ước, ngài liền không ngóng trông Nhạn ca gả đến hảo một chút sao. Nhà ta Nhạn ca đánh tiểu liền sinh đến đẹp, nếu nói hoa dung nguyệt mạo một chút cũng không có khoa trương đi. Nghe nói sang năm đầu xuân sẽ có tuyển tú, ta suy nghĩ làm Nhạn ca đi. Nếu là nhà của chúng ta ra cái vương phi, nương nương, thái tử phi gì đó, còn không phải là quang tông diệu tổ sự. Nhưng là, việc này yêu cầu chuẩn bị a. Bên này người ở tính kế giả Minh Châu, bên kia, Nghiêm thị lại là đem kia giả Minh Châu đơn độc lấy ra tới, giao cho nhị đệ Liên Giao. Liên Giao có chút khó hiểu, đây là Yến Dung nha đầu đính thân chi lễ, đại tẩu như thế nào cho ta. Nghiêm thị cười nói, lại nói tiếp. Yến Dung hôn sự có thể thành, này cũng ít nhiều ngươi. Giang gia người nhìn chúng Yến Dung, ta đã thật cao hứng. Này Dạ Minh Châu, ngươi cầm khả năng so với chúng ta càng có tác dụng. Còn có, ngươi khả năng cũng phát hiện, Liên Cúc nhìn đến này Dạ Minh Châu khi, ánh mắt kia tràn ngập tham lam, mới vừa ta thấy nàng đi nương trong phòng, không chừng nói cái gì. Cho nên, ta cảm thấy thứ này cho ngươi đến là tốt nhất. Coi như đại tẩu cảm ơn ngươi cùng đệ muội. Liên Giao vốn là không nghĩ thu, nhưng cân nhắc qua đi, hắn vẫn là thu xuống dưới. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, nửa tháng sau, này viên Dạ Linh Châu lại là tới rồi Túc Vương trong tay. Nam Cung Túc Ảnh xem xong Liên Giao gửi thư, khỏe miệng không cấm hiện lên một tia ý cười. Thiên tiểu ngữ kia nha đầu là thích thượng dưỡng tiểu động vật sao? Nghĩ nghĩ, hắn quyết định quá 2 tháng đi trước Mạc Bắc một lần. Đến nỗi kia viên Dạ Linh Châu, hắn làm người đưa vào cung. Thời gian cứ như vậy y mắng mà trôi đi, người trong nhà bắt đầu chuẩn bị chính mình ca ca hôn sự thời điểm. Giang Thiên Ngữ lại là trầm mê ở phối chế đủ loại xúc tiến thực vật sinh trưởng dinh dưỡng thổ. Năm mặt thời điểm, nàng gieo sở hữu dược liệu đều là siêu cấp được mùa, hơn nữa song thành bên này phố buôn bán xây dựng cũng đã qua nửa, Giang Thiên Ngữ tâm tình phá lệ hảo. Trừ tịch trước 3 ngày, nàng dựa theo ước định, tiến hành rồi 3 ngày chữa bệnh từ thiện, dược liệu là dùng không ít, nhưng là, tích phân nàng cũng là kiếm lời không ít. Có thể là quá mức với chờ mong đại niên mùng 1, trừ tịch hôm nay buổi tối, Giang Thiên Ngữ sáng sớm liền ngủ. Không biết ngủ bao lâu, nàng đống nhiên bị một đạo dễ nghe thanh âm cấp đánh thức. Thiên tiểu ngữ. Giang Thiên Ngữ mơ mơ màng màng mở mắt, ở nhìn đến hình như là Túc Vương ở chính mình trước mắt khi, nàng giơ tay xoa xoa đôi mắt, cho rằng chính mình là hoa mắt. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên tiểu ngữ này mơ hồ đáng yêu bộ dáng, cười khẽ vuốt hạ nàng khuôn mặt nhỏ, tỉnh không có. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, Nam Ảnh ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Bên ngoài thiên còn hắc, hẳn là không tới buổi sáng đi. Tới bồi ngươi ăn Tết. Cao hứng sao? Nam Cung Túc Ảnh thế nàng bọc lên chăn, sau đó di tới một chiếc ghế, ngồi ở nàng mép giường. Vậy ngươi không còn sớm điểm tới. Giang Thiên Ngữ đánh cái nho nhỏ ngáp, toàn bộ lại nằm trở về trong chăn. Nhưng thực mau, nàng lại ngồi dậy, hình như là thật sự thanh tỉnh. Nam Ảnh ca ca, ngươi là từ đâu tới a? Ngươi không cần ở nhà ăn Tết sao? Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng mềm mại tóc dài, từ Mạc Bắc quân doanh tới, trước đến xem ngươi, một lát liền đến đi rồi. Nga. Vậy ngươi ăn cơm sao? Giang Thiên Ngữ dứt khoát xốc lên chăn chuẩn bị xuống giường. Bất quá, nàng chân vừa lộ ra tới, lại là bị Nam Cung Túc Ảnh lại lần nữa bọc trở về trong chăn. Bên ngoài lạnh, không cần lên. Ta liền cùng ngươi nói một chút lời nói. Vậy ngươi trong chốc lát là phải về Mạc Bắc sao? Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên cảm thấy hắn hảo vất vả, tiết nhất còn muốn ở bên ngoài bôn ba. Là phải về kinh. Ta cho ngươi mang lễ vật, đặt ở cạnh cửa, ngươi sáng mai là có thể nhìn đến. Giang Thiên Ngữ tò mò mà nhìn hắn, là thứ gì? Nam Cung Túc Ảnh cười nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, Mạc Bắc Linh Hồ, vẫn là mới sinh ra không lâu. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, Linh Hồ. Ân. Linh Hồ sinh ra thông nhân tính, không cần hao tâm tốn sức giáo liền rất thông minh. Linh Hồ tốc độ còn thực mau, ở quân doanh thời điểm, Nạp Lan Kính Nghiệp còn thích dùng Linh Hồ tới truyền tin. Ta đây sẽ hảo hảo dưỡng nó. Nam Ảnh ca ca, ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Giang Thiên Ngữ chỉ chính mình đặt ở đầu giường cách đó không xa một cái đại cái dương nói, nơi này đồ vật đều là cho ngươi lễ vật. Nam Cung Túc Ảnh vừa định muốn nói lời nói, liền thấy ngoài cửa sổ hiện lên một đạo quang, hắn hít sâu một hơi, giơ tay xuyên qua Thiên Tiểu Ngữ bóng loáng nhu thuận tóc dài. Lễ vật ban ngày sẽ có người tới bắt, ta phải đi. Thiên Tiểu Ngữ, thân niên vui sướng. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, Nam Ảnh ca ca, thân niên vui sướng. Chiếu cố hảo tự mình. Nam Cung Túc Ảnh có chút không tha nhìn trước mặt tiểu nha đầu, sau một lát, hắn nâng lên tay, thổi tắt trong phòng kia một chút tối tăm ánh nến. Giang Thiên Ngữ chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh chợt lóe, Túc Vương thân ảnh liền không thấy. Trong nhà an tĩnh hồi lâu lúc sau, Giang Thiên Ngữ mới khẽ thở dài một hơi. Rõ ràng nhân tài gặp qua, nàng cư nhiên bắt đầu chờ mong sang năm đại niên mùng 1. Hưng đông sau, nàng thấy được Túc Vương nói kia chỉ tiểu linh hồ, quả nhiên là rất nhỏ một con, không phải nàng trong tưởng tượng cái loại này bạch hồ. Mà là một con lông tóc như hỏa đỏ tươi, không có một tia tạp mao ngọn lửa linh hồ. Muội muội, nay tiểu hồ ly lớn lên thật là đẹp mắt, ngươi muốn kêu nó tên là gì a? Giang Thiên Ngôn tò mò hỏi. Nay Túc Vương cũng thật sự là quá có tâm, mỗi năm đại niên mùng 1 đều đưa muội muội lễ vật, hắn cái này đường ca ca đều cảm động không được. Giang Thiên Ngữ hơi tự hỏi một chút, đã kêu hồ tiểu nhất. Giang Thiên Ngôn có chút khó hiểu, liền như vậy tùy tiện sao? Phi linh tên đều so nó dễ nghe. Cũng ra tới xem hồ ly Lâm Ngọc đến là lập tức hiểu ngầm ngữ muội muội đặt tên dụng ý. Đây là Túc Vương đưa ngữ muội muội đệ nhất chỉ tiểu động vật, kêu hồ tiểu nhất khá tốt. Giang Thiên luôn phiết hạ miệng, nếu là sang năm Túc Vương còn đưa động vật tới, chẳng phải là muốn gọi tiểu nhị. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng. Giang Thiên Ngôn vô ngữ tránh ra. Tính, dù sao muội muội nói như thế nào đều hảo, hắn cũng nói bất quá. Vốn dĩ Giang gia người cho rằng, Túc Vương tặng linh hồ chính là tân niên lễ vật, nào biết, tới gần giữa trưa thời điểm, năm rồi tới tặng lễ người lại tới nữa, lúc này đây, là đưa tới 12 cái đại cái dương. Phùng thị cùng Giang Bạch Thuật là xem cũng chưa xem, liền làm người trực tiếp đưa đi trên lầu nữ nhi phòng. Mà ở Giang gia bên ngoài, lúc này tụ tập một ít người đang ở quan vọng, trong đó liền có Giang trưởng căn bà nương cùng con dâu. Đại tặng lễ người lại mang theo một dương đáp lễ lên xe ngựa rời đi, Giang trưởng căn bà nương lúc này mới dám nghị luận mở ra. Chương 113 các ngươi tới quấy rối là sớm có dự mưu. Chương 113 các ngươi tới quấy rối là sớm có dự mưu. Này mỗi năm cho bọn hắn ra tặng lễ người rốt cuộc là người nào a? Năm rồi bọn họ là không trụ trấn trên, nhưng hiện tại ở trấn trên ở lâu như vậy, cũng là đã biết rất nhiều sự, bao gồm mỗi năm đại niên mùng 1 đều có người cấp Giang trưởng thanh ra tặng lễ vật sự. Ai biết nha? Có lẽ là chi phủ bên kia người đi. Không thể đi. Giang gia cùng chi phủ ra bên kia kết thân là năm trước sự, nhưng là sớm mấy năm liền có người vẫn luôn cho bọn hắn tặng lễ vật. Không phải có người nói là Túc Vương đưa sao? Chính là, Giang gia cùng Túc Vương khẳng định là cũ thức A. Ta nghe y quán bên kia người ta nói quá, lúc trước Túc Vương ở y quán cửa kinh mã, Giang gia người một nhà đúng là nghèo túng thời điểm, Túc Vương còn cho bọn hắn phó quá tiền thuốc men. Túc Vương thật là thiện tâm A. Kia Giang gia người một nhà chẳng phải là nhờ họa được phúc. Giang trưởng căn bà nương cùng con dâu nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt âm trầm tới rồi đáy cốc. Nếu là nghèo túng một chút, có thể gặp gỡ Túc Vương, cùng Túc Vương kéo lên quan hệ, bọn họ cũng nguyện ý nghèo túng A. Lại nói tiếp, Giang trưởng thanh một nhà đều là dính bọn họ quang A. Bởi vì trong lòng cực độ không cân bằng, các nàng một hồi ra liền bắt đầu ấp ủ, muốn thế nào mới có thể làm Túc Vương chú ý tới nhà bọn họ, chú ý tới nhà bọn họ hoa sen. Thương lượng hồi lâu, người một nhà cũng không có nghĩ ra biện pháp. Cuối cùng, vẫn là Giang Liên Hoa chính mình ra cái chủ ý. Trấn trên đều có người nhìn đến Túc Vương mang theo Giang Thiên Ngữ cưỡi ngựa, kia Túc Vương khẳng định là coi trọng Thiên Ngữ kia nha đầu. Nếu ta so Giang Thiên Ngữ xinh đẹp, so nàng xuyên hảo, chờ Túc Vương tới song phong trấn, trong mắt nhìn đến khẳng định chính là ta. Cha mẹ, ta phải hảo hảo trang điểm, Giang Thiên Ngữ có, ta cũng muốn. Giang trưởng căn người một nhà nghĩ nghĩ, xác thật cũng cảm thấy Giang Thiên Ngữ kia nha đầu lớn lên thủy linh, ăn mặc cũng là đẹp, hiện tại trong nhà có vàng, cũng liền tăng cường Giang Liên Hoa. Từ đây về sau, trấn trên người phát hiện, Giang gia Giang Liên Hoa mỗi ngày trang điểm đến cùng cái hoa hồ điệp dường như, mỗi ngày ở trấn trên đi dạo, ngay từ đầu, mọi người đều sẽ nhiều xem vài lần, này dần dần, Giang Liên Hoa tưởng ngẫu nhiên gặp được Túc Vương sự không biết đánh nào bắt đầu liền truyền khai. Chỉ là, Giang Liên Hoa từ năm hạng nhất đến năm đuôi, Túc Vương bóng dáng đều không có nhìn thấy, ngược lại ở trấn trên rơi xuống cái cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết trời cao đất dày tên tuổi. Nàng đem này hết thể không thuận đều tính tới rồi Giang Thiên Ngữ trên người. Tới gần chư tịch, tu sửa một năm liên song tiểu phố buôn bán bắt đầu buôn bán. Bởi vì nơi này có toàn bộ song thành lớn nhất y quán cùng hiệu thuốc, hơn nữa vì này gian bệnh viện vội một năm Giang Thiên Ngữ đem chữa bệnh từ thiện an bài ở lúc này, chạy đến xem náo nhiệt người là nhiều đến không xuể. Vì lớn mạnh bệnh viện quy mô, cũng vì không đoạt người khác bắt cơm, nàng đem song thành các đại y quán đại phu đều thỉnh tới rồi nơi này, thẩm đại phu chính là thứ nhất. Mà hiệu thuốc bên này, nàng đặc biệt đem đồng bá bá cấp thỉnh lại đây, dược liệu bán sỉ bên kia, nàng thỉnh đồng thuốc thuốc hỗ trợ. Đến nỗi 20 gian cửa hàng, nàng cho 5 gian cấp mới vừa thành thân ca ca cùng đại tẩu, cho 5 gian cấp đãi gả Lâm Ngọc làm của hồi môn, sau đó trong nhà những người khác mỗi người dành nghĩa cho một gian cửa hàng, dư lại tăm gian, nàng lưu tại chính mình danh nghĩa, bởi vì nàng có khác tác dụng. Chữa bệnh từ thiện còn cùng năm trước giống nhau, trong khi 3 ngày, trừ tịch kết thúc. Mỗi một ngày cùng ngày hôm sau đều thực thuận lợi, Giang Thiên Ngữ thu hoạch không ít cảm tạ cùng tích phân, bởi vậy tâm tình của nàng đặc biệt hảo. Nhưng tới rồi ngày thứ 3 thời điểm, nàng mới đến bệnh viện, liền xông lên một đám người, không khỏi phân trần đối với nàng chửi ầm lên. Giang Thiên Ngữ, ngươi cái này tang lương tâm ngoạn ý nhi, ta hôm qua tới ngươi nơi này cầm dược, ăn xong lúc sau về nhà kéo cả đêm, nhất định là ngươi lấy sai rồi dược. Ngươi phải cho ta bồi bạc, ít nhất đến bồi ta 500 lượng. Một cái mỏ chuột thai khỉ nam nhân trực tiếp ngồi xuống chữa bệnh từ thiện trên đài la lối khóc lóc, không cho bất luận kẻ nào tiếp tục chữa bệnh từ thiện. Ta cũng là, ngày hôm qua ăn ngươi cấp dược, ta dạ dày đau cả đêm, nhất định là ngươi lấy sai rồi dược. Các ngươi là có di truyền, ngươi ra ra lấy sai dược hại chết người, hiện tại ngươi cũng là như thế này, ngươi này tăng lương tâm người còn mở y y quán, thật sự là không đem mạng người đương hồi sự a. Ai u, đại gia mau tới bình phân sự a. một cái ục kịch nam nhân cũng đi theo gào lên. Bệnh viện người vốn dĩ liền nhiều, nay thình lình nghe được có người nói có người uống lộn thuốc, tất cả đều nhìn lại đây. Có người bắt đầu lo lắng, sẽ không thật sự là lấy sai dược đi. Này không thể đi. Ta bà ngày hôm qua chữa bệnh từ thiện sau khi trở về, bệnh tình thật sự chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đúng vậy. Cha ta sau khi trở về cũng hảo rất nhiều, này không lại tới bắt dược. Vài vị giúp đỡ cùng nhau chữa bệnh từ thiện đại phu lúc này là gấp đến độ không được, đại phu liền sợ nhất có người nói chính mình lấy sai rồi dược. Giang Thiên Ngữ cầm lấy trên bàn tự chế một con lông chim bút, bang một chút đánh vào ngồi ở chữa bệnh từ thiện trên đài trang bệnh nam nhân. Ngươi thật sự cho rằng ta giả cả mắt mờ. Các ngươi hai cái ngày hôm qua căn bản là không có tới chữa bệnh từ thiện quá. Tường đục nước béo cỏ, tài dơ hám hại. Ai phái các ngươi tới? Giang Thiên Ngữ nói chuyện công phu, trên tay ngân châm bắn ra, trực tiếp đinh ở người này trên tay. Người này muốn động thời điểm mới phát hiện, hắn tay đã không thể động, sợ hãi cảm khiến cho hắn run bần bật, phía trước tiêu ngạo nhụt chí tức khắc tiêu hơn phân nửa. Bên cạnh béo nam nhân cũng là hoảng sợ, có chút nói lắp mà nói, tới, chúng ta ngày hôm qua tới. Tới chữa bệnh từ thiện người nhiều như vậy, nha đầu này là không có khả năng đều nhớ rõ. Bên cạnh Thẩm đại phu trong lúc nhất thời hiểu ngầm lại đây, chữa bệnh từ thiện bắt đầu trước, Thiên Ngữ nha đầu chính là có làm cho bọn họ từng cái đăng ký người bệnh tư liệu, lúc ấy rất nhiều lao đại phu đều ngại phiền thoái, cảm thấy nha đầu này không có việc gì tìm việc, hiện tại xem ra là hoàn toàn cần thiết. Hắn chạy nhanh tiến lên hỏi, các ngươi nói các ngươi ngày hôm qua đã tới, vậy báo thượng tên cùng địa chỉ, mỗi cái tới chữa bệnh từ thiện người chúng ta đều có đăng ký. Ta kêu Lý Đại Ngưu, hắn kêu Lý Tam Hổ, chúng ta là Lý Gia Thôn. Thẩm đại phu lập tức nhảy ra ký lục buồn, nhưng thực mau liền mắt choáng váng, bởi vì ký lục buồn thượng cư nhiên có hai người kia tên. Giang Thiên Ngữ thấy Thẩm đại phu sắc mặt không đúng, liền chiều trên tay hắn vợ nhìn lướt qua. Còn không đợi Thẩm đại phu nói chuyện, nàng cầm lấy bên cạnh mạch gối một phách, liền đem kia ục kịch nam nhân cấp phiến bay. Dám giả mạo Lý Đại Ngưu cùng Lý Tam Hổ, à, xem ra các ngươi tới quấy rối là sớm có dự mưu. Vậy xem người hiện tại giúp ta đi thỉnh Liên Chi phủ tới, thưởng 5 lượng bạc. Ai nhận thức này hai người, chỉ chứng ra tới, cũng thưởng 5 lượng bạc. Giang Thiên Ngữ nói âm vừa ra, trong đám người liền chạy ra khỏi một người, này mập mạp ta nhận thức, hắn là Hạ Kiều Thôn, chính là cái hôn ăn hôn uống, không học vấn không nghề nghiệp lưu manh, thích nhất làm trộm cắp sự. Cái kia, ta không quen biết hai người kia, nhưng là ta cùng ngươi nói sự kiện, ngươi có thể hay không cũng thưởng ta 5 lượng bạc. Một cái thân thể gầy yếu tiểu nam hài bỗng nhiên đã đi tới. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, có thể, ngươi nói đi. Thêm càng, chúc các tiểu tiên nữ trung thu vui sướng. Quốc Khánh nghỉ dài hạn chơi đến vui vẻ Nga. Chương 114 ta sẽ đại nghĩa diệt thân. Chương 114 ta sẽ đại nghĩa diệt thân. Ta tuy rằng không quen biết bọn họ, bất quá, ta ngày hôm qua nhìn đến có cái ăn mặc hoa huệ lộng lây nữ nhân cùng bọn họ nói lời nói, cho bọn họ bạc, làm cho bọn họ tới nơi này. Nữ nhân kia hình như là nhận thức ngươi, chính là các ngươi song phong chấn thượng. Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, ngươi có thể hình dung một chút nữ nhân kia trông như thế nào sao? Tiểu Nam Hải hồi ức một chút, kia nữ ăn mặc thực xinh đẹp, làn da rất bạch, so tỉ tỉ ngươi béo chút, tiểu tóc sơ cùng ngươi là giống nhau. Còn có, Tiểu Nam Hải nói còn không có nói xong, đám người mặt sau lại có người ở chạy, có lẽ là hài tử cái lùn, cư nhiên thấy một mảnh quen thuộc màu sắc rực rỡ góc áo, cho nên chạy nhanh chỉ vào đám người mặt sau nói. Ta nhìn đến nữ nhân kia, nàng mới vừa liền ở chỗ này, nàng chạy. Đại gia vừa nghe, sôi nổi quay đầu lại nhìn lại, lần này, vô số đôi mắt thấy được chính chạy trốn Giang Liên Hoa. Có thể trạng tốt hán tử, ba lượng hạ liền chạy tới đem người cấp ngăn cản. Mà lúc này, biết được tin tức Liên Chi Phủ cũng mang theo người tới, hiểu biết tình huống sau, lập tức bắt Giang Liên Hoa. Người bị mang đi sau, mọi người một trận thổn thức. Hảo hảo một cái tiểu cô nương làm cái gì không tốt, muốn mướn hung hại người. Giang Thiên Ngữ còn lại là không chịu ảnh hưởng tiếp tục tiến hành chữa bệnh từ thiện. Bởi vì là chủ tịch, Giang Thiên Ngữ dựa theo người bệnh tình huống, cấp xếp hàng người miễn phí phát một ít đan dược, còn cho đại gia chuẩn bị một ít tiểu kẹo cùng tiểu điểm tâm, cho nên, toàn bộ bệnh viện không khí phá lệ hảo. Thiên mau hắc khi, đại gia cũng ngượng ngùng nhiều đãi, đều sớm về nhà ăn Tết. Giang Thiên Ngữ cũng cấp y quán đại phu nhóm chuẩn bị một ít năm lễ, phát cho bọn hắn sau, nàng lúc này mới trở về nhà. Mới vừa tiến ra môn. Nàng liền nghe được một trận khóc thét thanh. Giang Trường Thanh, ngươi nếu là không đem ta cháu gái làm ra tới, ta và các ngươi không để yên. À, ta hoa sen ở trong tù chịu khổ, các ngươi ăn cơm tất nhiên, ta cho các ngươi ăn, cho các ngươi ăn. Phanh phanh phanh. Giang Thiên Ngữ rõ ràng nghe được có người tạp đổ vật thanh âm. Chạy đi vào vừa thấy, chỉ thấy Giang Liên Hoa cha mẹ cầm gậy gỗ cùng đại cái cuốc, đem mãi mãi cùng nương các nàng thiêu cơm tất niên cấp tạp, cái bàn cũng đánh hỏng rồi, nàng này bạo tính tình vừa lên tới, ngón tay vừa động, ngân châm tề phát, vừa rồi còn kiêu ngạo tạp đồ vật người liền như vậy đứng ở tại chỗ bất động. Giang gia những người khác cũng bị một màn này dọa, không dám tin tưởng mà nhìn đột nhiên bị ngân châm cắm thành con nhím Giang Trường Căn người một nhà. Giang Thiên Ngữ đi vào trong phòng, lạnh lùng mà nhìn chừng mắt muốn ăn chính mình mấy người. Giang Liên Hoa đầu tiên là mua hung hại người, hiện tại chỉ là bị giam giữ mấy ngày, các ngươi này một nháo, chính là bao che cùng đồng mưu. Không chừng, chân chính mưu hoa giả, là các ngươi giữa người. Xem ra, các ngươi cũng nên đi trong nhà lao cùng Giang Liên Hoa đoàn tụ mới được. Kaka, ngươi đi tranh túc vương hành quán, bọn họ sẽ có người lại đây đưa những người này đi chi phủ đại lao. Giang Trường Thanh nhìn tiểu cháu gái bộ dáng, chạy nhanh nói, ngữ nha đầu, này tất nhất, vẫn là đừng làm cho bọn họ đi chi phủ đại lao đi. Tuy rằng chán ghét chính mình nhị ca này người một nhà, nhưng là, Giang Trường Thanh cũng là không nghĩ đem người hướng quan phủ đưa, này nói ra đi, cũng không tốt lắm nghe. Kia Giang Liên Hoa là tự làm tự chịu, liền mặc kệ nàng. Giang Thiên Ngữ nhìn Giang Trường Căn nói, khả nhất bất khả nhị, hôm nay ta liền nghe ông nội của ta, buông tha các ngươi một nhà, nếu là lại đến quấy rối, ngượng ngùng, ta sẽ đại nghĩa diệt thân. Đừng tưởng rằng nhà của chúng ta người dễ khi dễ. Các ngươi không sinh ác ý, chúng ta cũng sẽ không tìm các ngươi phiền thoái, hy vọng các ngươi ghi nhớ. Dứt lời, nàng bàn tay vung lên, cắm ở Giang Trường Căn người một nhà trên người ngân châm như là có chính mình ý thức, sôi nổi lại về tới tay nàng. Mấy người hư thoát ngồi dưới đất, chờ thoáng lấy lại tinh thần, Giang Trường Căn người một nhà té ngã lộn nhào đi rồi. Chỉ là, vừa ra sân, liền bắt đầu rồi một trường xuyến chửi đồng hình thức. Tạp chủng, yêu nghiệt. Kia nha đầu nhất định là yêu nghiệt chuyển thế. Ta chú nàng tổ tông 18 đại. Sinh nhi tử không. Bọn họ thanh âm quá lớn, Bạch Thị nghe trong lòng cực không thoải mái. Nàng cháu gái tốt như vậy, lại bị những cái đó chân chính tang lương tâm người mắng. Giang Thiên Ngữ lại là nhàn nhạt nói, nhà ta tổ tông 18 đại, không phải cũng là bọn họ tổ tông 18 đại sao? Nếu là chúng ta Giang gia lão tổ tông nghe được, không chừng nghĩ muốn từ trong đất bỏ ra tới, tự mình giáo huấn này đó bất hiếu con cháu đâu. Ta vừa mới đã thực ôn nhu. Liên Yến rung vèo một tiếng nở nụ cười, nàng cái này cô em chồng, thấy thế nào như thế nào làm người thích, thấy thế nào, như thế nào làm nàng cảm thấy đáng yêu. Chính là nàng giáo huấn người, cũng xem đến nàng thực sảng khoái. Nàng vừa mới cũng hảo muốn đem những người đó đóng đinh, chính là không quá dám. Nàng này cười, trong nhà những người khác sắc mặt cũng đi theo hảo rất nhiều. Đại gia bắt đầu thu thập trên mặt đất đồ vật, chuẩn bị một lần nữa làm trừ tịch yến. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, buổi tối ăn lẩu đi. Ta tới lộng. Tẩu tẩu, người tới giúp ta. Hảo A, hảo A. Liên Yến Dung bản thân liền thích lộng ăn, vừa nghe lời này, lập tức đi theo đi phòng bếp. Phùng Thị vốn là tưởng nói trong chốc lát chờ nàng tới, nhưng nữ nhi cùng con dâu đều là nhiệt tình tăng vọt, nàng cũng liền từ bỏ. Trong phòng bếp, Giang Thiên Ngữ một bên chế tác quên ương đáy nồi, một bên nói, tẩu tẩu, kia năm gian cửa hàng ngươi cùng ta ca tưởng hảo làm cái gì sao? Liên Yến Dung lắc đầu, ngươi ca còn không có tưởng hảo, nói là muốn hỏi ngươi. Kia tẩu tẩu chính mình ý tứ đâu? Ta nương là tưởng ta khai cái cửa hàng son phấn gì đó, ta là nghĩ tới khai cái điểm tâm cửa hàng gì đó, nhưng là trong nhà đã có dược thiện quán, ta cũng lấy không ý kiến hay. Kia tẩu tẩu nhìn xem ta cái này cái lẩu như thế nào làm, nếu là trong chốc lát cảm thấy ăn ngon, ta kiến nghị các ngươi đem năm gian cửa hàng đả thông, khai cái tiệm lẩu đi. Sau đó cha mẹ cửa hàng đả thông, khai một gian dược thiện quán. Hảo A. Liên Yến Dung không có gì ý tưởng, một ngụm liền đồng ý. Tuy rằng nàng mới gả vào Giang gia không lâu, nhưng nàng đã xem minh bạch, toàn bộ người trong nhà, kỳ thật đều là nghe cô em chồng, chỉ cần nàng quyết định sự, mọi người đều là tuyệt đối duy trì. Sự thật chứng minh, nghe nàng không có sai. Thức mau, một bàn phong phú cái lẩu xứng đồ ăn cùng cái lẩu liền chuẩn bị tốt. Lâm thời làm được trừ tịch cái lẩu hương vị cực hảo, thực cá nhân đều ăn đến phi thường vui vẻ, cho nên Liên Yến Dung lập tức nói muốn mở tiệm lẩu sự. Ta đồng ý. Giang Thiên luôn cái thứ nhất tán đồng. Này cái lẩu thật sự là ăn quá ngon, nhưng cay nhưng tiên, linh hoạt tự do, mùa đông lại ấm lại có không khí. Các ngươi chính mình đồng ý là được. Ngữ bảo, nương cửa hàng làm cái gì a? Phùng Thị thói quen tính hỏi chính mình nữ nhi. Ngươi cùng cha cửa hàng ở bên nhau, đã thông gian đại điểm dược thiện quán đi. Ý gì quán bên kia lại khai cái dược thiện quán nói, chấn trên dược thiện quán sợ là chiếu cố bất quá tới a. Phùng Thị có chút lo lắng. Ta sẽ từ song thành dược thiện trong quán lại điều một người qua đi. Đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ chỉ tiếp đặt trước đơn, đến lúc đó lại chiêu hai người, như vậy liền sẽ không bận quá loạn. Chương 115 thiên tiểu ngữ nha đầu này là càng dài càng đẹp. Chương 115 thiên tiểu ngữ nha đầu này là càng dài càng đẹp. Chúng ta đây cửa hàng làm gì đâu? Giang Bạch Chỉ cũng chạy nhanh dò hỏi chính mình tiểu chất nữ. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, Ngọc tỷ tỷ năm gian cửa hàng là của hồi môn, nàng lại thích thêu hoa, cho nên ta cảm thấy nàng có thể khai một gian thêu cửa hàng, sau đó bốn gian thuê, tiền thuê liền nhưng tích cóp đảm đường của hồi môn. Giữa cửa hàng khai một nhà bán đồ sứ, chén cụ, ấm thuốc linh tinh cửa hàng, như vậy có thể kiếm tiền, còn có thể cung ứng chúng ta nhà mình dược thiện quán cùng y y quán. Cô, ngươi cửa hàng khai một nhà cửa hàng son phấn, lúc sau ta sẽ nghiên cứu chế tạo một ít đặc thù mỹ phẩm dưỡng da cho ngươi bán, tóc đen hoàn cũng sẽ đặt ở ngươi cửa hàng bên trong bán. Giang Bạch Chỉ vừa nghe, trên mặt tươi cười như hoa nở rộ, như thế nào cũng khắc chế không được. Thật tốt quá, thật tốt quá. Liền như vậy làm. Ngữ bảo các mặt đều giúp bọn hắn nghĩ tới, liền nguồn tiêu thụ đều không cần sầu, nàng thật là vui. Lâm Khang cười nói, thật không biết ngữ tỷ tỷ này đầu vóc là như thế nào lớn lên. Còn có, ngươi đã quên ta. Bạch Thị chụp hạ Lâm Khang đầu, ta và ngươi ra cửa hàng tác dụng còn không có tin tức đâu, ngươi gấp cái gì. Lâm Khang cười hắc hắc, hắn hiện tại cũng là có cửa hàng người, hắn cao hứng A. Chờ về sau, hắn nhất định cũng muốn vì ngữ tỷ tỷ mua cửa hàng, mua càng nhiều lớn hơn nữa cửa hàng. Giang Thiên Ngữ cười nói, về sau đi bệnh viện xem bệnh người nhiều, phố buôn bán mua đồ vật người tự nhiên cũng liền nhiều. Ra ra mãi mãi cửa hàng dùng để bán gạo và mì du lương đi. Này đó đến lúc đó thỉnh người tới hỗ trợ là được. Khang đệ còn muốn đi học đường A. Ngươi cửa hàng thiết kế thành thư viện thế nào? Cũng có thể không ra một mảnh địa phương bán văn phòng tứ bảo. Ngươi cửa hàng hợp với ta không ra tới cửa hàng. Ngươi ở trên tường khai cái trường cửa sổ, mặt hướng ta bên này cửa hàng. Ta thực mau sẽ ở ngươi cách vách khai một gian trà thất. Hảo. Liền khai thư viện. Lâm Khang thập phần thích cái này đề nghị, như vậy, hắn cũng có thể mời cùng trường lại đây, còn rời nhà người gần. Đêm nay, đại gia vô cùng cao hứng cho tới đã khuya mới đi ngủ. Giang Thiên Ngữ mới vừa ngủ hạ không lâu, liền cảm giác ngoài cửa sổ hình như có bóng người đong đưa. Nàng mới vừa ngồi dậy, liền thấy môn không tiếng động mà bị đẩy ra, một đạo hình bóng quen thuộc đứng yên ở cửa. Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, lập tức xốc lên chăn xuống giường. Nam Ảnh ca ca, ngươi. Hừ. Nam Cung Túc Ảnh đóng cửa lại, đi vào tới, tay duỗi ra, liền đem không có mặc giày tiểu nha đầu ôm trở về trên giường. Ngươi chừng nào thì tới? Giang Thiên Ngữ hạ giọng hỏi. Vừa đến trong chốc lát, Nam Cung Túc Ảnh ngồi ở nàng mép giường, cười nhìn lại trưởng thành một tuổi tiểu nha đầu. Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này là càng dài càng đẹp, cho dù hiện tại ban đêm ánh sáng không tốt, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ nàng mặt, thấy nàng trong mắt tinh quang. Ngươi lần này lại là tiện đường lại đây nhìn xem ta sao? Giang Thiên Ngữ khóa lại trong chăn, nháy đôi mắt nhìn hắn. Nam Cung Túc Ảnh cười sờ sờ nàng đầu, lần này không phải đi ngang qua, là cố ý tới xem ngươi. Vậy ngươi không ban ngày tới? Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới. Ban ngày không thể như vậy nhìn ngươi. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt thâm chút. Chính là hiện tại thiên như vậy vãn, thấy không rõ a. Giang Thiên Ngữ cảm thấy, lần sau có phải hay không muốn lại nghĩ cách từ giao dịch cửa sổ mua viên dạ Linh Châu mới được. Nam Cung Túc Ảnh chưa nói hắn kỳ thật ở trong đêm đen tầm mắt thực hảo, mà là đột nhiên cong lưng, chiều nàng đến gần rồi một ít. Gần một ít, có thể hay không xem đến rõ ràng hơn chút. Giang Thiên Ngữ nhìn tới gần chính mình Túc Vương, mặt đông nhiên có điểm hồng, thân cận quá càng thêm thấy không rõ. Ta đây đi điểm cái đèn. Nam Cung Túc Ảnh cười nhìn đột nhiên mặt đỏ Thiên Tiểu Ngữ, thật muốn nàng chạy nhanh lớn lên. Kia, về điểm này đèn đi. Giang Thiên Ngữ ngồi thẳng thân thể, cùng Túc Vương bảo trì một chút khoảng cách. Liên ở Nam Cung Túc Ảnh đứng dậy đi đốt đèn thời điểm, ngoài cửa lại chuyển đến tiếng bước chân. Giang Thiên Ngữ hoảng sợ, vội vàng kéo hắn tay. Lúc này, Giang Thiên Ngôn thanh âm tự bên ngoài vang lên, muội muội, ngươi còn chưa ngủ à? Ngươi tẩu tử nói có điểm đói, ta đi lộng điểm ăn, ngươi có muốn ăn hay không? Giang Thiên Ngữ chạy nhanh ra tiếng, ta không ăn, ngươi cùng tẩu tử ăn đi. Ta lên uống lên nước miếng, lập tức ngủ. Nga! Vậy ngươi sớm chút ngủ đi. Nghe chính mình ca ca tiếng bước chân đi xa, Giang Thiên Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực sợ hay sao? Nam Cung Túc Ảnh giơ tay xoa xoa nàng tóc dài. Có một chút. Nam Ảnh ca ca, ngươi ngày mai ở hành quán bên kia sao? Ta đi tìm ngươi. Nam Cung Túc Ảnh có chút xin lỗi mà nhìn nàng, ta hừng đông phải đi rồi. Không trở về hành quán. Nga. Vậy ngươi tới song phong chấn sự, là bí mật đi. Ân. Chỉ là bởi vì muốn gặp ngươi. Theo lý thuyết, ta lúc này hẳn là ở quân doanh. Giang Thiên Ngữ không ra tiếng, nàng đống nhiên ý thức được mỗi năm Túc Vương đều hảo cô độc. Trong lòng mềm nhũn, nàng bỗng nhiên nghiêm túc mà nói, Nam Ảnh ca ca, về sau mỗi năm ta đều bồi ngươi ăn Tết. Nam Cung Túc Ảnh cười đậu nàng, vạn nhất ta sang năm bất quá tới, ngươi cũng bồi ta ăn Tết sao? Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, nếu ta biết ngươi ở nơi nào nói, ngươi nếu không tới, ta liền đi bồi ngươi ăn Tết. Kia hảo, ta nhớ kỹ. Nam Cung Túc Ảnh mặt đế hiện lên một tia ngày thường ít có ôn nhu chi sắc. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát thiên, đại bộ phận thời điểm là Giang Thiên Ngữ đang nói xong phong trấn này một năm tới phát sinh sự. Mà Nam Cung Túc Ảnh còn lại là an tĩnh mà nghe, đáy mắt ý cười liền không có tán quá. Hưng đông sau, Túc Vương đi rồi, mà Giang Thiên Ngữ ở đã phát trong chốc lát ngốc sau cũng ngủ rồi. Nàng lên thời điểm, Túc Vương phái người đưa tới lễ vật đã tới rồi, tổng cộng 13 cái dương, đầy hứa hẹn nàng lượng thân định chế 4 mùa quần áo, có chân quý dược liệu, còn có rất nhiều chưa kinh tạo hình ngọc thạch, này đó lễ vật như là ở nhắc nhở nàng, nàng đã 13 tuổi. Có lẽ là bởi vì đối tương lai có quy hoạch, này một năm, Giang Thiên Ngữ sở hữu trọng tâm đều đặt ở chính mình bệnh viện cùng cha thất, cùng với kiếm tích phân giữa. Ngay từ đầu, là chỉ có nửa cái song phong chấn bị Giang Thiên Ngữ dùng để gieo trồng dược liệu. Này theo y quán cùng hiệu thuốc hỏa bạo lên, toàn bộ song thành gieo trồng dược thảo người là càng ngày càng nhiều, gần một năm thời gian, song thành liền thành Nam Linh quốc lớn nhất dược liệu xuất khẩu đại thành. Trong lúc nhất thời, song thành cư nhiên thoát ly Nam Linh quốc hạ tam thành hàng ngũ, trở thành không ít người vì này hướng tới địa phương, lui tới khách thương càng là nối liền không dứt. Cuối năm, Giang Thiên Ngữ như cũ tiến hành rồi trong khi 3 ngày chữa bệnh từ thiện, tiến đến xem bệnh nhân số càng là so năm rồi tăng gấp bội, thậm chí mặt khác thành trì cũng có không ít người đặc biệt tới rồi. Vội xong chữa bệnh từ thiện sự, Giang Thiên Ngữ xoa có chút nhức mỏi cánh tay trở về nhà. Cũng không biết là vì cái gì, rõ ràng hôm nay buổi tối trừ tịch tiến thực phong phú, chính là nàng một chút ăn uống cũng không có. Phùng Thị có chút lo lắng, liền trước cấp nữ nhi thịnh một chén canh. Ngữ bảo, có phải hay không đồ ăn không hợp ăn uống, uống trước chén canh. Chương 116 tin tức xấu, Thúc Vương đã chết. Chương 116 tin tức xấu, Thúc Vương đã chết. Giang Thiên Ngữ miễn cưỡng uống lên một chén canh, nhịn xuống trong lòng không khỏe đứng dậy, ta khả năng hôm nay là có chút mệt mỏi, ta tưởng trước ngủ một lát. Bạch Thị vốn là tưởng khuyên tiểu cháu gái lại ăn chút, chính là thấy nàng tinh thần mệt mỏi, tựa hồ thực vây, liền phân phó Phùng Thị, ngươi đi lên đem trong phòng hong ấm, ngữ bảo sợ là mệt. Chờ nàng ngủ một giấc lên, lại cho nàng lộng điểm ăn. Hảo, ta đây liền đi. Từ nữ nhi lần trước bệnh nặng qua đi, đã thật lâu không có sinh bệnh. Nàng thật lo lắng nữ nhi mệt ra cái gì bệnh nặng tới. Đại gia tuy rằng lo lắng, chính là lại không thể giúp gấp cái gì, đành phải tận khả năng làm trong nhà an tĩnh chút, không cần ảnh hưởng ngữ bảo nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng, Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng không có ngủ, chính là, nàng là thật sự không thoải mái. Cuối cùng, nàng là chính mình ăn một cái bổ khí an thần đan, lúc này mới ngủ rồi. Nàng tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng, nàng tinh thần vẫn như cũ không tốt lắm. Mà Túc Vương tân niên hạ lễ đã tới rồi. Lúc này đây, là 14 dương lễ vật cùng thượng một năm không sai biệt lắm, nhưng là, trong đó một cái dương lại phóng đầy khế ước, khế đất, khế nhà, mấy thứ này ước chừng có vài trăm chương. Hơn nữa, mấy thứ này thượng viết tất cả đều là tên nàng. Bên trong có phong thư, tin thực đoạn, chỉ có một câu. Thiên tiểu ngữ, tân niên vui sướng. Không biết vì cái gì, nhìn này tin, Giang Thiên Ngữ tâm cư nhiên là khó chịu. Hảo hảo. Nam Ảnh ca ca vì cái gì muốn đưa nàng nhiều như vậy khế nhà, khế đất, làm nàng mạc danh có một loại, hắn đem chính mình toàn bộ gia sản đưa cho nàng cảm giác. Phùng Thị dĩ vãng là bất quá hỏi nữ nhi, có quan hệ Túc Vương lễ vật sự, nhưng thấy nữ nhi sắc mặt không đúng, liền tiến lên hỏi một câu. Ngữ bảo, ngươi làm sao vậy? Thu lễ vật ngược lại không cao hứng. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, làm chính mình nương xem cái kia cái dương. Phùng Thị xem xong sau cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Túc Vương hắn vì cái gì muốn đưa nữ nhi nhiều như vậy khế nhà khế đất, hơn nữa, này đó địa chỉ giống như trừ bỏ song thành, còn có rất nhiều là kinh thành. Nàng trong lòng lúc này cũng mơ hồ có một ít sợ hãi cùng bất an. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, năm nay những cái đó tặng lễ vật tới người, cũng chưa chở nữ nhi lên quà đáp lễ Túc Vương lễ vật liền đi rồi, hơn nữa bước chân vội vàng. Giang Thiên Ngữ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn như cũ cảm thấy có chút bất an, nàng đem Phi Linh ôm trở về phòng dặn dò vài câu. Làm nó đi tranh kinh thành tìm hiểu tình huống. Phi Linh đi rồi, Giang Thiên Ngữ tâm tình vẫn luôn không tốt lắm, thân thể cũng không quá thoải mái, nhưng là, lại kiểm tra không ra rốt cuộc là nơi nào không thoải mái. Ở nhà hữu khí vô lực nghỉ ngơi 7 ngày sau, Giang Thiên Ngữ đột nhiên tới Quý Thủy, mà phía trước sở hữu không khỏe cũng bởi vậy biến mất. Giang Thiên Ngữ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục trạch ở nhà. 20 ngày qua đi, Phi Linh còn không có trở về, Giang Thiên Ngữ không cấm lo lắng lên. Cũng không biết là Phi Linh không tìm hiểu đến tin tức không trở về, vẫn là bởi vì Phi Linh đã xảy ra chuyện. Thời gian đảo mắt liền đến 2 tháng sơ nhị long ngẩng đầu hôm nay, Giang Thiên Ngữ không có chờ hồi Phi Linh, lại ngoài ý muốn nghe được lui tới khách thương nghị luận nổi lên một chuyện lớn. Thúc Vương đã chết. Tin tức truyền tới Giang Thiên Ngữ trong thai thời điểm, nàng cả người làng ốc. Nàng không tin Túc Vương tin người chết là thật sự, nàng không tin. Giang gia người biết tin tức sau, cửa hàng cũng không khai, lập tức trở về nhà. Nhìn đến nữ nhi sắc mặt không đúng, Phùng Thị chạy nhanh nói, Ngữ bảo, ngươi muốn hay không đi hỏi một chút Liên Chi Phủ. Giang Trường Thanh cũng nói, đúng vậy, Liên Chi Phủ nhất định là biết đến. Túc Vương không phải đầu năm một mới cho ngươi tặng lễ vật sao, như thế nào sẽ? Câu nói kế tiếp hắn không có nói, chính là trong mắt tiếc hận cùng thương cảm là như vậy rõ ràng. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta đi hỏi một chút Liên Chi Phủ. Dứt lời, nàng trực tiếp xoay người chạy, hơn nữa vận dụng thượng khinh huyền bộ, thực mau liền biến mất. Phùng Thị cùng Giang gia mọi người ngốc ngốc nhìn đã không có bóng dáng Ngữ bảo, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Lâm Khang cảm khái một câu, Ngữ tỷ tỷ khinh công thật tốt. Lúc này, bọn họ không biết chính là, Liên Chi Phủ cũng đang định tới Song Phong Trấn, Giang Thiên Ngữ cùng Liên Chi Phủ là ở nửa đường thượng đụng tới. Hai người có ăn ý tìm một chỗ yên lặng nơi. Lúc này mới mở miệng. Thiên Ngữ tiểu thư, có quan hệ Túc Vương kia tin tức ta cũng nghe nói, đang ở nhiều mặt hỏi thăm, nhưng là kinh thành bên kia đột nhiên kín không kẽ hở, truyền không ra tin tức tới. Hiện tại tin tức là thật là giả, ta cũng không rõ lắm. Ngươi bên này nhưng có cái gì tin tức? Nghe xong Liên Chi Phủ nói, Giang Thiên Ngữ một lòng trầm tới rồi đáy cốc. Ta không có bất luận cái gì tin tức, bất quá Giang Thiên Ngữ tạm dừng một chút mới nói, đầu năm một ta vẫn như cũ thu được hắn đưa tới lễ vật. Còn có rất nhiều khế đất cùng khế nhà linh tinh, đều là viết tên của ta. Ta đầu năm ngay từ đầu liền vẫn luôn không quá thoải mái, trong lòng cũng mạc danh hoảng. Này Liên Chi Phủ trong lúc nhất thời cũng vô ngữ. Túc Vương đem chính mình danh nghĩa sản nghiệp đều chuyển cấp nha đầu này, hẳn là muốn cho nha đầu này làm Túc Vương phủ nữ chủ nhân. Chỉ là hiện tại, khó đến, là Túc Vương biết chính mình gặp nạn, cho nên mới sẽ trước thời gian an bài này đó, muốn cho Thiên Ngữ tiểu thư sau này cả đời vô ưu. Bởi vì không xác định là cái nào nhân tố, Liên Chi Phủ cũng là đi theo sốt ruột. Giang Thiên Ngữ trầm mặc một trận, bỗng nhiên làm ra một cái quyết định, ta tự mình đi kinh thành nhìn xem. Liên Chi Phủ vừa nghe, lại chạy nhanh ngăn trở. Nếu là Túc Vương thực sự có bất chắc, hiện tại kinh thành là nhất náo động thời điểm, ngươi đi kinh thành quá nguy hiểm. Không bằng, chúng ta lại chờ mấy ngày. Nếu là 10 ngày nội không có tin tức truyền đến, ta và ngươi cùng nhau thượng kinh thành. Phải đợi 10 ngày sao? Giang Thiên Ngữ mạc danh có chút không nghĩ đợi. Đúng vậy, kinh thành ly Song Thành xa, tin tức một đi một về, cũng là yêu cầu một ít thời gian. Giang Thiên Ngữ trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hảo, kia lại chờ mấy ngày đi. Liên Chi Phủ có tin tức cho ta biết, ta về nhà cũng chuẩn bị một chút. Hảo, hảo, hy vọng Túc Vương bình an không có việc gì. Liên Chi Phủ cảm thán một câu, cũng không có lại nhiều liêu, chạy nhanh trở về thành. Giang Thiên Ngữ về đến nhà liền cùng chính mình cha mẹ bọn họ nói, chính mình 10 ngày sau muốn cùng Liên Chi Phủ cùng đi Song Thành sự. Phùng Thị tuy rằng không yên tâm nữ nhi ra cửa, nhưng tưởng tượng đã có Liên Chi Phủ đồng hành, hơn nữa Túc Vương là thật sự đối nữ nhi cùng nhà bọn họ người hảo, liền gật gật đầu. Đi thôi. Nương cho ngươi chuẩn bị một ít lộ phí. Đi thôi. Nếu là thật sự chờ không tới xác thực tin tức, vậy đi nhìn một cái. Chính là trên đường phải chú ý an toàn. Giang Trường Thanh cũng là duy trì cháu gái đi một chuyến kinh thành. Rốt cuộc Túc Vương đối bọn họ người một nhà là có ân. Đang chờ đợi nhật tử, Giang Thiên Ngữ chính mình cũng làm một ít chuẩn bị, nàng thậm chí còn cố ý đi mua Nam Linh Quốc bản đồ, quy hoạch một chút đi kinh thành lộ tuyến. Chờ đến ngày thứ 5 thời điểm, Giang Thiên Ngữ đã bắt đầu có chút ngủ không yên. Hôm nay ban đêm, người trong nhà đều ngủ lúc sau, nàng lên để lại một phong thư tử, sau đó giao đái tiểu bắt cùng Hồ Tiểu Nhất vài câu. Lại cho chúng nó nhìn chính mình chuyến này bản đồ, sau đó lấy thượng một cái tay mải, mang lên sư bảo rời đi Song Phong Trấn. Chương 117 Sấm Túc Vương Phủ, giết không tha. Chương 117 Sấm Túc Vương Phủ, giết không tha. Giang gia người lên sau phát hiện nàng để thư lại khi, Giang Thiên Ngữ đã đến ngồi trên đi hướng kinh thành xe ngựa. Lúc sau, nàng ban ngày ngồi xe ngựa nghỉ ngơi, buổi tối lợi dụng khinh huyền bộ lên đường, lúc sau lại thay ngựa xe, 5 ngày lúc sau, nàng tới kinh thành. Nam Linh Quốc nhất phồn hoa thành trì. Lên đường mấy ngày này, nàng lớn nhất thu hoạch là, nàng khinh huyền bộ tinh tiến rất nhiều, nhưng là theo tới gần kinh thành, nàng trong lòng bất an cũng càng trọng. Bởi vì không có tới quá kinh thành, trên bản đồ cũng không có đánh dấu Túc Vương phủ vị trí, cho nên, tới rồi kinh thành lúc sau, nàng đầu tiên là tìm một khách điếm trú hạ.